Đạo lý rất đơn giản. Chiết xạ yêu cầu bán ngược, đều là năng lượng chùm tia sáng. Năng lượng chùm tia sáng thập phần cường đại, tốc độ cực nhanh. Nhưng là năng lượng chùm tia sáng trực lai trực vãng, không hảo không chế, thực dễ dàng bị người tránh thoát. Chính là, chiết xạ lại có thể thay đổi lộ tuyến, làm năng lượng chùm tia sáng trở nên quỷ dị khó lường lên, mà như vậy kỹ xảo, đồng dạng có thể đối ứng phân giải thương sử dụng, thật sự chiến đấu lên, căn bản không biết kia phân giải ánh sáng, là từ đâu tới. Không chỉ như thế, đối ứng đồng dạng là súng ống giả người, này chiết xạ, thậm chí có thể bắn ngược năng lượng chùm tia sáng, lập với bất bại chi địa. Chỉ là, chiết xạ năng lượng chùm tia sáng, nói đơn giản, thao tác lên lại khó khăn thật mạnh. Phản xạ góc độ không hảo nắm giữ không nói, quan trọng nhất chính là, ý thức lực cường độ. Yêu cầu phi thường cường đại mới có thể. Này, đây là chiết xạ, đây là như thế nào làm được, tần tiên sinh sao có thể có được như vậy cường ý thức lực. Kia e đoạn năng lực giả đồng dạng không thể tưởng tượng kêu. Ngu ngốc, lão đại là dị năng giả, tự nhiên có như vậy ý thức lực. Quách quan kỳ thật phía trước cũng thập phần giật mình, lúc này lại nghĩ tới, vội vàng nuốt mông ngựa, nhưng là Tần Phong nhưng không có thời gian để ý tới đối phương. Phía trước chủ pháo lại lần nữa sáng lên, không chỉ như thế, mặt khác lửa đạn hạt mưa giống nhau rơi xuống, phó pháo tụ tập khởi khổng lồ năng lượng. Tư tư tư tư tư. Chương 452 toàn bộ bao vây tiêu trừ. Cơ hồ là làm người đáp ứng không xuể năng lượng chùm tia sáng, không ngừng rơi xuống. Quách quan trừng lớn đôi mắt, không thể tin được, này cư nhiên đều là một người thao tác. Phải biết rằng, toàn bộ tàu bay, đều chừng 300 mễ, súng ống ước chừng hơn 1.000, Tần Phong ý thức lực lại cường, cũng không thể như thế thao tác đi. Nhưng là Tần Phong hiển nhiên thành thạo. Ít nhiều thân ý đồ phổ, một lòng đa dụng năng lực, ai cũng so ra kém. Tần Phong vẫn là thập phần nhẹ nhàng. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Quách quan nhìn đến Tần Phong đánh đến hăng say, đối diện 11 cái khủng bố thú hoàng cũng căn bản không có đánh trả chi lực, vội vàng mang lên trang bị, tham gia tàu bay giữa. Chỉ là ý thức lực đã tiến vào, quách quan liền cảm giác được, một cổ khủng bố hơi thở. Quả thực chính là không đáy hồ sâu, khủng bố vực sâu, đó là vô cùng khổng lồ một loại ý thức lực. Quách quan là súng ống giả, đối ý thức lực cảm ứng, tự nhiên nhạy bén vô cùng. Tần Phong dị năng cùng cổ võ cường, nhưng là đại đa số thời điểm, hắn không có phóng xuất ra ý thức lực. Hiện tại, quách quan quả thực cảm thấy, chính mình là ở đối mặt một cái ý thức lực cường đại vô cùng dị thú thu hoàng. Kỳ thật hắn cảm ứng không có sai, Tần Phong ý thức lực, đích xác tới hoàng cấp. Mà lúc này, Tần Phong đang xem quách quan, thật giống như là đang xem một cái nhỏ yếu hài đồng, kia nho nhỏ ý thức lực ở trước mặt hắn, tùy ý có thể nghiền áp. Bất quá Tần Phong vẫn là thực chiếu cố quách quan, từ bỏ bên trái phó pháo khống chế, đem quách quan ý thức lực dẫn đường đi bên kia. Quách quan căn bản không có năng lực phản kháng, thậm chí thật giống như là cái tiểu hải tử, bị đại nhân xách theo cổ, trực tiếp ngồi ở cố định vị trí thượng, không được lộn xộn giống nhau. Quách quan lộ ra cười gượng, theo sau chỉ có thể khống chế phó pháo, tiến hành công kích. Đương nhiên, hắn công kích hiển nhiên cùng Tần Phong không thể so. Chỉ có thể chọn lựa những cái đó vị trí tương đối bình thường. Có thể lựa đạn bắn thẳng đến vạn năm quy. Có lẽ là vì chiếu cố quách quan, Tần Phong thậm chí lại lần nữa hạ thấp tàu bay độ cao. 60 mễ. Nếu vạn năm quy lật qua thân, đột nhiên bạo khởi, chỉ sợ đều có thể đỉnh đến tàu bay hạ bụng. Chỉ là này đó vạn năm quy, không có năng lực lại bạo phát. Tần Phong năng lượng chùm tia sáng liên hoàn công kích, trước mắt liền đâm xuyên qua một cái vạn năm quy thân hình. Một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng, từ vạn năm quy trên người khuyết tán mà ra, Tần Phong cắn nuốt dị năng điên cuồng lên. Tựa hồ có một trương miệng rộng, ở cắn nuốt vạn năm quy trên người năng lượng. Tần Phong chỉ cảm thấy, tự thân thể lại lần nữa cường kiện lên, trái tim nhảy đến càng thêm trầm ổn, hữu lực. Thậm chí, Tần Phong có một loại cảm giác, tựa hồ, chính mình thọ mệnh, đi theo kéo dài. Vạn năm quy là một loại vô cùng hy hữu dị thú, loại này dị thú tinh hoạch. Có thể tăng lên nhân loại thọ mệnh. Đây là thật đánh thật. Một cái tinh hoạch, ước chừng có thể tăng lên 10 năm. Đây là làm vô số người, đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt tồn tại. Thần Phong trong mắt, hiện lên một tia sắc bén. Cái này tinh hoạch, Thần Phong sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Tuy rằng, thọ mệnh kéo dài không đại biểu không phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là Thần Phong không nghĩ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Năng lượng lửa đạn tiếp tục công kích, bên trái lửa đạn hiệu suất rõ ràng hạ thấp, khác biệt liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Bất quá, săn giết loại này không có uy hiếp dị thú, căn bản không có bất luận vấn đề gì. Ô, lại một con vạn năm quy tử vong, hơi thở bị Tần Phong hấp thu. Đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ. Nửa giờ cuồng ngoanh loạn tạc, 11 chỉ dị thú, tất cả đều bị Tần Phong đánh chết. Mà lúc này, Tần Phong cảm giác được, thực lực của chính mình, muốn lại lần nữa tăng lên. Phải biết rằng, thượng một lần tăng lên, liền ở một tháng trước. Bất quá tưởng cũng biết, 11 chỉ thú hoàng cấp bậc năng lượng, cỡ nào khổng lồ, Tần Phong tăng lên, cũng là tình lý giữa sự tình. Chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Tần Phong hít sâu một hơi, trực tiếp đem tàu bay chầm xuống, tới không trung mười mấy mét địa phương. Xuống dưới, thu thập tài liệu. Tần Phong mở miệng nói. Trên phi thuyền người, lúc này mới như mộng mới tỉnh, sôi nổi hạ tàu bay. Kỳ thật toàn bộ tàu bay thượng, hơn nữa Quách Quan Quách Tùng, cũng bất quá là 100 nhiều người, e đoạn năng lực giả mới 30 nhiều, dư lại đều là phục vụ nhân viên, quét tức phòng, hoặc là đầu bếp. Nhưng là sở hữu năng lực giả, đều hạ tàu bay, nhìn về phía kia bọn họ cả đời cũng không dám tưởng tượng, gặp sẽ phát sinh gì đó thu hoàng. Lúc này, bọn họ thậm chí không biết, này dị thú rốt cuộc gọi là gì. Này đó dị thú quá khổng lồ, quả thực cùng thật lớn biệt thự giống nhau, từ rùa đen phần đầu sắc ngoài chui vào đi, thật giống như tiến vào một cái thật lớn phòng. Bạch Ly giơ tay, tức khắc một mét nhiều đường kính, góc cạnh rõ ràng thú hoàng năng lượng tinh hoạch, xuất hiện ở trên mặt đất. Này thú hoàng tinh hoạch, cư nhiên hơi hơi tản ra một chút kim sắc quang mang, làm người nhìn qua, đã bị hấp dẫn ở. Huống chi, là ước chừng 11 cái. Bạch Ly lại lần nữa phất tay, này đó thú hoàng tinh hoạch cũng liền rơi vào không gian phủ văn trang bị giữa. Mau, thu thập huyết đục, nhanh chóng trăng lên, bình không đủ. Khai phi cơ trực thăng đi mua A, nơi này khoảng cách vong đô cũng không xa, mau đi. Quách Quan quả thực là kích động không thôi, an bài thủ hạ hành động. Những người khác lợi dụng hiện tại trong tay đồ vật, trước từ một cái bắt đầu rửa sạch. Này mai rùa cũng là muốn hòa tan chế tác phủ văn trang bị, nằm ngang thiết một đao, phương tiện bọn họ lấy thịt. Vạn năm quy trên người cái gì đều là bảo bối, Tần Phong cũng không nghĩ lãng phí một kia, bất quá cũng không thể bại lộ Bạch Ly chính mình không gian, cho nên Tần Phong cũng coi như là làm điều thừa bắt đầu phân cách vạn năm quy mai rùa. Bạch Ly nghe lời bắt đầu phân giải, trước đem vạn năm quy hạ thân mai rùa xúc lên, theo sau cắt thành 3 mét đường kính khối trạng, bị Tần Phong rót vào không gian phủ văn trang bị giữa. Hiện giờ, trong tay hắn không gian phủ văn trang bị thật sự là quá nhiều, thậm chí nhiều đến dùng không xong, nếu kia không gian phủ văn trang bị giữa không có quá hấp dẫn Tần Phong đồ vật, đều sẽ trực tiếp bị ném ở võ thần mộ giữa, sẽ có Tiết Hưng Phúc đi xử lý. Tần Phong lấy ra một cái lại một cái, không gian phủ văn trang bị giữa không ngừng nhét đầy. Đang ở bận rộn đâu, đột nhiên nghe được một dị năng giả kêu thảm thiết một tiếng, theo sau cả người đỏ lên, ở mai rùa đen nội quay cuồng. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Những người khác tức khắc kinh ngạc vô cùng. Tần Phong tầm mắt cũng nhìn qua đi, vô cản sủ chấm nét theo sau ánh mắt lạnh lên. Hắn giơ tay, ý thức lực vừa động, tức khắc đem người nọ ném vào mai rùa bên ngoài. Người nọ còn đang không ngừng quay cuồng, theo sau, lại là một cổ tấn chức hơi thở, từ trong thân thể hắn truyền đến. Người này chỉ là một cái ép đoạn năng lực giả, ở vong đô nội, bất quá là một cái đánh tạp nhân vật, chỉ có thể sinh hoạt ở sóng nghèo, miễn cưỡng có thể đối mặt người thường tác quai tác phúc, nhưng là tùy thời có thể bị giết chết. Chỉ là hiện tại, người này hơi thở, cư nhiên đột nhiên bạo trướng. Trong trước mắt, liền từ ép đoạn, biến thành e đoạn. Chỉ là đối phương trạng huống hiển nhiên không tốt, thân hình trở nên sưng to, thật giống như thổi khí cầu giống nhau, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Thần Phong trong tay bỗng nhiên buộc phát ra một đạo nội lực. Phúc! Đối phương đầu nháy mắt bay lên, theo sau máu cuồng phun mà ra, cư nhiên bắn nổi lên 3 thước chi cao, lại còn có đang không ngừng phun trào. Chương 453 âm thầm nhìn trộm. Những người khác tất cả đều trừng lớn đôi mắt. Đã chết người, phun huyết thực bình thường. Nhưng là phun thời gian dài như vậy, lại hiển nhiên thập phần cổ quái. Này! Liền Quách Quan, đều có chút nốc. Thần Phong ý thức lực tỏa định ở đây người. Những người đó cảm thấy, thật giống như là bị cường đại vô cùng cự thú, tỏa định giống nhau, đại khí cũng không dám xuyễn. Thậm chí, sống lưng hơi hơi uốn lượn, hận không thể cấp Thần Phong quỳ xuống. Dê đoạn thú hoàng huyết nục, là các ngươi có thể thừa nhận sao? hảo hảo làm việc, không phải ít của các ngươi, nhưng là cho ta lộng động tác nhỏ, kết cục liền không phải là đã chết đơn giản như vậy. Thần Phong trong mắt, chợt lóe mà qua sắc bén. Vừa mới cái kia ép đoạn năng lực giả, hiển nhiên là trộm cầm một chút huyết, thậm chí không có giấu đi, mà là trực tiếp uống lên. 11 cái vạn năm quy, huyết đều là luận tấn tính, kia năng lực giả cũng là từ tầng dưới chốt bò dậy, có vong đâu người chuẩn bị đặc chủng, chiếm tiểu tiện nghi, tùy tiện, không hỏi tự lấy. Kỳ thật nếu Tần Phong ra tay, tự nhiên có thể hóa giải đối phương trong cơ thể cuồng bạo năng lượng, thậm chí quách quan đều có thể, lại còn có bạch bạch được đến một hồi đại cơ duyên. Chỉ là, Tần Phong sẽ bạch bạch tiện nghi người khác. Này hiển nhiên là không có khả năng. Tần Phong không chút do dự cấp đối phương giết. Mà lúc này, giết gà dọa khỉ, những người khác tất cả đều thu tiểu tâm tư, thậm chí thu thập đồ vật bộ dáng, đều thật cẩn thận lên. Mấy thứ này, thật là chân quý bảo bối, nhưng là vong đô cùng bên ngoài không giống nhau, thứ tốt đều là thực lực cường người, không có cường giả tin cậy, cấp thấp người đạt được bất luận cái gì đồ vật, đều là tội nghiệt. Quách quan thủ hạ người thực mau trở lại, chịu tải huyết nhục đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, mọi người bận rộn thu thập, nhưng là bực này dị thú máu tươi, thực mau hấp dẫn mặt khác dị thú tiến đến. Ở đây, bất quá là cấp thấp năng lực giả, có thậm chí đều sợ tới mức hai chân run rẩy. Nga ô! Một đầu gió mạnh lang ẩn núp lại đây, đây là một cái phong hệ e đoạn dị thú, nhất am hiểu ám sát, không chỉ như thế, gió mạnh lang là quần cư, này hiển nhiên chỉ là bầy sói tiên phong đội. Quách quan sắc mặt đổi đổi. Lão đại, bằng không trước lui lại đi. Tuy rằng còn dư lại hơn phân nửa tài liệu, nhưng là quách quan cảm thấy, chuyển biến tốt liền thu, không tham lam mới có thể sống sót càng lâu. Làm tốt các ngươi chính mình, động tác nhanh lên. Thần Phong trầm giọng nói. Tần Phong thân ảnh quỷ dị biến mất, nháy mắt xuất hiện ở gió mạnh lang bên người, trong tay thanh vương đao huy động, một cái đầu sói tức khắc lăn xuống. Ngao ô ngao ô. Nơi xa, gió mạnh lang thét dài thanh âm không ngừng truyền đến. Loại này dị thú thập phần đoàn kết, khiếu giác nhanh nhạy, lại bởi vì có được phong hệ phù văn, biết xa ở cây số ở ngoài phát sinh sự tình, Tần Phong chém giết một cái gió mạnh lang, bầy sói cũng biết. Mà hiện tại, liền xem này đàn gió mạnh lang cách làm. Ngay sau đó, chân trời xuất hiện dương xa, cuồng phong cuốn lên, như là một mặt phong tưởng hướng tới bọn họ phương hướng tiến đến. Tần Phong nheo nheo mắt, ý thức lực đã có thể cảm ứng được, nơi xa bầy sói số lượng. Cư nhiên ước chừng mấy ngàn. Chẳng những có e đoạn gió mạnh lang, còn có dê đoạn thú đem, thú vương. Khó trách dám xông tới. Quách quan lần này nói cái gì, cũng không tin Tần Phong có thể ngăn cản được ở. Lão đại! Tần Phong lại một chút không thèm để ý. Phía sau bỗng nhiên nhiều ra hai cái màu lam ngọn lửa cánh chim, hướng tới bầy sói bay đi. Đây là muôn cứng đối cứng. Quách quan cảm thấy Tần Phong quá ngốc. Kia chính là hơn 1.000 đầu gió mạnh lang. Cho dù là xê đoạn năng lực giả, chỉ sợ đều sẽ tránh đi mũi nhọn đi. Chính là Tần Phong lại không có cái này ý tưởng. Tới hảo. Tần Phong khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, nháy mắt bay đến gió mạnh bầy sói trước mặt. Mà lúc này, gió mạnh bầy sói cũng thấy được Tần Phong, không chút suy nghĩ, sôi nổi thao tác phong hệ phù văn. Cuồng phong gào thét. Tần Phong quanh thân dâng lên nội lực cương khí, này gió thổi ở Tần Phong trên người, phát ra mắng mắng tiếng vang, lại căn bản không có lay động nội lực cương khí một chút ít. Nga ô! Gió mạnh lang vương nhìn đến Tần Phong cái dạng này, tức khắc giận dữ, trong miệng thốt ra một cái phong tuyền đạn tháo. Mắt thường có thể thấy màu trắng cơn lốc phụt lên, có thể đem núi đá rào toái. Nhưng là Tần Phong đồng dạng giơ tay. Địa ngục hỏa cầu. Thật lớn đường kính ước chừng có 5 mét đường kính hỏa cầu bùng nổ, cùng phong tuyển va chạm ở cùng nhau. Vâng! Hai người va chạm, tức khắc tạc vỡ ra tới, phong trợ hỏa thế, trời giáng lửa lớn. Nay ngọn lửa cũng không phải giống nhau ngọn lửa, địa ngục hỏa rất khó dập tắt, hơn nữa giống như giỏi trong xương, một khi lây dính, căn bản vô pháp thoát khỏi. Nháy mắt! Địa ngục hỏa liền sái hướng gió mạnh bầy sói. Ở nơi xa nhìn lại, Tần Phong liền giống như phóng thích một cái thật lớn pháo hoa, mà pháo hoa rơi xuống, những cái đó gió mạnh lang sôi nổi kêu thảm thiết, chớp mắt bị thiêu thành cho tàn. Tần Phong lại lần nữa giơ tay. Hủ hóa chi vũ. Không trung nháy mắt mây đen giăng đầy, nhan sắc cư nhiên không thể so cái khe đen nhánh nhan sắc muốn kém cỏi nhiều ít, theo sau, màu đen lông châu mưa phùn rơi xuống. Lây dính thượng những cái đó gió mạnh bầy sói trên người, làm bầy sói kêu thảm thiết liên tục. da lông, cốt cách, tất cả đều bị ăn mòn. Hủ hóa chi vũ lợi hại phi thường. Ngàn đầu dị thú tính cái gì? Trước mắt liền đều chết ở Tần Phong trong tay. Nơi xa Quách Quan đám người, hoa mắt say mê, cơ hồ không thể tin được này hết thảy. Trách không được, những cái đó dị năng giả, một đám tâm cao khí ngạo, nếu có được lấy một địch ngàn năng lực, bọn họ cũng đích xác đủ để kiêu ngạo. Như vậy năng lực, cho dù là không thường đi bao vây tiêu trừ dị thú hắc ám liên minh, đều sẽ chiếu cố một vài. Hơn nữa, một khi như vậy dị năng giả bùng nổ, chỉ sợ vong đô thành, cũng sẽ chớp mắt trở thành phế tích đi. Chỉ là như vậy nghĩ thời gian, Tần Phong đã đem bầy sói bao vây tiêu trừ đến không sai biệt lắm. Kia gió mạnh lang vương nhìn đến Tần Phong cường hãn, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi liền phải chạy trốn, chính là lại ở trong nháy mắt, bị Tần Phong đuổi theo, thanh vương đao bùng nổ một trận màu đỏ tím quang mang, nháy mắt đem đối phương đánh chết. Một cổ năng lượng dung nhập Tần Phong thân hình. Luôn năng lượng này cũng không cường, thậm chí tương đối tới nói, thực nhỏ yếu, nhưng là này phân nhỏ yếu, thiếu vừa lúc làm Tần Phong tấn trước. Trong nháy mắt, Tần Phong thân thể lực lượng, lại lần nữa tăng lên. D7 đoạn. Khoảng cách lần trước tăng lên, cũng bất quá là một tháng thời gian, một lần cái khe mở ra, 11 chỉ vạn năm quy, đạt được năng lượng kinh người. Tần Phong vừa lòng cực kỳ. Tần Phong tấn trước, cũng không có giấu đến quá xa ở cây số ở ngoài người. Chỉ là, liên tiếp kỳ tích giới, bọn họ đều có chút chết lặng. Bọn họ động tác càng thêm nhanh chóng, lúc sau lại có mấy phê dị thú tiến đến, tất cả đều bị Tần Phong cản sát, và năm quy như vậy tồn tại. Đối với bất luận cái gì dị thú tới nói, nét đều là có được khủng bố lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, bọn họ cuối cùng, chỉ sợ chỉ có thể liếm một liếm thấm vào thổ địa giữa máu tươi cạn. Mà lúc này, nơi xa che dấu xê đoạn, một đám đôi mắt huyết hồng. Nơi này khoảng cách vong đô không xa, cái khe mở ra lúc sau, vong đô cũng thu được tin tức, cố ý an bài người tiến đến xem xét, chỉ là bọn hắn ở nhìn đến là Tần Phong thời điểm, không có dám ra tay thôi. Tần Phong phía trước giết chóc, kinh sợ bọn họ. Chỉ là, đây chính là vạn năm quy huyết nhục tinh hạch. Mặc cho ai, đều tưởng gặm xuống một miếng thì tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 454 yếu điểm mặt sao. Tần Phong ý thức lực quét về phía những cái đó che giấu địa phương, cười lạnh một tiếng. Những người này không có động thủ, tính bọn họ thức thời. Nói cách khác, Tần Phong không ngại lại sát một ít người. Nhắc tới lấy bọn họ nội lực. Tàu bay cất cánh, những người này nhìn Tần Phong cái này máy móc, không rõ nguyên do, rốt cuộc bọn họ chỉ có thấy Tần Phong ngăn cản dị thú, nhưng không có nhìn đến, máy móc pháo hoanh vạn năm quy cảnh tượng. Tàu bay vô pháp tiến vào vong đô, như cũ đặt ở nhà xưởng giữa, Tần Phong cùng Bạch Ly phản hồi biệt thự nội nghỉ ngơi. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin, cư nhiên tích tích tích vang lên. Là Trần Tường. Máy truyền tin truyền được. Trần Tường thanh âm lập tức vô cùng lo lắng truyền đến. Đoàn trưởng, Lũng Xuyên thành luân hãm. Cái gì? Tần Phong kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, ở Tần Phong trọng sinh phía trước, Lũng Xuyên thành vẫn là hảo hảo bảo trì ở cái kia vị trí, sao có thể dễ dàng luân hãm? Nơi nào chính là nhân loại cao tầng nơi ở A? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải muốn tới một cái A đoạn năng lực giả sao? Vì cái gì sẽ luân hãm? Chẳng lẽ là A đoạn không có đến? Thần Phong một hơi hỏi ra chính mình nghĩ đến vấn đề. Trần Tường bất đắc dĩ nhếch miệng, nói, thôi liền đi, nhưng là, hắn bị giết. Cái gì? Lúc này đây, Thần Phong thật sự hoàn toàn chấn kinh rồi. Trần Tường cũng không có lại quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói, liền dùng lúc trước, giết chết Cao Vũ Khang năng lượng quang, thôi liền đại nhân sơ suất quá, hắn trực tiếp phụ không, đối gở rằng người phóng thích tinh thần lực. Làm cho bọn họ thần phục, tức vũ khí đầu hàng, kết quả nhân ra một pháo cho hắn đánh xuống dưới. Thần Phong vô ngữ. Này thôi liền đầu góc có hô sao. Cao Vũ Khang đều như vậy đã chết, hắn cư nhiên còn đi chịu chết. Lại hoặc là, thôi liền khả năng căn bản không biết Cao Vũ Khang là ai, cũng không quan tâm một cái xê đoạn như thế nào tử vong. Nhưng là, gờ rằng người khoa học kỹ thuật, hiển nhiên làm người chấn động. Thần Phong nhớ rõ trọng sinh trước. Thôi liền là lẻn vào đến phủ không thành giữa đại sát đặc giết, mà lần này, vì cái gì như vậy cuồng vọng. Nhưng là không hề nghi ngờ, thay đổi này hết thảy, có lẽ chính là Tần Phong. Tần Phong một cái dê đoạn năng lực giả, ngăn trở gờ giảng người tiến công, làm mọi người đã biết gờ giảng người thực lực. thôi liền một cái A đoạn, đối mặt thiên quân vạn mã C đoạn, cũng căn bản không sợ hãi. Như thế, cư nhiên bị người tập hỏa phá hoanh. Thần Phong đã không biết nói cái gì hảo. Nhân loại liên minh hiện tại như thế nào an bài? Thần Phong hỏi. Còn không rõ ràng lắm, nhưng là A đoạn đại lão, chỉ sợ sẽ không lại đây, có lẽ sẽ dùng chiến thuật biển người. Trần Tương nói. Chiến thuật biển người đại biểu cho chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người, như vậy chiến thuật, không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không vận dụng. Có lẽ sẽ cắt đất đền tiền đi. Chính là làm gỡ rằng người, trực tiếp ở Lũng Xuyên thế lực phạm vi kinh doanh, mà nhân loại từ bỏ Lũng Xuyên. Này đối một ít người tới nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng, rốt cuộc, Lũng Xuyên chỉ là một cái chiến tuyến tuyến đầu thành thị, như vậy thành thị, còn có rất nhiều. Bất quá này đó, đã không phải Tần Phong yêu cầu nhọc lòng. Chẳng qua, Tần Phong tư duy, lại nghĩ tới Phủ Không Thành đi. Phủ Không Thành thật là quá mê người. Di động thành lũy, siêu cường máy móc, nếu có thể bắt được, Tần Phong thực lực không nhất định tăng trưởng nhiều ít, nhưng là Tần Phong sở có được đoàn đội, lại có thể đạt được thật lớn chỗ tốt. Có thể khắp nơi tung hành. Nếu trước kia có thôi liền ở, Phủ Không Thành hắn tự nhiên sẽ không nghĩ cách, nhưng là hiện tại, Phủ Không Thành ai còn không có chính phủ. Một khi đã như vậy, nếu có cơ hội, Tần Phong cũng sẽ không khách khí. Tiên đề là, Tần Phong chính mình được đến đạt nhất định thực lực. Bất quá, tin tưởng thực mau là được. Chặt chẽ chú ý Lũng Xuyên động thái, đặc biệt là Phủ Không Thành tình huống. Tần Phong phân phó là Trần Tương ứng hạ. Hai người kết thúc trò chuyện, Tần Phong tâm tư, lại về tới song xuôi hạ. Ý thức lực vừa động, phong luyện công nội, 11 cái vạn năm quy tinh hoạch, bày biện trên mặt đất. Này đó, hẳn là cũng đủ ta lại lần nữa tân trước một lần. Tần Phong không chút khách khí, trực tiếp giác giơ tay bao trùm ở một cái tinh hạch thượng. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong thân thể lực lượng, bay nhanh tăng trưởng. Không chỉ như thế, Tần Phong cảm giác chính mình trái tim nhảy lên đến càng thêm hữu lực, tràn ngập lực lượng, lại trở nên thong thả lên, mỗi một tiếng đều giống như đánh một mặt trống to. Tuy rằng Tần Phong hiện tại cũng là chính trực tráng niên, nhưng là lúc này, rõ ràng có thể cảm giác được, toàn thân tế bào, đều cứng cỏi tràn đầy lên. Thọ mệnh gia tăng. Ý thức lực cảm ứng hạ, Tần Phong rõ ràng biết, thân thể của mình, thiếu niên kỳ ở kéo dài. Nếu nói trước kia, thiếu niên kỳ cũng bất quá là đến 18 tuổi, mà hiện tại, chỉ sợ muốn tới 20 tuổi, mới chân chính tới thanh niên kỳ. Không chỉ như thế, thanh niên kỳ kéo dài tới rồi 50 tuổi, lúc sau lại là tráng niên kỳ. Nay đại biểu, Tần Phong tiềm lực, sẽ có thời gian lại lần nữa khai quật. Một đám vạn năm quy thú hoàng tinh hạch biến mất ở Tần Phong trong cơ thể. Phải biết rằng, thú hoàng tinh hạch có thể không ngừng tăng lên năng lực giả tiềm lực, chỉ là Tần Phong đã hấp thu không ngừng một cái thú hoàng tinh hạch, tiềm lực đã tới lớn nhất hạn độ, làm như vậy, có chút lãng phí. Nhưng là Tần Phong không có một tia đau lòng, không chút do dự đem này đó đều hấp thu. Gia tăng thọ mệnh đồ vật, không có người không thích. Tần Phong không cần chờ đến chính mình gần đất xa trời lại vận dụng, mà là tất cả đều cắn ướt. Thể năng không ngừng bạo tăng. Theo sau, Tần Phong thực lực, lại lần nữa đột phá. D8 đoạn. Trong vòng một ngày, liên tục tăng lên 2 đoạn. Bất quá liên tục tăng lên cũng không hiếm lạ, nếu được đến một ít ôn hòa thiên tài địa bảo, cũng là có khả năng không ngừng tấn trước, thậm chí trực tiếp từ D đoạn tới C đoạn cũng không phải không có. Tần Phong thần thanh khí sảng, từ phòng luyện công nội đi ra, trong đầu, nghĩ tiếp theo cái đi địa điểm. Hắn tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Vong Đô. Nay chẳng qua là hắn tạm thời điểm dừng chân. Liên ở ngay lúc này, Kim Phi từ bên ngoài đi tới, nhìn đến Tần Phong xuất hiện, vội vàng nói, lão đại, có người tới bái phỏng, Bạch Tiểu Thư đang ở ứng đối, ta cảm giác người tới không có ý tốt. Tần Phong nguyên bản còn mang theo một tia ý cười khuôn mặt, lập tức thu liễm, nghiêm túc lên, đi hướng trong phòng khách. Lúc này, trong phòng khách không khí cũng thập phần không tốt, Bạch Ly một người khí thế, liền ngăn chặn đối diện 5 người. Bạch cô nương, làm đừng bá đạo như vậy, dễ dàng đường lui đoạn tuyệt. Cái này C đoạn năng lực giả mở miệng nói, ta yêu cầu cũng không quá đáng, một cái thu hoàng tinh hoạch, ta nguyện ý ra 3.000 triệu, đã là phi thường tốt giá cả, các ngươi có 11 cái, lấy ra tới bán mấy cái lại có quan hệ gì. Không sai, nét không cần cảm thấy chúng ta 5 người tới, liền treo giá, 3.000 triệu, tuyệt đối sẽ không lại nhiều. Này đã tới giai đoạn dị năng tinh hạch giá cả. Bạch Ly khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, ta liền tính bán 10 cái, cũng bất quá 30.000 trăm triệu, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền. Kém các ngươi điểm này. 5 người đều bị Bạch Ly đổ đến không lời nào để nói. Bạch cô nương, các ngươi rốt cuộc vẫn là muốn ở vong đô hôn đi xuống, như vậy ăn mảnh hành vi, nhưng không tốt. Bạch Ly không chút nào để ý đối phương uy hiếp, ta ăn chính là ta chính mình kiếm, ngươi tới đoạt ta, còn yếu điểm mặt sao. Thần Phong đều bị Bạch Ly hình dung làm cho cười lên tiếng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 455 trở ta giả phải giết. Thần Phong này cười, những người khác tự nhiên phát hiện Thần Phong tồn tại. Thần tiên sinh. Đến là cái giá rất lớn a. Một cái xê đoạn âm dương quái khi nói, tiểu chân bắt chéo, không có đứng dậy. Thần Phong đã đi tới, đứng ở Bạch Ly bên người, chống lưng giống nhau ôm Bạch Ly bả vai. Cười lạnh nhìn về phía những cái đó xê đoạn. Lên, cút đi. Thần Phong một chút khách khí ý tứ đều không có. Những người này tới mua vạn năm quy tinh hoạch, đừng nói hiện tại không có, liền tính Thần Phong trong tay có một cái, hắn cũng không tính toán lấy ra tới bán. Này 5 cái xê đoạn tức khắc sắc mặt thay đổi lên, không nghĩ tới Thần Phong cư nhiên như vậy không lưu tình. Như thế nào? Bước ta động thủ. Thần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực càng ngày càng cường. Thậm chí tới một cái khủng bố độ cao, áp bách này đó xê đoạn. Đó là thú hoàng ý chí. Này đó xê đoạn sắc mặt hơi hơi thay đổi. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên không tính toán buông tha lần này cơ hội, còn tính toán lại nói điểm cái gì. Liên ở ngay lúc này, Kim Phi lại lần nữa từ ngoài cửa đi tới. Lão đại, thành chủ phủ tới khách nhân. Kim Phi có chút hoảng loạn nói. Theo sau, một cái rõ ràng có xê đoạn năng lực giả hơi thở người áo đen. Đi đến. Mặt khác xê đoạn nhìn đến này rõ ràng tiêu chí, hơi hơi sửng sốt, theo sau toàn bộ đứng lên. Kia người áo đen tầm mắt đảo qua này đó xê đoạn, chẳng sợ cách áo choàng, này đó xê đoạn năng lực giả tâm tư, hắn cũng đoán rõ ràng. Người áo đen trầm giọng nói, ta có chuyện, muốn cùng Tần tiên sinh nói, các vị có chuyện gì, ngày mai lại đến đi. Vong đô cơ hồ là thành chủ phủ một nhà nơi. Cho nên những người này hiện tại chẳng sợ biết H.I.I.H.N. tới mục đích cùng bọn họ tương đồng, là tới phân thịt, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ là nghĩ đến kiêu ngạo Tần Phong lần này kiêu ngạo không đứng dậy, bọn họ lại cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, đều dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn Tần Phong liếc mắt một cái. Nếu là thành chủ phủ đại nhân, như vậy chúng ta ngày mai lại đến. Trước cáo tử, không chậm trễ đại nhân sự tình. Này đó phía trước như là kẻo mạch nha giống nhau người, tất cả đều tan đi. Hiện tại, chỉ còn lại có người áo đen. Người áo đen nhìn về phía Tần Phong, nói, đem vạn năm quy tinh hoạch đều giao ra đây đi. Tần Phong mặt vô biểu tình, lạnh giọng nói, có ý tứ gì? Người áo đen không nghĩ tới Tần Phong như vậy không biết điều, cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thiên tiêu, có thể cùng đoạn vô địch, vượt cấp khiêu chiến, liền như vậy kiêu ngạo. Ta mất mạng đều hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi liền phải biết cảm ơn. Ngươi ở vong đô thời gian dài như vậy, thu hóa cũng rất nhiều, lần đầu tiên chơi thủ đoạn kiếm lời như vậy nhiều tiền, thành chủ không có cùng ngươi so đo, đã là pháp ngoại khai ân. Thức thời, đem năng lượng tinh hoạch đều lấy ra tới đi, hiếu kính thành chủ, ngươi mới có thể ở vong đô sống sót, nếu không chọc thành chủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người áo đen nói cái này phân thượng, đã xem như uy hiếp. Tần Phong lại châm chọc nói, đây là ta nghe được tốt nhất cười chê cười, vong đô hảo tâm thu lưu. Vong đô khi nào có hảo tâm? Pháp ngoại khai ân. Vong đô có pháp. Đến nỗi ta có bắt hay không tinh hoạch, có sống hay không, cái này, liền không cần ngươi nhọc lòng. Tần Phong ánh mắt, trở nên lạnh băng vô cùng. Vong đô quy tắc cùng nhân loại liên minh bất đồng. Phía trước liền nói quá, kẻ yếu bắt được bảo bối, tổng hội bị người nhìn trộm. Thứ tốt đều là cường giả. Cho nên hiện tại, Thần Phong bị người coi như kẻ yếu. Đáng tiếc, kẻ yếu cũng sẽ phản kháng, càng là có được phản kháng lực lượng thời điểm, cũng có thể biến thành một khối văn sát, là cắn không xuống dưới. Thần Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo lệnh băng sát khí. Bởi vì, ngươi cũng trở về không được. Vừa dứt lời, Thần Phong đã bạo khởi, một trường phách về phía này người áo đen. Người áo đen hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong sẽ đột nhiên công kích, đồng thời giận dữ, thực lực của hắn cực cường, cho nên mới trở thành thành chủ người đại lý, Tần Phong cư nhiên dám công kích hắn. Trung quanh buộc phát ra nồng đậm nội lực, hắc ý liễu nhân đồng dạng nâng lên bàn tay. Và anh! Hai người nội lực va chạm ở bên nhau, trong phút chốc, chung quanh bàn trà sofa, tất cả đều biến thành mảnh nhỏ, Kim Phi càng là bay ngược đi ra ngoài, bị khủng bố năng lượng thổi quét. Một trường này, cư nhiên cân sức ngang tài. Chỉ là lúc này, người áo đen quanh thân tức khắc xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang. Bạch Ly không biết khi nào, rút ra roi, hung hăng ném ở người áo đen trên người. Giang giác giang giác. Nội lực cương khí nháy mắt tiêu tán, khủng bố cái khe ở người áo đen quanh thân xuất hiện. Người áo đen bạo lui. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cái khe hiện lên ở chung quanh, người áo đen bất động còn hảo, vừa động lúc sau, thật giống như chính mình đánh vào họng súng thượng, bụng bị tua nhỏ nằm cái đại động. Áo đen nhiễm máu tươi, càng là trở nên rách tung tóe. Tần Phong lại lần nữa giơ tay, một đạo màu đen quang mang bao phủ người áo đen. Là hắc ám xạ tuyến. Ở cương đại hắc ám phủ văn bao phủ hạ, người áo đen hơi thở tức khắc suy nhược. Hiện tại đừng nói C đoạn cường giả, thậm chí người áo đen có thể phát huy ra tới thực lực, cũng bất quá là D đoạn. Như vậy suy yếu bao phủ, này người áo đen cũng phát hiện không tốt, giấu ở áo choàng hạ sắc mặt, rốt cuộc thay đổi lên. Thần Phong, ngươi dám. Hắn ngoài miệng nói ra uy hiếp nói, động tác lại không chút do dự, đã hướng ngoài cửa chạy tới. Người áo đen biết, hiện tại không chạy, liền sẽ tử vong. Chỉ là người áo đen chạy đến cửa, lại nháy mắt thân ảnh biến hóa, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Là Bạch Ly không gian dị năng. Mà lúc này, Tần Phong thanh vương đao, cũng đã xẹt qua một đạo đường cong. Phúc! Hắc y ghề nhân đầu, cao cao dơ lên. Lại nói tiếp chậm, trên thực tế, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, thậm chí không vượt qua một phút thời gian, thật sự là Tần Phong cùng Bạch Ly quá mức ăn ý. Mà đột nhiên bùng nổ cũng làm người khó lòng phòng bị. Hắc Y Liệp Nhân trực tiếp tử vong. Kim Phi bị thương, không có uy hiếp sinh mệnh, lúc này gian nan bỏ lại đây, nhìn ngã trên mặt đất người áo đen thi thể xuất hiện. Một cổ thật lớn sợ hãi bao phủ Kim Phi. Cho dù là to gan lớn mật Kim Phi, tương lai có được vô số thành tựu, cũng trước nay không nghĩ tới, đem chủ ý đánh tới vong đô thành chủ phủ trên người. Rốt cuộc, Hắc Y Liệp Nhân uy nghiêm đã ở vong đâu người trong lòng, an sâu bén lên dễ, lộ ra thần bí cùng sợ hãi. Lão đại, ngươi như thế nào giết hắn? Kim Phi run rẩy thanh âm nói. Thần Phong lại cực kỳ bình tĩnh. Vì cái gì không thể giết? Hắn là thành chủ phủ người A, thành chủ sẽ trách tội. Thần Phong cười lạnh một tiếng, trở ta giả phải giết. Quản hắn có phải hay không thành chủ, thiên cái hải rộng, hắn còn có thể một tay che trời không thành. Kim Phi ngây ngẩn cả người. Tần Phong giờ khắc này, để lộ ra tới tự tin, làm hắn hổ thẹn không bằng. Thậm chí, nguyên bản người áo đen, vong đô thành chủ phủ mang đến sợ hãi cùng uy nghiêm, cũng bị Tần Phong trực tiếp đánh vỡ. Kim Phi trong ánh mắt sợ hãi, nét dần dần tiêu tán, trở nên kiên định lên. Lão đại, ta hiểu được, như vậy bước tiếp theo làm sao bây giờ? Muốn hủy thi diệt tích sao? Tần Phong nói, đi. Kim Phi sửng sốt. Cái gì? Đương nhiên là rời đi, chẳng lẽ chờ B đoạn đánh tới cửa tới sao? Kim Phi tức khắc há to miệng, phía trước còn tưởng rằng Tần Phong hào hùng vạn trượng, hiện tại mới hiểu được lại đây, Tần Phong đây là giết người chạy trốn A. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 456 B đoạn đuổi theo. Chính là đi như thế nào? Hiện tại vong đô đã phong tỏa đi. Kim Phi kinh hồn táng đảm nói. Tần Phong nhìn về phía Bạch Ly, Bạch Ly chỉ là hơi chút giơ tay, một mảnh ngân quang hiện lên, cũng đã xuất hiện một cái không gian thông đạo. Kim Phi đôi mắt đều xem thẳng. Tuy rằng hắn biết, Bạch Ly có được không gian thần binh rồi, nhưng là không nghĩ tới, liền không gian thông đạo đều có thể giơ tay chế tạo ra tới. Hắn mơ mơ màng màng bước vào đi vào, tầm mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm, trước mắt xuất hiện chính là vong đâu ngoại nhà xưởng. Kỳ thật nơi này khoảng cách vong đô cũng không tính xa, vong đô thành chủ tùy thời khả năng đuổi theo. Tần Phong ý thức lực nhìn quét, phát hiện Quách Quan cùng Quách Tung đều ở phi thuyền bên trong, một cái ở tại đơn người phòng nội luyện công, một cái đang ở xem xét máy móc. Tần Phong ý thức lực rót vào hai người trong hai. Ta tính toán lập tức rời đi vong đô, các ngươi hai người, tính toán cùng ta cùng nhau đi sao? Tần Phong nói, nhanh lên hạ quyết định. Như vậy nói, Bạch Ly mang theo Kim Phi cùng Tần Phong, đã nháy mắt tới rồi phòng điều khiển nội. Quách Quan hoảng sợ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Sao lại thế này lão đại, như thế nào đột nhiên phải đi? Kim Phi lập tức nói, thành chủ phái người tới đoạt vạn năm quy tinh hạch, lão đại không đồng ý. Chuyện như vậy ở Vong Đô quá mức thường thấy, Quách Quan thậm chí đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, Tần Phong chỉ làm Quách Quan làm quyết định. Quách Quan nguyên bản ở Vong Đô nội, cũng bất quá là dưỡng lão, nhưng là lúc này Tần Phong kiến tạo tàu bay, nếu Quách Quan đi theo Tần Phong đi nói, đại đa số thời điểm, này tàu bay tất nhiên là Quách Quan điều khiển. Có thể nói, có như vậy một cái tàu bay tồn tại, Quách Quan hoàn toàn có được siêu cường công kích cùng tuyệt đối an toàn. Cái này lựa chọn đề, ngay từ đầu chú định cũng chỉ có một đáp án. Ta tự nhiên là đi theo lão đại đi. Mà lúc này, Quách Tung cũng chạy tới, vội vàng hỏi sao lại thế này. Quách Quan giải thích một chút, Quách Tung tự nhiên cũng không có do dự, tính toán cùng Tần Phong đi. Chẳng sợ Tần Phong hiện tại chỉ là một cái giai đoạn, nhưng là hắn đột phá giai đoạn thời gian, sẽ không lâu lắm. Tần Phong thực lực, cũng làm cho bọn họ tán thành. Vậy hiện tại khởi hành đi. Tần Phong nói, trực tiếp điểm ra bản đồ, đặt ở một chỗ, đi phổ tái thành. Hảo. Quách Quan nhanh chóng xác định phương hướng, bắt đầu khởi hành. Phổ tái thành không phải Hoa Hạ khu phạm vi, mặt thế lúc sau, bởi vì rừng cây nguyên nhân cơ hồ đưa bọn họ văn minh lùi lại mấy trăm năm, do đó thành lập đều là bộ lạc cùng sơn trại, hơn nữa là huyết mạch kéo dài chế độ, tộc trưởng vì người mạnh nhất, sở hữu tài nguyên cung ứng đối phương. Ngôn ngữ thượng, đều rất khó câu thông, nhưng là nơi này lại là Hắc Ám Liên Minh cùng nhân loại liên minh đều có thể tiến đến địa phương. Nguyên nhân vô hắn, phổ tái bên trong thành không có máy truyền tin tín hiệu. Như thế, thợ săn tiền thưởng vòng cũng không có biện pháp ở chỗ này vận hành, mà nhân loại liên minh người đi trước, tự nhiên là bởi vì nơi này có thể giao dịch đến tốt nhất linh thảo. Tần Phong đi nơi này, lại không phải bởi vì tránh né hoặc là tưởng giao dịch, mà là bởi vì hắn trong trí nhớ, nơi này đồng dạng có một phần cơ duyên. Theo Tần Phong thực lực càng ngày càng cường, có thể đi địa phương, cũng dần dần nhiều lên. Này phổ tái thành cũng là như thế. Tàu bay đi tới, chỉ là không đến nửa giờ thời gian, tiếng cảnh báo lại đột nhiên vang lên. Lão đại, mặt sau có phi cơ trực thăng ở truy chúng ta. Tàu bay tốc độ không có phi cơ trực thăng mau, rốt cuộc đây là phi thường khổng lồ máy móc. Tần Phong nhìn do xét khí, mặt trên biểu hiện, cư nhiên ước chừng có 5 giá phi cơ trực thăng đuổi theo lại đây. Tần Phong ý thức lực, nháy mắt lan tràn đi ra ngoài. 5 giá phi cơ trực thăng nội cưỡi người, tất cả đều cảm thấy cả người tê dần, bị nhìn trộm cảm giác không chút nào che giấu. Vì truy Tần Phong, cư nhiên tổng cộng xuất hiện 30 cá nhân. Không chỉ như thế, trung ương nhất huyền phù phi cơ trực thăng nội, còn có một cái bê đoạn cường giả. Người nọ ở cảm nhận được ý thức lực nhìn trộm lúc sau, tức khắc mở to mắt, khí thế cường đại buộc phát ra tới, ngăn cản Tần Phong nhìn trộm. Nhưng là, người này đồng dạng vô pháp nghề hà Tần Phong. Bởi vì đối phương là một cái cổ võ giả. Tần Phong không có tra xét đến cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là này sẽ không ngăn cản hắn động tác. Tần Phong lại lần nữa đem trên ghế phụ e đoạn súng ống giả đuổi đi đi, ngồi đi lên, mang lên ý thức lực khống chế khí. Trong nháy mắt, toàn bộ tàu bay thật giống như là Tần Phong thân thể giữa một bộ phận giống nhau. Liên ở ngay lúc này, tiếng cảnh báo truyền đến. Huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng dẫn đầu phát động công kích. 5 cái siêu cường đạn pháo phóng ra tới, nhắm ngay Tần Phong tàu bay. Tần Phong thậm chí đều không có khởi động phòng hộ cháo, tàu bay hạ phóng máy móc nhanh chóng bại lộ ra tới, đồng dạng phát ra 5 cái đạn pháo. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Ánh lửa từ trên bầu trời nổ mạnh. Tần Phong ý thức lực, tỏa định 5 cái phi cơ trực thăng, lại lần nữa có đạn pháo phóng ra mà ra. Bên kia phi cơ trực thăng cũng ở không cam lòng yếu thế, cùng oanh loạn tạc. Tần Phong sắc mặt không đổi, thậm chí khỏe miệng, mang ra một tia cười lạnh. Ở đạn pháo dây dưa thời điểm, Tần Phong ý thức lực đống nhiên vừa động, tàu bay phó pháo buộc phát ra một đạo khủng bố chùm tia sáng. Nay chùm tia sáng tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt một trận phi cơ trực thăng đã bị mệnh trung. Đối phương tựa hồ cũng cảm ứng được, nhưng là tránh né đã không còn kịp rồi. Ông! Phòng hộ cháo điều chỉnh tới rồi cực hạn. Ngay sau đó, chùm tia sáng dừng ở kia phòng hộ cháo thượng, tựa hồ không có dừng lại một giây, liền đâm thủng toàn bộ phi cơ trực thăng. Ầm vang. Này giá huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng nổ tung. Thậm chí bên trong người cũng bị trọng thương. Tần Phong công kích quá nhanh, đệ nhất giá bị phá hủy lúc sau, một người tiếp một người. Khống chế phi cơ trực thăng đều là C đoạn súng ống giả, lúc này nhìn đến Tần Phong công kích, cũng không dám tin tưởng. Ý thức lực chiết xạ. Sao có thể? Chiết xạ đạn pháo bọn họ tin tưởng, đó là ý thức lực khống chế. Nhưng là chiết xạ năng lượng chùm tia sáng, bọn họ cũng không có khả năng. Bọn họ bay nhanh tránh né một đạo năng lượng chùm tia sáng thời điểm, Tần Phong lại bỏ thêm một tầng ý thức lực kính mặt, phản xạ năng lượng chùm tia sáng, tránh đi đạo thứ nhất, lại tránh không khỏi cái thứ hai. Tình huống như vậy, làm cho bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Ầm vang, phanh, phanh. Lại ba cái phi cơ trực thăng bị phá hủy, hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, cũng chính là bê đoạn năng lực giả kia một cái. Một đám phế vật. Vong Đô thành chủ sắc mặt xanh mét. Cho ta hướng, vọt tới bọn họ mặt trên đi. Vong Đô thành chủ giận dữ, bất quá chỉ cần phi cơ trực thăng vọt tới tàu bay phía trên. Vong Đô thành chủ một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào tàu bay mặt trên, tin tưởng không dùng được vài phút, tàu bay thượng mọi người đều sẽ tử vong. Không có người hoài nghi hắn có này phân thực lực. Kia xê đoạn súng ống giả điều khiển phi cơ, ở khủng bố lửa đạn chung nhảy nhót lung tung, thập phần linh hoạt, thực lực của hắn cực cường. Nhưng là, mặt khác bốn giá phi cơ trực thăng đều đã ngã xuống, không có người chia sẻ hỏa lực, Tần Phong mục tiêu, tự nhiên tất cả tại đối phương trên người. Lúc này, Tần Phong ý thức lực thao tác chủ pháo chuẩn bị vào chỗ. Ngay sau đó, mặt khác lửa đạn toàn diện tiến công chỉ dư lại kia phi cơ trực thăng. Chẳng sợ đối phương dùng hết cả người thủ đoạn, cuối cùng vẫn là bị tạc hủy hoại. Bê đoạn năng lực giả tự nhiên sẽ không chết dưới tình huống như thế, Vong Đô thành chủ trực tiếp từ phi cơ trực thăng chung rơi xuống. Mà lúc này, Tần Phong ý thức lực, nháy mắt tỏa định đối phương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 457 chết không nhắm mắt bê đoạn. Vong Đô thành chủ tuy rằng bài xích Tần Phong ý thức lực, lại không có biện pháp nghề hà Tần Phong. Tần Phong cảm thụ không đến đối phương bất luận cái gì hữu dụng tin tức, lại có thể tìm đúng đối phương vị trí. Tần Phong khỏe miệng, hơi hơi gợi lên, ý thức lực đống nhiên vừa động. Chết đi. Tàu bay chủ pháo, phát ra một đạo lộng lẫy vô cùng quan mang. Mà lúc này, Vong Đô thành chủ cả người mang theo ngưng thật vô cùng nội lực cương khí, từ bạo phá phi hành khí giữa rơi xuống. Chỉ là ngay sau đó, Vong Đô thành chủ cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Trung quanh còn ở sương khói lượn lờ ánh lửa, hắn mắt thường nhìn không tới nguy hiểm, làm cổ võ giả, ý thức lực cùng cảm giác tuy rằng cường đại, lại xem không đến quá xa địa phương. Ngay sau đó, một đạo lộng lẫy vô cùng quang mang, từ ánh lửa giữa bùng nổ mà đến, nháy mắt mệnh trung Vong Đô thành chủ. Cho dù là ngưng thật vô cùng nội lực cương khí, cũng bị nháy mắt đâm thủng, Vong Đô thành chủ thân hình, tức khắc bị quang mang xuyên thấu. Sương mù dày đặc giữa, một bóng người từ không trung rơi xuống. Tần Phong điều khiển tàu bay, đi phía trước phi hành, tới Vong Đô thành chủ trên không. Vô số điện tử mắt ra quét, làm mọi người thực mau liền thấy được một người thi thể. Cái này thi thể ngực bộ vị đã hôi phi yên diệt, lúc này bị một cái thật lớn cây cối nhánh cây tạp chủ. Chết không nhắm mắt treo ở mặt trên. Đương cái này thi thể xuất hiện ở trên video thời điểm, quách quan mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Này! Đây là... Đầu lưỡi của hắn đều phải đánh cuốn. Căn bản không biết, nên như thế nào nói ra. Nhận thức. Thần Phong gỡ xuống ý thức lực thao tác khí. Hán! Hán quách quan thanh âm tiếp tục phát run. Thần Phong nói, xem ra, hắn thật là Vong Đô thành chủ. Không có sát sai người. Thần Phong khỏe miệng, mang theo một mạt cười lạnh. Cái gì? Kim Phi cùng mặt khác súng ống giả đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia chết khu thi thể. Theo sau, một loại hoang đường ý tưởng xuất hiện ở trong đầu. Đây là, giết bê đoạn. Hơn nữa, dùng chính là tàu bay. Thiên! Này quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Bê đoạn năng lực giả có bao nhiêu cường? Giơ tay nhưng hủy diệt một tòa thành thị, cư nhiên liền như vậy, chết ở này vùng hoang vu dã ngoại, thi thể treo ở trên cây. Tần Phong nhưng không để ý tới những người này khiếp sợ, trực tiếp phân phó nói, Bạch Ly, đem thi thể vận đi lên, không biết này Vong Đô thành chủ, trên người có hay không cái gì thứ tốt. Đây chính là một phương đại lão. Nếu là những người khác, xử lý Vong Đô thành chủ, nhất định kích động không thôi, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, đời trước. Hắn cũng không phải không có giết quá người như vậy, ngược lại thập phần bình tĩnh. Bạch Ly ý thức lực vừa động, không gian phủ văn xuất hiện, ngay sau đó, kia bê đoạn cổ võ giả thi thể, đã xuất hiện ở tàu bay giữa. Đối phương đan điền nội chân khí còn không có hoàn toàn tiêu tán, Tần Phong làm bộ kiểm tra thời điểm bất động thanh sắc hấp thu đối phương nội lực. Cổ võ giả nội lực tới C đoạn, hóa dịch vì đàm, mà tới B đoạn, còn lại là hóa dịch vì hồ. Một cái thật lớn hồ nước, có thể nghĩ nội lực gần chứa cỡ nào khổng lồ. Tần Phong hấp tinh quyết nháy mắt liền hấp thu 20 lần hồ nước tiến vào đến chính mình trong cơ thể. Tần Phong nội lực hiện giờ có được 30 bị hồ nước, tương đương với 3 hồ, cũng chính là B3 đoạn cổ võ giả. Đây là không có cô đọng lúc sau kết quả, huống chi, nội lực khổng lồ. Tần Phong hiện tại thân thể lại phát huy không ra, hắn hiện tại vẫn là D8 đoạn dị năng giả. Bất quá khoảng cách tới C đoạn, cũng nhanh. Tần Phong ngón tay tiêm bắn ra, một đạo địa ngục hỏa rừng ở vong đô thành chủ trên người, ngọn lửa mắng mắng thiêu đốt, thực mau đem hắn thân thể thiêu hủy. Hiện giờ, chỉ còn lại có một ít vũ khí nội giáp, còn có chính là đối phương không gian phủ văn trang bị. Đình Đình Giang, hơi chút một phen tìm. Cứ nhiên tìm ra 5 cái không gian phủ văn trang bị, này vong đô thành chủ, thật sự là quá có tiền. Đương nhiên, hiện tại nếu là ai có thể đem Tần Phong giết chết, tìm ra 10 mấy cái phủ văn trang bị quá bình thường. Tần Phong hơi chút một xem xét, không khỏi bị này thổ nhà giàu sợ ngây người. Vong đô thành chủ chỉ là có thể nguyên, liền vượt qua 30 ngàn tỷ. Càng bị nói, những cái đó đủ loại tinh hạch, tài liệu. A, này vong đô thành chủ. Không có việc gì truy ta tới làm gì. Bằng không, thủ này đó bảo bối, cái gì thứ tốt không thể đổi. Thần Phong nói, quách quan đám người trơ mắt nhìn vong đô nhân vật phong vân, liền như vậy chết ở nơi này, Thần Phong còn thở dài giống nhau nói chuyện, làm cho bọn họ cũng không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Lão đại, có lẽ hắn chỉ là vì mặt mũi, ngươi giết người của hắn, khiêu chiến hắn uy nghiêm, mới đuổi theo tưởng cho ngươi cái giáo huấn đi. Kim Phi nói, Thần Phong đạm đạm cười, cho nên nói, phàm là lượng sức mà đi. Quách quan khỏe miệng run rẩy một chút, chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ đến đi. Lấy vong đô thành chủ thân phận, B2 đoạn cổ võ giả, đối mặt một cái dê đoạn năng lực giả, không phải bóp chết một cái con kiến đơn giản như vậy sao? Ai có thể nghĩ đến, này con kiến còn mang theo cự độc, cắn ngược lại một cái, ngược lại làm vong đô thành chủ thượng tăng mệnh. Được rồi, đừng vây quanh, quét tước sạch sẽ. Tiếp tục khởi hành. Thần Phong mở miệng nói. Người chung quanh tức khắc động lên, chỉ là bọn hắn trong lòng, Thần Phong địa vị, đã tới ngưỡng mộ như núi cao, giống như thần chỉ. Lão đại, hiện tại phải về vong đô sao? Quách quan dò hỏi. Vì cái gì hồi vong đô? Thần Phong căn bản không nghĩ tới lại trở về. Quách quan nói, chính là lão đại, ngươi đã đem thành chủ giết chết, chỉ cần chúng ta trở về, thậm chí có thể kế thừa vong đô thành chủ vị trí. Nói vậy, toàn bộ vong đô, chính là chúng ta. Ý nghĩ như vậy một khi xuất hiện, làm người nhiệt huyết sôi trào, thậm chí dục vọng ở vô hạn tăng trưởng. Vong đô quá kiếm tiền. Vô luận là đăng thiên đài đánh cuộc, thậm chí tới cửa vào thành ra khỏi thành vé vào cửa. Toàn bộ vong đô chính là một cái gom tiền máy móc. Thi thể cũng chưa, ta nói ta giết vong đô thành chủ, những người khác sẽ tin tưởng, liền tính bọn họ sẽ tin tưởng, chẳng lẽ mặt khác hắc ám thế lực người. Sẽ không tiến đến. Có vong đô thành chủ một cái bê đoạn là được, chẳng lẽ còn tính toán lại sắt một cái bê đoạn. Giết được lại đây sao? Thần Phong nói. Quách quan tức khắc giống như bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, ủ rũ cụp đuôi lên. Nói được cũng là. Tuy rằng nói Thần Phong giết vong đô thành chủ, nhưng là đại bộ phận, vẫn là vận khí đi. Nếu lại đến một cái bê đoạn, nhất định không có khả năng thành công. Vong đô chung quanh. Còn có rất nhiều bê đoạn đại lão thành lập thế lực, bất quá những người đó không dưỡng người rảnh rỗi, cũng không nghĩ lộng nơi tụ tập, đều là một đám năng lực giả cùng nhau hành động, thường thường đi nhân loại liên minh đánh tống tiền, cướp sạch một chút cấp thấp vận chuyển xe. Nhưng là này không đại biểu những người này thế lực được. Tương phản, bê đoạn năng lực giả không ít. Những người này, đều đối vong đô như hổ rình mồi, Tần Phong trở về nếu bắt lấy thành chủ vị trí, chẳng phải là thành chim đầu đàn. Một khi đã như vậy, há tất đi tranh vũng nước đục này. Nghĩ vậy, quách quan cũng tưởng khai. Đi theo Tần Phong đi liền hảo, ngược lại tự tại tiêu giao. Như thế, những người khác càng là không có ý kiến, cũng sẽ không phản bác Tần Phong quyết định. Tàu bay ở trên bầu trời trôi nổi 4 ngày, mới rốt cuộc tới Phổ Tái Thành. Chương 458 Phổ Tái Thành nguy cơ. Thích thích thích. Tần Phong xa hoa phòng môn bị gõ vang. Bất quá Tần Phong không để ý đến, lúc này hắn còn ở phòng luyện công nội, hấp thu bê đoạn cổ võ giả nội lực. 20 lần hồ nước, cuối cùng bị Tần Phong áp xúc đến chỉ còn lại có 4 đàm. Tần Phong thu công, đi ra phòng luyện công. Bạch Ly đã mở ra môn. Kim Phi nói đã tới rồi phổ tái thành, bất quá lại đi phía trước đi, là có thể nhặt được phổ tái thành mũi tên tháp, hỏi ngươi muốn hay không lại đi tới. Bạch Ly nói. Tần Phong mở ra máy truyền tin, theo sau phát ra mệnh lệnh. Tìm địa phương rớt xuống. Thu được. Quách Quan thanh âm truyền đến. Hai người nói chuyện kênh, là tàu bay nội kênh. Tàu bay thượng có rất nhiều người, nhưng là đồ ăn lại không nhiều lắm, ở phổ tái thành tiến hành một phen chọn mua lại là cần thiết. Ở phổ tái ngoài thành một cái an toàn địa điểm rớt xuống, Quách Quan lập tức chỉ huy nhân thủ, ở bốn phía phóng thích đuổi thu phấn, bảo đảm nơi này an toàn. Thần Phong mang theo Bạch Ly hạ tàu bay. Cùng Vong Đô áp lực hoàn cảnh so sánh với, phổ tái ngoài thành cơ hồ là nhân gian thiên đường. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút đi, phái người đi chọn mua một ít đồ dùng, đi được vội vàng, cũng không có chuẩn bị. Thần Phong nói, tàu bay người trên thu được tin tức, cũng đều hành động lên, Kim Phi đến là không có nhàn rỗi, tiếp theo nhiệm vụ lần này, đi trước phổ tái thành. Bất quá liền ở những người đó rời đi không lâu lúc sau, đứng ở tại chỗ Tần Phong, liền cảm giác dưới chân truyền đến kịch liệt đong đưa, cây cối lắc lư. Quách Quan vốn cũng ở bên ngoài, cảm giác được tình huống như vậy, tức khắc sửng sốt. Động đất. Không sai, loại cảm giác này, giống như là động đất. Tần Phong hơi hơi sửng sốt. Như thế nào hiện tại liền bắt đầu, khoảng cách ta biết đến thời gian, ít nhất còn có một tuần tả hữu. Tần Phong nghĩ. Nhưng là động tác lại không chậm. Về trước tàu bay. Ra tới bố trí đuổi thú phấn người, tất cả đều quay trở về tàu bay, Quách Quan cũng lên cao tàu bay. Chỉ là bọn hắn rời khỏi sau, mặt đất chấn động rồi lại ngừng lại. Chỉ là tiểu động đất. Quách Quan cũng làm không rõ. Trước nhìn xem tình huống, tàu bay không cần giáng xuống. Thần Phong nói. Hảo. Quách Quan gật đầu, tuy rằng nói nhân loại hiện tại tiến hóa đến thập phần cường hãn. Nhưng là đối mặt thiên thai, lại vẫn là sợ hãi. Cho nên vì không có gì bất ngờ xảy ra, tàu bay huyền phù liền huyền phù đi. Tần Phong tài đại khí thô, này đó năng lượng với hắn mà nói chín châu mất sợi lông. Bất quá một giờ lúc sau, Tần Phong tàu bay lại truyền đến khẩn cấp thông chi, Kim Phi bị chắn ở trên đường. Lão đại, quốc lộ bị ngăn chặn, phổ tái thành phía đông đã xảy ra loại nhỏ trùng chiều, kỳ quái, cư nhiên là một đám phiên thổ long. Phiên thổ long. Chính là thật lớn con run. Loại này sinh vật kỳ thật nơi nơi đều là, mạnh nhất cũng liền e đoạn. Nhưng là e đoạn phiên thổ long cũng thập phần đáng sợ, nếu làm này đó dị thú tiến vào thành thị, một ngày thời gian, là có thể phá hủy một cái thành thị căn cơ. Cho nên Kim Phi mới kỳ quái, bởi vì phiên thổ long cũng không phải quần cư. Tần Phong nghe được tin tức, tức khắc minh bạch, xem ra chính mình không có đoán sai. Kia chuyện, đích xác đã xảy ra. Đương nhiên, có lẽ hiện tại chỉ là điểm báo mà thôi. Tần Phong rõ ràng nhớ rõ, trọng sinh phía trước này một năm, tháng 7 ở phổ tái thành, đã xảy ra một kiện trọng đại sự tình. Một cái thật lớn vô cùng cái khe không gian, xuất hiện ở phổ tái thành phụ cận dưới nền đất. Cái khe không chỗ không ở, dưới nền đất cái khe xuất hiện. Không chỉ như thế, cái khe nội, cư nhiên đè ép lại đây một mảnh mạch khoáng. Loại này mạch khoáng thập phần chân quý, ít nhất ở trên địa cầu. Này đó khoáng thạch gọi là địa mạch mẫu tinh, một cái móng tay lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh, liền giá trị 100 triệu. Loại này, thật giống như là bất đồng vị diện kết hợp, hình thành đem kết quả chính là vỏ quả đất vận động, động đất tần phát. Không chỉ như thế, cái khe nội, còn xuất hiện vô số chủng tộc. Này đó chủng tộc, tất cả đều là có được chui xuống đất hiệu quả chủng tộc, phá hư thổ địa. Phổ tái ngoài thành ngầm, quả thực hình thành thật lớn thông đạo, bốn phương thông suốt. Trực tiếp thông hướng không gian cái khe phương hướng. Cho nên lúc sau phổ tái thành, trùng thú càng ngày càng nhiều, đương nhiên bởi vì địa mạch mẫu tinh, nhân loại cũng càng ngày càng nhiều. Như thế, hai bên chiến đấu kịch liệt trình độ, thậm chí không thua gì Lũng Xuyên. Thẳng đến 3 năm lúc sau, mới có người ở một lần ngoài ý muốn dưới, bị một đám giáp sắt kiến bắt được, khuôn vác đến địa huyệt giữa, chạy ra thời điểm, mới phát hiện này giấu ở ngầm không gian cái khe vị trí. Do đó đăng báo cho nhân loại liên minh. Bởi vì lúc ấy đã không ra nơi sản sinh mạch mẫu tinh, cho nên nhân loại liên minh lúc này mới phái ra không gian ổn định trang bị, hoàn toàn giải quyết nơi này vấn đề. Mà hiện tại, có lẽ chỉ là cái khe vừa mới xuất hiện điểm báo. Ngươi không cần mạnh mẽ đột phá, ta cũng đi xem. Thần Phong cùng Tần Phong nói. Hảo, cảm ơn lão đại. Làm Kim Phi chính mình đột phá, Kim Phi cũng không có cái này lá gan. E đoạn phiên thổ long thật sự là quá cường, cũng thực khổng lồ, hắn thật đúng là không dám mạnh mẽ đột phá. Cắt đứt máy truyền tin, Tần Phong đối với Quách Quan đồng dạng hạ đạt mệnh lệnh. Tiếp tục huyền phù, ta cùng Bạch Ly đi xem Kim Phi bên kia. Tần Phong lấy ra Vân Đoan Hảo, bay đi ra ngoài. Trên bầu trời, chỉ tiến lên 5 phút, là có thể nhìn đến phổ tái thành hình dáng. Vách tường đều là từ cự mộc chế tác mà thành, thập phần rắn chắc. Hơn nữa loại này cự mộc cùng nước mắt hoa giống nhau, có thể phóng xuất ra đuổi thú hơi thở tới. Phổ tái thành rất ít có dị thú tới quấy rầy. Mà hiện tại, khoảng cách phổ tái thành cây số ngoại địa phương, mặt đất cao cao phồng lên, một đám phiên thổ long đang ở mấp máy thân hình, trong đó nhất tới gần bên ngoài mũi tên tháp, càng là hoàn toàn bị phiên thổ long quấn quanh, đã lung lay sắp đổ. Cứu mạng! A a a, ai tới cứu cứu ta? Mặt trên năng lực giả bất quá ép đoạn, thực lực thực nhược, chỉ là ở mũi tên tháp thượng làm canh gác người mà thôi. Hiện giờ hai nạn buông xuống, hắn cái thứ nhất xui xẻo. Thần Phong Vân Đoan Hảo cấp tốc rơi xuống, pháo khẩu lập lòe quang mang. Thứ tư, lưỡng đạo ánh sáng bùng nổ mà ra. Rầm rầm. Này lưỡng đạo ánh sáng trực tiếp dừng ở phiên thổ long trên người, cường đại ánh sáng làm phiên thổ long từ trung gian đứt gãy thành hai nửa. Chỉ là này hai đoạn phiên thổ long phân biệt mấp máy thân hình, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tất cả đều chui vào ngầm. Mũi tên tháp nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng là, càng nhiều phiên thổ long trên mặt đất hoạt động, động đất cũng lặng yên phát sinh. Kỳ thật nhìn kỹ đi, nơi này mặt đất so ngày thường muốn cao hơn không ít, ổ cản xù nẹt chỉ là bởi vì phiên thổ long tồn tại, một ít người cảm thấy là thổ địa bị phiên mềm sốt. Như thế, bọn họ tự nhiên không có khả năng phát hiện, ngầm bí mật. Bạch Ly, cảm ứng một chút, ngầm hay không có không gian cái khe. Thần Phong nói. Bạch Ly nhắm hai mắt lại, theo sau gật đầu, có, hơn nữa có một cái rất nhỏ vị diện mảnh nhỏ, dưới nền đất tiến hành dung hợp. Quả nhiên, chỉ là hiện tại, dung hợp chỉ là một góc mà thôi. Hơn nữa loại này dung hợp, là yêu cầu thời gian, cũng không phải một hơi hoàn thành. Phổ tái thành không lưu hành máy truyền tin, này cũng dẫn tới, thú triều đều bạo phát, phổ tái thành bên kia còn không có thu được tin tức. Bởi vì Tần Phong phóng ra lửa đạn, kia mũi tên tháp giữa canh gác người tựa hồ cảm giác được cứu tinh, vội vàng chào hỏi, liều mạng kêu gọi Tần Phong. Tần Phong buông xuống một cái dây thừng, đem đối phương cứu ra tới. Chương 459A phổ tái mời. Cảm ơn đại nhân. Đối phương bỏ lên trên phi cơ trực thăng, nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly lúc sau, cả người chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cấp bậc như vậy cao. Bất quá, có thể có được Vân Đoan Hảo như vậy phi cơ trực thăng, nhất định rất có tiền. Sẽ dùng phi cơ trực thăng sao? Thần Phong trầm giọng mở miệng. A, gặp. Người nọ vội vàng gật đầu, hắn tuy rằng chỉ là một cái ép đoạn năng lực giả, nhưng lại là một cái súng ống giả, phi cơ trực thăng cũng dùng quá vài lần. Thần Phong nhường ra vị trí, kêu hắn cưới, theo sau chính mình từ cửa khoang nhảy xuống. A, đại nhân làm gì vậy? Người này vội vàng run rẩy thanh âm hỏi Bạch Ly. Rốt cuộc phía dưới đã bạo phát thú triều. Những cái đó tất cả đều là khủng bố e đoạn dị thú, vẫn là xuất quỷ nhập thần phiên thổ long, Tần Phong như thế nào nhảy xuống đi. Nhưng là, kế tiếp Tần Phong làm sự tình, lại làm này ép đoạn xuống ống giả chấn động. Tần Phong thẳng rơi xuống đất mặt, thật lớn phiên thổ long nhìn đến Tần Phong tung tích, tức khắc há mồm cắn lại đây. Chỉ là lấy Tần Phong tốc độ, này đó phiên thổ long, căn bản sờ không tới đối phương một cái góc áo. Theo sau, đây trời ngọn lửa bùng nổ. Địa ngục hỏa thảm. Suốt 100 mét nội, tất cả đều là ngọn lửa bao phủ. Chi chi chi. Khủng bố ngọn lửa nháy mắt đem này đó phiên thổ long thiêu đến kêu thảm thiết lên. Phiên thổ long thân thể thật lớn, xuất nhập quỷ dị, nhưng là lực phòng ngự rất thấp. Tần Phong địa ngục hỏa thảm bùng nổ lúc sau, trực tiếp đưa bọn họ thiêu thành cho tàn. Tần Phong di động vị trí, ngọn lửa cũng đi theo di động, nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. Mọi việc đều thuận lợi. Thần Phong ý thức lực vẫn luôn ở tòa định ngầm. Tìm được rồi. Thần Phong tâm niệm vừa động, thực mau ý thức lực khống chế được một cái nho nhỏ tinh thạch, từ phiên thổ long huyệt động giữa chóc, vận đến mặt trên, bất động thanh sắc nạp vào Tần Phong trong tay. Đó là một cái móng tay lớn nhỏ, hiện ra màu vàng tinh thể, bên trong dựng dục hồn hậu năng lượng. Địa mạch mẫu tinh. Kỳ thật này đó phiên thổ long hoạt động như vậy dị thường, cũng là vì địa mạch mẫu tinh nguyên nhân, bọn họ ở tìm kiếm thổ địa, do đó nuốt vào địa mạch mẫu tinh, tiến hóa thân hình. Ở Tần Phong giết chết những cái đó phiên thổ long giữa, cũng có rất nhiều đã cắn nuốt địa mạch mẫu tinh, bất quá còn không co tiêu hóa, Tần Phong dùng địa ngục hỏa đốt cháy lúc sau, địa mạch mẫu tinh tự nhiên bóc ra ra tới, tất cả đều bị Tần Phong cầm đi. Mà lúc này, một hồi nguy cơ vô cùng thú triều, liền ở Tần Phong cường đại dị năng hạ, giải quyết. Kia súng ống giả há to miệng, trợn tròn đôi mắt. Dị năng giả đại nhân. Chăm chỉ cái tuyệt đối là này súng ống giả nhìn thấy quá, dị năng mạnh nhất người. Giơ tay gian, 100 mét nội ngọn lửa trải rộng, khổng lồ viết tay cư nhiên ngăn cản bất quá này đó ngọn lửa, tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Liên tại đây súng ống giả kinh ngạc thời điểm, nơi xa mặt khác một tòa mũi tên tháp, tựa hồ rốt cuộc phát hiện vấn đề, phát ra màu đỏ cảnh báo tín hiệu. Này tín hiệu chính là một cái pháo hoa, phổ tái thành có thể nhìn đến mà thôi. Tần Phong phất tay, làm phi cơ trực thăng rơi xuống, mà lúc này, lại một chiếc huyền phù chiến xa cũng khai tới. Lão đại, là Kim Phi. Kim Phi phía trước khoảng cách nơi này không xa lắm, tự nhiên là thấy được nơi này cảnh tượng. Ân, đưa cái này lính gác đi phía trước an toàn địa phương, sau đó lại trở về. Tần Phong phân phó một tiếng. Hảo. Kim Phi gật đầu. Kia lính gác cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn đại nhân, cảm ơn. Đối phương chẳng những cứu chính mình, còn vì chính mình suy nghĩ, như vậy một vị địa vị cao thượng đại nhân, quả thực làm hắn kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Tần Phong không để ý đến đối phương, mang theo Bạch Ly Đường cũng phản hồi. Tới tàu bay thượng lúc sau, hắn lấy ra địa mạch mẫu tinh, tổng cộng 11 viên mà thôi. Đương nhiên, này 11 viên có lớn có bé. Tiểu nhân chỉ có móng tay đại, đại chừng nắm tay. Nay một khối nắm tay lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh, liền giá trị chục tỷ. Có thể nói, chỉ là phát ra một ít dấu hiệu thời kỳ, nơi này liền thừa thải ra 100 tỷ đồ vật, có thể nghĩ này giá trị. Kỳ thật, như vậy đánh giá giá trị, vẫn là bởi vì sau lại địa mạch mẫu tinh sản xuất lượng quá lớn. Nếu đơn luận trên địa cầu địa mạch mẫu tinh, giá trị còn muốn phiên thượng mấy chục lần. Huống chi, địa mạch mẫu tinh là bất luận cái gì một cái năng lực giả, đều không thể cự tuyệt đổ vật. Thứ này, đối dị năng giả tới nói, có thể tiến hóa dị năng tinh hoạch, làm dị năng tinh cầu trở nên khổng lồ. Đối cổ võ giả tới nói, muốn từ A đoạn tới S tính, sẽ sinh ra một cái chất biến hóa, càng là yêu cầu này địa mạch mẫu tinh. Vật như vậy, sao có thể không nên đón những người khác tranh đoạt? Tích tích tích. Máy truyền tin vang lên, Thần Phong mở ra vừa thấy, là Kim Phi. Lão đại, phổ tái thành thành chủ phái người lại đây, muốn cảm tạ ngươi phía trước trợ giúp. Kim Phi nói. Nga. Thần Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hảo, ta sau đó liền qua đi. Bạch Ly, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở tàu bay thượng nghỉ ngơi một chút đi. Vì cái gì không mang theo ta đi a? Bạch Ly có chút kỳ quái. Bởi vì phổ tái thành tộc trưởng, là một cái lão, ta sợ hắn coi trọng ngươi, đến lúc đó. Ta chỉ có thể cho hắn giết. Bạch Ly cười hì hì nói, vậy giết chết đi, đến lúc đó chúng ta đương tộc trưởng. Hảo, ngoan một chút. Đã biết, ta chỉ là nói giỡn. Bạch Ly cũng không thèm để ý, làm nàng lưu lại liền để lại. Tần Phong hạ phi thuyền, mang lên Kim Phi Quách Tùng, đi trước phổ tái thành. Phía trước rất xa nhìn thoáng qua, phổ tái thành là dùng cự mộc tường vây thành lập lên một tòa thành thị. Bởi vì vị trí địa phương hàng năm khí hậu nóng bức, thủ thành binh lính đều trần truồng, bên hông chỉ là một cái váy cỏ bộ dáng. Không chỉ như thế, tiến vào bên trong liền sẽ phát hiện, liền nữ tử đều là như thế, chỉ là hơi chút có một ít vải dệt che đậy mà thôi. Thậm chí ở nhìn đến năng lực giả lúc sau, các nàng sẽ trực tiếp quỳ trên mặt đất hành lễ. Như vậy không khí, quả thực muốn mệnh, Tần Phong nhưng không nghĩ làm Bạch Ly tới. Bởi vì phổ tái thành là tộc trưởng chế độ. Hơn nữa nữ tử địa vị quá thấp, cho dù là Bạch Ly năng lực này giả, đều khả năng bị yêu cầu thay bại lộ quần áo, cung người thưởng thức, Tần Phong đến lúc đó cũng thật sẽ giết người. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ làm Bạch Ly nhìn đến cảnh tượng như vậy. Thức mau, ở thông chi người dẫn dắt hạ, Tần Phong bước vào Phổ Tái Thành Hoàng Cung, kỳ thật cũng là tộc trưởng nơi vị trí. Phổ Tái Thành tộc trưởng gọi là A Phổ Tái, đương nhiên này chỉ là một cái xưng hô, sở hữu tộc trưởng đều kêu tên này. A Phổ Tái cả người đen nhánh, thân cao gục gịch, eo bụng tất cả đều là thịt mỡ, nhưng là không cần xem thường người này, hắn cư nhiên là một cái một hệ dị năng giả, cấp bậc cũng tới C đoạn. Nếu xem nhẹ vấn đề này mà xem thường đối phương, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Bởi vì A Phổ Tái, am hiểu sử độc. Tần Phong biết, địa mạch mẫu tinh xuất hiện lúc sau, gần quan được ban lộc A Phổ Tái, lập tức nắm giữ lớn nhất tài nguyên, hơn nữa sợ những người khác phát hiện, lặng yên độc chết một số lớn người, chỉ là sự tình cuối cùng vẫn là bại lộ ra tới. Rốt cuộc, tiểu vị diện dung hợp cảnh tượng, quá đồ sộ. Nhưng là liền tính như thế, A Phổ Tái cũng không có đình chỉ tay chân, thậm chí giết chết không ít người, cuối cùng bị nhân loại liên minh truy nã. Chương 460 trống rông xuất hiện cự sơn. Hoan nghênh khách quý, lần này đột nhiên xuất hiện thú triều, toàn dựa vị này khách quý tương trợ, ta cố ý chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, hy vọng người thích. A Phổ Tắc vội vàng phất tay, đem lễ vật đưa cho Tần Phong. Kia cư nhiên là dùng thủy tinh thùng trang rượu. Đương nhiên, thứ này cũng không giá rẻ. Phổ Tái Thành đặc thù linh quả gây thành rượu, ở bên ngoài, một bầu rượu liền giá trị mấy chục vạn, một thùng ít nhất ngàn vạn, vừa lúc so được với giết chết e đoạn phiên thổ long giá trị. Tộc trưởng khách khí. A Phổ Tái cười ha ha. Không biết Tần tiên sinh như vậy thực lực, như thế nào sẽ tới ta Phổ Tái Thành tới? Chẳng lẽ là đối núi non chỗ sâu trong bảo tàng có hứng thú đi? Đúng vậy, lần này tiến đến, chính là tính toán thăm dò núi non chỗ sâu trong. Tần Phong đạm đạm cười, trả lời. Tần Phong bên cạnh Kim Phi cùng Quách Tung không rõ nguyên do, còn tưởng rằng đây là Tần Phong thật sự tính toán. A Phổ Tái cười đến thấy nha không thấy mắt, nói, ha ha, hy vọng Tần tiên sinh khải hoàn mà về, được đến bảo tàng. Tần Phong cũng cùng đối phương nâng chén, hai người thoải mái chè chén. Trên thực tế, Tần Phong trong lòng cười lạnh liên tục. Phổ Tái Thành núi non, nguy cơ tứ phía, nơi nào có cái gì bảo tàng, đều là A Phổ Tái chính mình tìm người thổi ra tới. Chiến trên mạng về Phổ Tái Thành tin tức, ký lục ép đoạn năng lực giả lẻn vào núi non, đạt được một khối xương cốt, phát hiện cư nhiên là A đoạn thú hoàng xương cốt, một cái liền giá trị mấy trăm triệu, kia năng lực giả một đêm phát nhanh. Có tiểu đội lẻn vào núi non, cư nhiên phát hiện hiếm thấy linh thảo, do đó vì linh thảo vung tay đánh nhau, giết hại lẫn nhau. Như thế tin tức của nùn không dứt. Chỉ là này đó, đều là tin tức giả mà thôi. Là A Phổ Tái vì hấp dẫn năng lực giả phóng xuất ra đi tin tức, nhưng là A Phổ Tái sợ hãi cao cấp năng lực giả coi trọng hắn này khối bảo địa. Rốt cuộc, hắn không thuộc về nhân loại liên minh, tộc trưởng vị trí này, tùy thời có ngoại lai người có thể thay thế. Vì thế, A Phổ Tái mỗi lần đều dùng bảo tàng rời đi đi những cái đó năng lực giả lực chú ý. Thậm chí tất yếu thời điểm, còn sẽ cho năng lực giả hạ độc. Đơn giản tới nói, cái này Phổ Tái Thành thành chủ, căn bản không có dung người chi lượng, thật đương chính mình là thổ hoàng đế, giường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Tần Phong cũng không vạch trần đối phương, dù sao hắn có tàu bay ở ngoài thành, cũng không tiến vào. A Phổ Tái cũng không có hoài nghi cái gì, lại hoặc là, cảm thấy Tần Phong uy hiếp không phải rất lớn, cho nên không có cấp Tần Phong trong rượu hạ độc. A Phổ Tái hạ độc cũng không phải rất quan trọng, nhưng là nếu tiến vào đến vụ cận núi non, gặp phải một cái khu vực chướng khí, lập tức liền hóa thành cự độc, bị chết người đếm không hết. Nay ở nhân loại liên minh đuổi giết A Phổ Tái thời điểm, cũng bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bất quá này đó đều cùng Tần Phong không quan hệ, có một số người, vì trở thành cường giả, có chính mình thủ đoạn, đồng dạng cũng muốn thừa nhận hậu quả. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Một hồi tiệc rượu xong, Tần Phong cũng không có dừng lại, quay trở về giã ngoại. A Phổ Tái thuộc hạ đưa Tần Phong rời đi, lại quay trở về Phổ Tái Thành. Tộc trưởng, người kia, thoạt nhìn đối chúng ta Phổ Tái Thành không có gì ý tưởng, bất quá, hắn có một cái tàu bay, nhìn qua rất lợi hại, ta đều không có gặp qua. A Phổ Tái thuộc hạ nói, còn lấy ra máy truyền tin, cấp A Phổ Tái xem. Kỳ thật Phổ Tái Thành nơi nào là không có máy truyền tin. Chỉ là A Phổ Tái yêu cầu tộc nhân ngu muội vô tri mà thôi. A Phổ Tái nhìn đến Tần Phong tàu bay, tức khắc trong mắt hiện lên một tia tham lam, theo sau lại tiếc nuối lắc đầu. Thứ này quá lớn, liền tính lấy về tới, cũng không dùng được, vẫn là phóng đi, xem hắn lúc sau có động tĩnh gì. Hảo! Không đề cập tới cái này phổ tái thành thành chủ nghiên cứu, Tần Phong phản hồi tàu bay lúc sau, phân phó thành viên tùy ý đi lại, có thể đi phụ cận săn giết dị thú, không dùng tới dao. Từ vong đô tới người, cơ hồ đều là không xu dính túi, làm cho bọn họ đi kiếm tiền riêng, những người này tự nhiên thập phần tích cực. Tính cả quách quan đều phải khiêm thương, đi núi non đi lại lên. Tần Phong tạm thời không nhúc nhích những cái đó núi non mâu tinh, chỉ còn chờ tới nhất định số lượng lúc sau, ở bên nhau vận dụng. Ngày hôm sau sáng sớm, chung quanh mặt đất lại lần nữa truyền đến chấn động, lúc này đây phạm vi lớn hơn nữa, hướng Tần Phong nơi vị trí lan tràn mà đến. Phía trước phổ tái thành quốc lộ, hoàn toàn sụp xuống. Vô số trùng thú từ trên mặt đất chui ra tới, lại lần nữa hình thành thú triều. Tần Phong như cũ trước tiên đuổi tới. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong thiêu đốt này đó trùng thú, hắn tốc độ thực mau, cũng là phòng ngừa những cái đó địa mạch mâu tinh bị này đó trùng thú cắn ướt, bạch bạch lãng phí. Cứ việc như thế, ngầm sự tình đôi khi rất khó nắm giữ, ý thức lực cũng vô pháp quá thâm nhập lọt vào rắn chắc vô cùng mặt đất. Bất quá Tần Phong lại kiếm lời một bút, so ngày hôm qua được đến núi non mẫu tinh còn muốn nhiều. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Tần Phong không ngừng kiếm lấy địa mạch mẫu tinh, tích lũy lên ước chừng có thượng ngàn tỷ. Chỉ là thứ sáu thiên thời điểm, một hồi thật lớn động đất bùng nổ. Lúc ấy đúng là giữa trưa, như vậy thật lớn dao động, liền tính nơi xa phổ tái thành đều cảm giác được, tất cả đều hoảng sợ thét chói tai, loạn thành một đoàn. Tần Phong đứng ở tàu bay thượng, nhìn nơi xa. Không chỉ như thế, hắn bên người Kim Phi, Quách Quan Quách Tung đám người cũng trợn mắt há hốc mồm. Vạn trượng núi cao đất bằng dựng lên. Mặt đất bị xuyên phá, thật lớn ngọn núi xuất hiện, trực tiếp hoành lan ở trên mặt đất, nồng đậm năng lượng khuyết tán khai, vô số dị thú tại động đất giữa, lại liều mạng hướng bên này giảm đến. Nay liên phóng Phật là một tòa tiên sơn, trống rồng xuất hiện. Kim Phi mở to hai mắt nhìn, này, đây là... Kim Phi cảm thấy chính mình kiến thức thiền bạc, căn bản không hiểu biết tình huống nơi này. Nhưng là, từ trên ngọn núi này, bộc phát ra tới trùng thú, lại quá nhiều. Tại chỗ đợi mệnh, Bạch Ly, chúng ta đi. Mấy ngày nay Tần Phong cũng không có làm Bạch Ly đi theo chính mình, rốt cuộc phía trước đều là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng là hiện tại không giống nhau. Lúc này đây, là địa mạch mẫu tinh đại bùng nổ. Mau, tìm, tranh thủ tìm được càng nhiều. Tần Phong mở miệng nói, minh bạch, đối với những người khác tới nói khó khăn vô cùng, đối với Bạch Ly tới nói, nhưng đơn giản rất nhiều. Tần Phong bước vào này tòa đột nhiên xuất hiện núi lớn thượng, kỳ thật lúc này núi đá còn ở lan lộn, dị trạng còn không có hoàn toàn kết thúc. Một khối ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh xuất hiện. Tần Phong lập tức tiến lên đi lấy. Liền ở ngay lúc này, trên mặt đất đột nhiên cổ ra tới một khối. Kia bóng rổ lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh tức khắc bị đỉnh phi, nhìn kỹ đi, lại phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Một con thật lớn phiên thổ long vừa lúc từ cái kia vị trí xuất hiện, gỗ cản sủ chấm nét trực tiếp đem này địa mạch mẫu tinh cắn nuốt nhập bụng. Nếu là mặt khác loại nhỏ mẫu tinh, hiệu quả còn không có như vậy rõ ràng, lúc này này bóng rổ lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh một bị cắn nuốt, kia phiên thổ long tức khắc phát ra kinh người biến hóa. Trên người nguyên bản là mềm thể bên ngoài. Xuất hiện cục đá giống nhau cứng rắn sắc ngoài, thậm chí mọc ra một đám vảy, đầu cũng trở nên dữ tợn lên, mà không phải chỉ có mồm to, mà vô mũi không có mắt bộ dáng. Tiến hóa. Nay phiên thổ long hơi thở, càng là trở nên làm cho người ta sợ hãi lên. Từ một cái E đoạn, trực tiếp đột phá tới rồi D đoạn, thậm chí biến thành D đoạn thú vương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 461 A phổ tái phong tỏa tin tức. Thần Phong thần sắc lạnh lùng, tức giận lên. Cư nhiên bị cái xúc sinh nhanh chân đến trước. Tần Phong trên tay lấy nâng, màu đỏ tím thanh vương đao liền từ không gian phủ văn trang bị giữa đem ra, về phía trước huy động. Bá. Một đạo mãnh liệt ánh đao từ thanh vương đao thượng buộc phát ra đi, nóng rực thật giống như dung nham. Chi. Cho dù là tiến hóa tới rồi dê đoạn thú vương giai đoạn. Này phiên thổ long vương cũng căn bản thừa nhận không được, vừa mới tiến hóa ra tới thổ hệ năng lượng sắc ngoài, nháy mắt tan vỡ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, liền phải chui vào dưới nền đất chạy trốn. Thoát được rất sao. Thần Phong ý thức lực vừa động, phù văn truyền lại mà ra. Địa ngục dung nham. Nháy mắt, Thần Phong chung quanh thổ địa, biến thành dung nham. nguyên bản nửa cái thân mình còn ở thổ địa giữa phiên thổ Long Vương, tức khắc phát ra liên tục kêu thảm thiết. Cho dù là vừa mới tiến hóa mà đến sắc ngoài vậy, cũng nháy mắt bị dung nham bao phủ, trở thành cho tàn. Thật lớn thân hình quay cuồng, không đến một lát, liền hơi thở thoi thoát. Thần phong ánh đao tái hiện. Chết! Phiên thổ Long tức khắc bị chém giết trở thành hai nửa, một nửa kia dãy rủa thân hình, cũng dừng ở dung nham giữa. Vừa mới tiến hóa mà ra thú vương, trong chớp mắt liền chết ở nơi này. Thần phong ý thức lực vừa động, dung nham giữa hai cái tinh thạch bay ra tới. Một khối, tự nhiên là kia thật lớn địa mạch mẫu tinh, một cái khác, còn lại là này phiên thổ Long Vương năng lượng tinh hoạch. Kia địa mạch mẫu tinh nhìn qua chỉ hấp thu hơi mỏng một tầng, nhưng là năng lượng đã thập phần thật lớn, thậm chí có thể đem một cái e đoạn hóa thành dê đoạn thú vương, có thể nghĩ. Tần Phong đem hai cái tinh thạch để vào không gian phủ văn trang bị giữa, dương mắt lại xem, toàn bộ sườn núi lại cất cao không ít hòn đất theo sơn cất cao lăn xuống dưới. Trong đó địa mạch mẫu tinh càng là bại lộ ra tới, một ít trùng thú đều ở điên cuồng cướp đoạt. Chi chi chi. Một cái giáp sắt thú cắn nuốt rất một miếng đất mạch mẫu tinh, thân thể nhanh chóng biến hóa, quanh thân quang mang màu đen biến thành màu bạc, kim sắc, cuối cùng biến thành thủy tinh trong suốt. Dê đoạn thú hoàng. Có thể nghĩ, đối phương rốt cuộc ăn cái gì thứ tốt. Tần Phong cũng mặc kệ những cái đó giải rác địa mạch mẫu tinh, trực tiếp đối với này dê đoạn thú hoàng xung phong liều chết qua đi. Lấy hiện giờ Tần Phong thực lực, nội lực có thể so với B một đoạn, Thanh Vương đao đã tới thần binh lợi khí, sắc bén vô cùng, sắc này dê đoạn thú hoàng, đã là dễ như trở bàn tay. Phong hỏa liên thiên. Một đạo lộng lấy màu đỏ tím quang mang, bùng nổ mà ra, nháy mắt đem này thủy tinh bỏ cánh cứng hoàng xuyên thấu. Kia thủy tinh bỏ cánh cứng hoàng còn không có tới kịp kiêu ngạo, đã bị Tần Phong giết chết, trong cơ thể địa mạch mẫu tinh cùng năng lượng tinh hoạch tất cả đều bị Tần Phong cầm đi. Tử vong lúc sau, nay thủy tinh bỏ cánh cứng hoàng nhất tinh thuần năng lượng, còn dừng ở Tần Phong trong cơ thể. Chính là trì hoãn như vậy trong khoảng thời gian ngắn, trên núi đã quật khởi rất nhiều trùng thú, thấp nhất trở thành thú đem, thú vương đông đảo, còn có ít nhất mấy chục cái thú hoàng. Như vậy dày đặc phân bố, chỉ là hơi thở, là có thể làm e đoạn năng lực giả hai chân nhũn ra, không có biện pháp đi lại. Cho dù là dê đoạn năng lực giả, đều không thể đặt chân, cảm thấy hít thở không thông. Tần Phong biết, chỉ sợ lại quá mấy ngày, nơi này dị thú thậm chí liền phải tiến hóa trở thành C đoạn, đến lúc đó, này sơn liền hoàn toàn trở thành vùng cấm, không có tuyệt đối cường đại thực lực, căn bản vô pháp đặt chân. Đây cũng là Tần Phong, không có làm Kim Phi đám người xuống dưới hỗ trợ tìm kiếm nguyên nhân, chỉ sợ mang lên không đến nửa giờ, đã bị chủng tộc vây công, đến lúc đó, bị chết thê thảm vô cùng. Tần Phong lúc này cũng không uổng lực tìm kiếm địa mạch mẫu tinh. Dứt khoát sát cái thông khoái, này đó tiến hóa trùng thú, tất nhiên là cắn nuốt địa mạch mẫu tinh tồn tại. Nghĩ vậy, Thần Phong rốt cuộc không tính toán lưu thủ. Hủ hóa chi vũ. Tức khắc, một mảnh khủng bố màu đen mây đen, xuất hiện ở này sườn núi thượng, cơ hồ bao phủ nửa cái đỉnh núi. Thần Phong sau lưng di động lam lửa khói cánh, phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn chằm chằm phía dưới không ngừng quay cuồng trùng thú cùng lăn xuống bùn đất. Một cái xuyên sơn thú trở nên thật lớn vô cùng. Thậm chí giống loài đều bắt đầu tiến hóa, nguyên bản chỉ có 1 mét dài hơn, am hiểu tốc độ dị thú, cư nhiên trong trước mắt, biến thành ước chừng 10 mét lớn lên khủng bố thu vương, đầu đá lung tung, nghiền nát vô số trùng thú. Làm dị thú, nó thân thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Chỉ là, hủ hóa chi vũ rừng ở đối phương thân hình thượng, tức khắc làm nó suy nhược vô cùng. Ngọn lửa buôn tập, ở không trung bỗng nhiên xẹt qua một đạo thẳng tắp. Nháy mắt xuất hiện ở này thú vương trên đỉnh đầu. Hỏa thụ bạc hoa. Một mảnh quang mang lập lòe, ở màu đỏ đen ngọn lửa giữa, bộc phát ra một mảnh đao hoa, nháy mắt đem này dị thú thật lớn đầu chẳng rớt. Phúc. Máu tươi bao tác. Thần Phong cũng không quý trọng này dùng năng lượng thúc đẩy thú vương tài liệu, trực tiếp sử dụng địa ngục hỏa, đốt cháy này thú vương, chỉ để lại năng lượng tinh hoạch cùng bị nuốt vào, còn không có hấp thu địa mạch mẫu tinh. Theo sau. Tần Phong đại sát đặc sát, điên cuồng giết chóc, không ngừng tiến hành. Dưới nền đất không ngừng khuyết trương, trong chớp mắt, hình thành một mảnh cao điểm, ngọn núi, thậm chí không ngừng khuyết trương, lan tràn đi ra ngoài, tựa hồ muốn hình thành núi non giống nhau. Không ngừng có dị thú cắn nuốt địa mạch mẫu tinh, trở thành cường đại thú vương thú hoàng, theo sau từ dưới nền đất bò ra tới, nếu không dựa vào bọn họ không ngừng cường hóa, một hai phải vây chết ở ngầm không thể. mà này đó dị thú, đều trở thành Tần Phong đao hạ vong hồn. Lúc này, Tần Phong giết một ngày một đêm, cả người đều là huyết tinh hơi thở, mà núi non không ngừng khuyết trương, Tần Phong phía trước nơi địa phương, đã trở thành núi non trung tâm. Nơi này, càng là không có người quấy rầy. Đương nhiên, không trung phía trên, vẫn là có thể nhìn đến Tần Phong hành động. Ít nhất, tàu bay nội mọi người, đều nhìn Tần Phong giết chóc. Quá cường, lão đại thực lực, quả thực nghịch thiên. Đúng vậy, nhìn đến lão đại chiến đấu, thu được rất lớn dẫn dắt, đáng tiếc này đó dị thú vẫn là không đủ cường đại. Lão đại giơ tay là có thể tiêu diệt, nếu không nói, hẳn là có thể nhìn đến càng cường chiêu thức. Hiện tại đã càng cường, còn muốn rất mạnh. Tàu bay người trên, tất cả đều kích động nhìn Tần Phong. Cũng chỉ có lão đại như vậy thực lực người, mới có thể tại như vậy nguy hiểm địa phương, sinh tồn đi xuống đi. Đúng vậy, kia phổ tái thành thành chủ, còn không phải là bị đánh đi trở về sao. Kim Phi cảm thán, cũng phi thường hâm mộ. Những người khác cũng gật đầu, nơi này bạo phát chuyện lớn như vậy, phổ tái thành càng là cảm giác được kịch liệt run rẩy, sớm đã phái người tiến đến, lại bị trùng thú triều ngăn trở. Hơn nữa đối phương không do nguyên do, tiểu tâm ứng đối, thậm chí làm ra tiền tuyến trận địa, chuẩn bị ngăn cản thú triều. Kết quả những cái đó trùng thú, căn bản không có bước vào đến bọn họ trận địa giữa đi, còn tại đây tân xuất hiện núi lớn giữa bồi hồi. Không chỉ như thế, phía trước còn cảm thấy là dê một đoạn dị thú, đã trải qua một buổi tối, liền đến đạt dê 6 đoạn, chỉ sợ lại quá một ngày, liền biến thành C đoạn dị thú. Rắc cái này làm cho A Phổ tái kinh hãi đồng thời, cũng có một cái khác suy đoán. Nhất định là có cái gì dị bảo xuất hiện. Có như vậy suy đoán. A Phổ tái lập tức phái người bao vây tiêu trừ một cái dê đoạn thú vương, tiêu phí 9 châu 2 hổ sức lực, mới lộng chết đối phương. Quả nhiên được đến một miếng đất mạch mẫu tinh. A Phổ tái lập tức cảnh cáo ở đây người, phong tỏa tin tức, không cho những người này truyền ra đi. Chương 462 Phổ tái thần sơn. Vì thế, ngày này thời gian, ngoại giới cũng không biết Phổ tái thành sự tình. Nhưng là thai vách mạch rừng, A Phổ tái bộ lạc chung quanh. Còn có rất nhiều thế lực tồn tại, chỉ sợ này đó thế lực, đều hướng Á Phổ tái thành thị giữa xếp vào nhãn tuyến. Chỉ là một ngày thời gian, những người này sẽ biết nơi này tin tức, theo sau, một truyền mười mười truyền trăm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã biết, cái này xa xôi vùng đất không người quản, cư nhiên xuất hiện khủng bố, liền Á đoạn cường giả đều động tâm địa mạch tinh thạch. Vì thế, hận không thể chen chúc tới. Chẳng qua, Á đoạn cường giả tọa chấn một phương. Căn bản không có khả năng tùy ý điều động, tự mình tiến đến. Cho nên, tới chỉ có thể là bê đoạn, hơn nữa có một ít người tại chức vị thượng, tỉ như lúc trước ở Lũng Xuyên phụ trách quản uy, liền không phải khả năng động, nếu không chính là thiện ly chức thủ. Cho nên, bê đoạn tới không nhất định nhiều, nhưng là C đoạn năng lực giả, khẳng định phi thường khổng lồ. Mà D đoạn liền càng đừng nói nữa, đây là quân chủ lực, nhưng là tác dụng lại phi thường tiểu. Bởi vì này địa mạch mẫu tinh buộc phát ra tới núi lớn, yếu nhất dị thú đều là E đoạn, chỉ cần cắn nuốt địa mạch mẫu tinh, đều khả năng phát sinh tiến hóa. Trong chớp mắt liền biến thành D đoạn thú vương linh tinh cường đại dị thú, D đoạn năng lực giả, lại sao có thể ngăn cản được quá. Chỉ là những người này tới, yêu cầu thời gian, mà Tân Phong, lại trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Tự nhiên là kiếm miệng bóng nhấy. Núi lớn phạm vi càng lúc càng lớn. A Phổ tái người chỉ ở bên ngoài, căn bản vô pháp đột tiến đến bên trong, mà Tần Phong thu thập địa mạch mẫu tinh càng ngày càng nhiều. Trung Thu Vương cũng giết đắc thủ mềm. Tới sự tình bùng nổ ngày thứ ba, rất nhiều nhân loại đã tới nơi này. Bạch Ly, chúng ta triệt. Tần Phong từ giết chóc giữa tỉnh táo lại, ý thức lực thông chi Bạch Ly. Vèo. Bạch Ly trống rông xuất hiện, này ba ngày thời gian, cho dù là Bạch Ly, lúc này cũng khuôn mặt nhỏ dính thượng bùn đất. Tất cả đều là dưới mặt đất khuôn vác địa mạch mẫu tinh khiến cho. Nhưng là Tần Phong biết, bọn họ nắm giữ địa mạch mẫu tinh, chỉ sợ chỉ là này thật lớn mạch khoáng 1/10 mà thôi. Chỉ là hiện tại người càng ngày càng nhiều, nếu bị người phát hiện Tần Phong ở núi non chỗ sâu trong, như vậy thất phu vô tội, hoài bích có tội sự tình, sẽ lại lần nữa phát sinh. Tần Phong mang theo Bạch Ly quay trở về tàu bay thượng. Vào phòng 8, Tần Phong hung hăng rửa mặt một phen. Đem chính mình trên người máu loang nước bùn cọ rửa rớt. Theo sau, Tần Phong mới đến tới rồi tàu bay khoang điều khiển vị trí. Lão đại! Lão đại! Mọi người tất cả đều hướng Tần Phong gật đầu. Ba ngày thời gian, Tần Phong cũng không ở tàu bay giữa, nhưng là những người này đều thấy được Tần Phong sức chiến đấu, hai mắt giữa tất cả đều là kính sợ thần sắc. Không chỉ như thế, bởi vì giết quá nhiều dị thú, Tần Phong hiện tại trên người còn có một loại nhàn nhạt sát khí cùng huyết tinh khí vị. Này đó huyết tinh hơi thở, đều là thú vương thú hoàng lưu lại, hỗn hợp ở bên nhau, làm người cảm thấy sợ hãi. Ân, tình huống thế nào? Tần Phong hỏi. Kim Phi vội vàng nói, Phổ Tái thành thành chủ A Phổ Tái dẫn người vây quanh ngọn núi này, nói đây là bọn họ bộ lạc Phổ Tái thần sơn, những người khác không thể tiến vào, nếu không đem đã chịu trừng phạt, chúng ta người cũng không có bước vào, chỉ là ở trên không phi hành, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Ân. Tần Phong gật gật đầu, Phổ Tái thần sơn tên này, đích sắc vẫn luôn vận dụng, đáng tiếc, này sơn cũng không phải A Phổ Tái. Bất quá hôm nay lục tục tới không ít người, đều là dê đoạn năng lực giả, bất quá chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, nhưng là này đó đều là tiền phong quân, hiện tại chiến trên mạng nháo thật sự kịch liệt, không ít năng lực giả đều chiều bên này. Vậy lại chờ một ngày, tin tưởng thực mau liền sẽ tới. Thần Phong nói, dê đoạn không có biện pháp, tự nhiên liền có xê đoạn xuất đầu. Tần Phong nghỉ ngơi một ngày, quả nhiên, ngày hôm sau, Phổ Tái thần chân núi, lại tới nữa một nhóm người. Này nhóm người giữa, có 5 cái là xê đoạn năng lực giả. Phổ Tái thành chủ, thứ tốt năng giả đến chi, ngươi như vậy phong sơn, chính là sẽ đắc tội với người, phải biết rằng, ta cũng không phải là chính mình tới, mà là phụ mệnh tiền đến, bê đoạn năng lực giả đại nhân, còn chờ ta trở về báo cáo kết quả công tác đâu. Một cái xê đoạn năng lực giả tức khắc kéo ra hổ đại kỳ, mở miệng nói. A Phổ Tái dấu ở trong mắt cảm xúc tràn ngập lửa giận, lại chỉ có thể đầy mặt tươi cười nói, này tòa thần sơn chính là chúng ta tộc đàn ngọn núi, người bình thường không thể bước vào, bên trong cũng quá mức nguy hiểm, ta cũng là vì đại gia sớm tưởng, bằng không như vậy đi, chỉ có thể xê đoạn đi trước, cũng không cần chết như vậy nhiều người. Ít người, phát hiện đồ vật cũng ít, nếu một cái xê đoạn mang lên đi 50 người, 20 cái xê đoạn chính là 1.000 người, lại lợi hại ngọn núi cũng săn bằng. Những người này nhưng đều là năng lực giả. Những người đó cảm ứng một chút ngọn núi giữa, trùng thú trải rộng, thậm chí có rất nhiều thú đem thú vương hơi thở, sắc mặt cũng là biến đổi. Phổ Tái thành chủ nói được đến là có lý, rốt cuộc không thể làm thủ hạ đi chịu chết, một khi đã như vậy, vậy xê đoạn đi trước đi. Người kia vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, đồng thời phân phó dê đoạn năng lực giả, ở nơi xa dựng trại đóng quân. Theo sau, 5 cái xê đoạn vào sơn, A Phổ Tái ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn. Hắn cho rằng, này đó bảo bối đều là chính mình, này đó tới người, đều là trộm hắn bảo bối, như thế, tự nhiên muốn diệt trừ rớt. A Phổ Tái ý tưởng không có sai, sai liền sai ở, thực lực của hắn quá yếu. A Phổ Tái cùng những người khác giao lưu, Tần Phong cũng nghe tới rồi, chờ đến 5 cá nhân vào sơn, cũng đi ra phía trước. Phổ Tái thành chủ. Tần Phong chào hỏi. A Phổ Tái sắc mặt nhăn nhó còn không có điều chỉnh biểu tình, nghe được Tần Phong một đều, tức khắc sửng sốt, còn dọa nhảy dựng. Bất quá nhìn đến người đến là Tần Phong lúc sau, hắn cũng nhận ra tới, rốt cuộc 10 ngày phía trước còn gặp qua. Là Tần tiên sinh A. Như thế nào, ngươi cũng tưởng tiến thần sơn. A Phổ Tái nói. Tần Phong nói, đúng vậy. A Phổ Tái sắc mặt khó coi lên, nói, Tần tiên sinh, thần sơn không phải người nào đều có thể tiến vào. Không có tới xê đoạn, tương đương đi chịu chết, làm bằng hữu, ta cho ngươi một cái lời khuyên, vẫn là không cần đi vào. Nói là lời khuyên, không bằng nói là cảnh cáo. Tần Phong lại cười nói, nét ta đi ý đã quyết, bất quá, ta cũng sẽ không bạch bạch tiến vào thần sơn, cho nên, ta tính toán lấy ra 100 triệu tới, coi như vé vào cửa, không biết Phổ Tái thành chủ, có thể châm trước một chút sao. Kỳ thật Tần Phong làm như vậy, không phải không có lý do gì. Dê đoạn đi Phổ Tái thần sơn, đích xác khả năng tử vong, nhưng là người nhiều lực lượng đại, tương lai Phổ Tái thần sơn, chính là bị những người này đẩy bình. Tần Phong biết trọng sinh phía trước, Phổ Tái thành chủ cuối cùng bởi vì ám sát xê đoạn năng lực giả bị nhân loại liên minh đuổi giết, lúc sau mới làm dê đoạn năng lực giả tiến vào. Cho nên, A Phổ Tái kỳ thật cũng là một cái thiên nhiên cái chán. Như thế, Tần Phong tự nhiên muốn cho cái này cái chán, sống lâu một chút. 100 triệu ngạch cửa, cũng không phải là sở hữu dê đoạn, đều có thể lấy ra tới. Nay liền ngăn trở rất nhiều người, có thể nói là song thắng cục diện. Đương nhiên, người xấu liền phải A Phổ Tái tới làm. Chương 463 vé vào cửa. Mà lúc này, A Phổ tái trong đầu, cũng là điện quang hỏa thạch giống nhau hiện lên ý niệm. Nếu thu vé vào cửa nói, một người 100 triệu, 100 cá nhân chính là 10.000 triệu. Nay quả thực chính là lên men làm giàu hoạn lộ thênh thang A. Hơn nữa, hiện tại địa mạch mẫu tinh không có tràn lan, là cực kỳ hy hữu đồ vật. Theo sau, hắn cười ha ha lên, nói, Tần tiên sinh, ngươi cái này đề nghị thực hảo, chúng ta chính là bằng hữu, 100 triệu, khiến cho ngươi tiến vào. Tần Phong gật đầu, 100 triệu hắn không thèm để ý, trực tiếp lấy ra 1 mét khối có thể nguyên, giao cho A Phổ tái. Chỉ là hy vọng, đối phương có cái này mệnh, đi hoa này số tiền đi. Tần Phong bước vào Phổ tái thần sân giữa. Mà ngoại giới, A Phổ tái cũng không có đình chỉ xuống dưới, mà là chiêu toàn bộ hành trình kiến trúc công nhân, bắt đầu quay chung quanh Phổ tái thần sơn, kiến tạo thật lớn tường thành. Nay tường thành đơn sơ vô cùng, thậm chí chỉ là một cái hoa địa bản tiêu chí, nhưng là nơi nơi đều là mũi tên tháp, thậm chí A Phổ tái chính mình cũng thả một ít độc tố. Chẳng sợ hiện tại dung chuyển còn không có đình chỉ, thậm chí thành lập đồ vật không lâu đã bị chấn động bùn đất bỏ thêm vào, A Phổ tái cũng làm người không ngừng kiến tạo. Bất quá hắn như vậy cách làm đích xác khởi tới rồi tác dụng, C đoạn năng lực giả hắn ngăn không được, D đoạn nghĩ đến người, bị kết xù vé vào cửa doa lui. Nhưng là vẫn là có một bộ phận, đã không có cách nào tiến bộ, nếu được đến địa mạch mẫu tinh, chỉ sợ cả đời đều không thể tấn chức đến C đoạn. Như thế, tốt nhất có được địa mạch mẫu tinh mở rộng đan điền dung lượng, hoặc là tấn chức dị năng tinh hạch lớn nhỏ, do đó tăng lên nội lực cùng ý thức lực, tấn chức C đoạn. Người như vậy, tự nhiên cũng sẽ cắn răng, giao cho A Phổ tái tiền. Trong lúc nhất thời, A Phổ tái sinh ý, làm được hô mưa gọi gió. Mà tiến vào Phổ tái thần sơn người, cũng nhiều lên. Phổ tái thần trên núi, Tần Phong đang ở cùng một cái thú vương cấp trùng thú tranh đấu. Hắc ám phủ văn đã làm đối phương suy yếu vô cùng, Tần Phong thanh vương đao rơi mà ra, nháy mắt đem đối phương thật lớn thân hình chạm thành hai nửa. Thứ 31 cái. Tần Phong trong lòng mặc niệm, thú vương cấp hoàn toàn không phải Tần Phong đối thủ, thậm chí một cái đối mặt, đều có thể giết chết, Tần Phong thực lực đã tới quét ngang này đó trùng thú nông nỗi. Địa ngục hỏa hừng hực bốc cháy lên, đem đối phương trùng thịt đốt thành cho tẫn, trong cơ thể thú vương tinh hạch cùng địa mạch mẫu tinh cũng bại lộ ra tới. Liền ở ngay lúc này, trên bầu trời xẹt qua một bóng người, theo sau về phía trước động tác một đốn, cư nhiên trực tiếp hạ xuống. Người này một thân màu đỏ thấm đồ tác chiến, sau lưng khiêng một phen đại đao, liền tóc đều là đỏ như máu, hai tròng mắt hơi hơi phiếm huyết quang. Cả người cho người ta cảm giác, quá mức trương dương cùng tà tính. Chỉ là liếc mắt một cái, Thần Phong liền nhận ra đối phương. Viên Hồng Phi. Tội phạm bị truy nã, sát thủ trên mạng còn có hắn đuổi giết nhiệm vụ, cũng là hắc ám liên minh người. Đem trong tay đồ vật bông, tha cho ngươi một mạng. Viên Hồng Phi kiêu ngạo vô cùng nói. Chỉ là trong ánh mắt, đã bại lộ ra sát khí. Kỳ thật liền tính Tần Phong buông đồ vật, Viên Hồng Phi cũng sẽ không bỏ qua Tần Phong. Hắn thích nhất, chính là ở người khác cho rằng muốn sống sót sau tai nạn thời điểm, lại cấp đối phương mang đến tử vong tuyệt vọng. Viên Hồng Phi đều đã có thể tưởng tượng đến, đối diện người, buông đồ vật, tiểu tâm cẩn thận lui ra phía sau bộ dáng. Chỉ là Viên Hồng Phi đắc ý cùng nắm chắc thắng lợi biểu tình còn không có liên tục bao lâu, liền cương ở trên mặt. Tần Phong căn bản không có để ý tới Viên Hồng Phi, mà là đem hai dạng đồ vật đều trang nhập tới rồi không gian phủ văn trang bị giữa đi. Ngươi hiện tại đem ngươi bắt được địa mạch mẫu tinh giao ra đây, ta khả năng thả ngươi một con đường sống. Tần Phong trong tay thanh vương đao, chỉ hướng về phía đối phương. Viên Hồng Phi khuôn mặt cứng đờ, theo sau giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi một cái dê đoạn, như vậy kiêu ngạo, là chán sống rồi sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay đao. Đếm ngược 3 tiếng. Viên Hồng Phi giận dữ, trang nghiện rồi. Lao tử đến muốn nhìn, rốt cuộc là ai cho người tư bản. Viên Hồng Phi tay một chảo, cái kia vượt ở hắn sau lưng trường đao tức khắc rơi vào hắn trong tay. Theo sau, Viên Hồng Phi đã một đao phách chém mà xuống. Này trường đao vô cùng trầm trọng, Viên Hồng Phi nội lực cũng là đại khai đại hợp, hồn hậu vô cùng. Một cổ giống như có thể bổ ra núi lớn giống nhau lực đạo, truyền lại mà đến. Tiểu tử, cư nhiên không né. Chờ chết đi. Viên Hồng liếc mắt đưa tình trung truyền đến một mặt tàn nhẫn. Tần Phong đích sắc không có tranh né, thậm chí chỉ là hơi hơi giương tay, từ dưới hướng lên trên nhẹ nhàng một liêu. Động tác như vậy, nhìn qua quá mức dễ dàng, căn bản không có biện pháp ngăn cản Viên Hồng Phi công kích. Hai người nội lực va chạm ở cùng nhau. Trong phút chốc, Viên Hồng Phi nội lực, giống như băng tuyết nhìn thấy ánh mặt trời giống nhau tăng dã, mà theo sau, Thanh Vương đao thượng sắc bén vô cùng hỏa diễm đao mang, liền dừng ở kia trường đao phía trên. Phụt! Giống như thiết đậu hủ giống nhau, kia trường đao nháy mắt bị cắt ra. Viên Hồng Phi mở to hai mắt nhìn, kinh giận liên tục. Phải biết rằng, hắn vũ khí, chính là xê đoạn thú vương tài liệu, thuộc về ngân quang phủ văn trang bị, cư nhiên bị đối phương, dễ như trở bàn tay cắt. Sao có thể? Trừ phi đối phương có được xê đoạn thú hoàng vũ khí. Chính là kia binh khí thượng, thậm chí không có kim sắc quan mang. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Thần binh. Chỉ có như vậy vũ khí, mới có thể không có cấp bậc hạn chế, tùy ý sử dụng. Viên Hồng liếc mắt đưa tình trung tham lam quang mang lại lần nữa xuất hiện. Liền tính ngươi có thần binh lại như thế nào, ta liền không tin, ngươi nội lực, có thể so sánh đến quá ta, đến lúc đó, này thần binh chính là của ta. Đi tìm chết đi. Viên Hồng Phi nội lực điên cuồng tuôn ra, tránh đi Tần Phong Thanh Vương đao, nội lực quán chú ở song trường thượng, quanh hướng Tần Phong. Phanh phanh phanh phanh. Trường ấn không ngừng đánh vào Tần Phong nội lực cương khí thượng, Viên Hồng Phi khắp nơi du tẩu, muốn áp chế Tần Phong. Nhưng lại quanh kích mười mấy trường, Tần Phong không chút sức mẻ, ngược lại là Viên Hồng Phi nội lực, chịu không nổi. Tần Phong cười lạnh nói, được rồi, đừng uổng phí sức lực, vẫn là chịu chết đi, nói như vậy. Cũng có thể nhiều điểm nội lực bị ta hấp thu. Viên Hồng Phi trong lòng hoảng sợ, rốt cuộc minh bạch, Tần Phong người này trên người cổ quái. Viên Hồng Phi bởi vì là hắc ám liên minh người, giết người không ít, truy nã người của hắn cũng rất nhiều, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này nhìn đến sự không thể vì, tức khắc quay đầu liền chạy. Tần Phong không nghĩ tới Viên Hồng Phi phản ứng nhanh như vậy, bất quá Tần Phong truy đến cũng không chậm. Ngọn lửa buôn tập. Vâng. 100 mét khoảng cách. Vê đút vê đút vê đút. Chớp mắt liền quá. Viên Hồng Phi dùng ra ăn mãi sức lực, điên cuồng chạy vội. Liền ở ngay lúc này, phía sau đã có hắc ám hơi thở truyền đến. Vèo. Một đạo hắc ám dị năng dừng ở Viên Hồng Phi trên người, tức khắc trước mắt tối sầm, ngũ cảm mất đi. Trong đầu một mảnh đen nhánh, dưới chân nện bước tức khắc một đốn. Như vậy một cái nháy mắt, lại bị Tần Phong bắt được cơ hội. Tần Phong ở không trung bay qua, trong tay thanh vương đao. Trực tiếp chạm rất Viên Hồng Phi đầu. Tần Phong giơ tay nhất chiêu, kia đầu liền dừng ở Tần Phong trong tay. Chờ về sau còn có thể lãnh cái truy nã tiền. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, thân ảnh biến hóa, xuống phía dưới mà đi, đuổi theo Viên Hồng Phi thi thể. Chương 464 toàn ra ngõ hẹp. Hấp tinh quyết. Vô đầu thi thể bị Tần Phong hút lại đây, đối phương nội lực trở thành Tần Phong đại bổ chi vật. Theo sau. Một đạo ngọn lửa dung nhập đối phương trong cơ thể, phù văn cũng thuận lợi rơi vào Tần Phong trong tay. Nay hết thảy đều ở không trung tiến hành, chờ đến sau khi chấm dứt, Tần Phong cũng rơi vào mặt đất. Lúc này trên mặt đất trùng sóng chiều động, Tần Phong xuống dưới lúc sau, lập tức điên cuồng vây quanh hắn. Hừ, bất quá là một đám dê đoạn trùng thú, căn bản không phải Tần Phong đối thủ, địa ngục hỏa thảm phô ở trên mặt đất, trong chớp mắt liền đem này đó trùng thú hóa thành cho tàn. Chỉ là này đó trùng thú hết đợt này đến đợt khác, nhìn qua không dứt bộ dáng. Không đúng, này đó trùng thú tựa hồ đều đang chạy trốn. Thần Phong nghĩ, ngược lại ngược dòng mà lên. Hắc ám bóng ma bao phủ, Thần Phong vô thanh vô tức về phía trước tiến lên, bất quá 500 mễ, Thần Phong ở gập ghềnh núi lớn giữa, thấy được phía trước tình huống. Cư nhiên có một con khủng bố xê đoạn trùng vương. Cư nhiên là cương giáp ốc xên vương. Tưởng cũng biết. Thứ này khẳng định là từ thiết bối ốc xên tiến hóa mà đến, thiết bối ốc xên khác thực lực không có, lực phòng ngự tuyệt đối nhất lưu, chỉ cần nuốt rớt một cái địa mạch mẫu tinh, phòng ngự mấy ngày, là có thể thực lực tăng nhiều. Hiện giờ này cương giáp ốc xên vương ước chừng 3 tầng lâu cao, liền giống như một cái biệt thự giống nhau, ốc xên sắc kiên cố không phá vỡ nổi, không chỉ như thế, cương giáp ốc xên thủy hệ dị năng cũng thập phần cường đại, còn mang tinh thần độc tố. Như vậy nó... Khó trách mặt khác trùng thú chạy trốn. Chỉ là, Tần Phong bước chân lại một đốn, hắc ám khí tức lại lần nữa gia tăng rồi một tầng, làm người căn bản cảm ứng không đến Tần Phong tồn tại. Cư nhiên có người ở đối phó cương giáp ốc xên vương. Chỉ là tình huống hiển nhiên không dung lạc quan. Trên mặt đất, đã có hai cổ thi thể, còn có bốn người, đang ở chiến đấu. Chẳng qua, này bốn người rõ ràng không phải một đám. Trong đó một người muốn chạy trốn, ba người lại ngăn trở đối phương bước chân, mà cương giáp Úc Sinh Vương lại ở công kích kia bị ngăn trở người. Làm Tần Phong ngoại ý muốn chính là, ba người kia, Tần Phong cư nhiên đều nhận thức. Trong đó một cái, đúng là Lôi Ưng. Còn có hai người, là tham dự quá mai phục Tần Phong người, C đoạn năng lực giả Hàn Thành Minh, Hắc Ám Liên Minh thành viên Liêu Bắc. Không nghĩ tới, bọn họ lại ghé vào cùng nhau. Lôi Ưng cánh tay lại hảo, hiển nhiên là lại lợi dụng thiên tài địa bảo, hoặc là gen khoa học kỹ thuật tiếp thượng tứ chi, như vậy kỹ thuật. Đối với năng lực giả tới nói, chính là tiêu pha điểm tiền tài, chỉ là thực lực sẽ đại hàng. Bất quá Lôi Ưng là dị năng giả, chỉ cần ý thức lực tồn tại, hai tay lại mọc ra tới, cũng không tính cái gì. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Lôi Ưng, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Lúc này, bị ba người cùng trùng thú vương cùng nhau vây công người, đã sắp kiên trì không được, tức khắc chửi ầm lên. Lôi Ưng, ngươi không chết tử tế được. Lôi Ưng hiển nhiên không thèm để ý đối phương nguyền rủa, cười nói, như vậy mắng ta người, chỉ sợ đều xếp thành một cái quân đoàn, ta không phải là hảo hảo tồn tại sao. Đáng tiếc à, Trình Đại Thành, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm, hảo hảo dưỡng thương, không có việc gì ra tới làm gì. Bị vây công người này, là Đại Thành tập đoàn tổng tài, Trình Đại Thành. Trình Đại Thành phía trước bị thương quá nặng, Lôi Ưng lôi hệ dị năng cực cường, thậm chí phá hủy Trình Đại Thành kinh mạch. Như vậy thương thế, cũng không phải là bình thường đồ vật có thể trị liệu tốt. Trình Đại Thành thực lực giảm mạnh, lần này địa mạch mẫu tinh xuất hiện, Trình Đại Thành cảm thấy đây là một cái cơ hội, tự nhiên trước tiên tới rồi. Mà đối với Lôi Ưng tới nói, bản thân đã đắc tội Trình Đại Thành, tự nhiên muốn đem địch nhân bóp chết, như vậy mới có thể an tâm, hơn nữa hắn làm chuyện như vậy, hiển nhiên cũng không phải một lần hai lần. Hàn Thành Minh, ngươi cùng Lôi Ưng thông đồng làm bậy. Liên hợp Hắc Ám Liên Minh người hồ ta đã chuyển tin tức đi ra ngoài, đến lúc đó, ta xem ngươi như thế nào giải thích. Trình Đại Thành hung tận nói. Hàn Thành Minh sắc mặt có chút do dự, nhưng là thực mau liền khôi phục lại đây. Rốt cuộc, cùng Lôi Ưng hợp tác lâu rồi, sớm đã bị Lôi Ưng đánh đổ một cái trên thuyền. Huống chi, cá tìm cá tôm tìm tôm, nếu không phải một đường người, hắn cũng sẽ không cùng Lôi Ưng quẹ với nhau. Hàn Thành Minh cũng là một cái ngụy quân tử. Tiểu nhân, Trình Đại Thành, ngươi là bị dị thú giết chết, cùng ta có quan hệ gì, ngươi nói cái gì Liêu Bác, ta nhưng không quen biết, hắn không đối chúng ta ra tay, liền cùng chúng ta liên thủ. Ngươi này thật là ngụy biện tà thuyết, liền tính ngươi cáo đi lên, ta xem cũng sẽ không có người quản. Hàn Thành hiểu lý lẽ thẳng khí chăng nói. Trình Đại Thành đầy mặt bi thương, hiển nhiên cũng là biết đến. Huống chi, Lôi Ưng không biết cái gì nguyên nhân. Gần nhất thông đồng một cái bê đoạn cường giả quảng uy, hiện tại càng thêm kiêu ngạo, căn bản là không có người có thể quản hắn. Chẳng lẽ hôm nay, liền thật sự muốn chết ở chỗ này? Trình Đại Thành không khỏi có chút tuyệt vọng, trong lòng càng là không cam lòng, hắn thủ còn không có báo, lại làm Lôi Ưng giết chết, sao có thể cam tâm? Mà liền ở ngay lúc này, một thanh âm lại đột nhiên xuất hiện. Nga! Không quen biết, ta đây giết người này, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Bốn người đồng thời quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía 20 mét ngoại một người. Nay đoạn khoảng cách quá tiếp cận, nhưng là bọn họ bốn người, cư nhiên ai đều không có phát hiện. Thần Phong. Lôi Ưng tức khắc hô to, trong mắt đều bạo sông ra tới. Thần Phong câu môi cười, này tươi cười, lộ ra lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa biến mất. Hàn Thành Minh tức khắc hô to, cẩn thận. Nay thanh cẩn thận, cũng không biết kêu cho ai. Nhưng là hắn liền có một loại mãnh liệt dự cảm, có người muốn xui xẻo. Hắn rõ ràng biết, Tần Phong chỉ là giai đoạn, chính là kia cổ sợ hãi cảm giác, lại vứt đi không được. Liền ở ngay lúc này, Liêu Bác phía sau, kề sát xuất hiện một đạo thân ảnh. Tìm chết. Liêu Bác trong mắt, phóng xuất ra điên cuồng thần sắc, đồng thời thập phần hưng phấn. Liêu Bác bản thân chính là Hắc Ám Liên Minh người, thập phần hung tàn, lạm sát kẻ vô tội, Tần Phong phía trước chính là hắn mục tiêu. Kết quả bởi vì gờ rằng người huyền phù thành xuất hiện, dẫn tới mọi người tứ tán chạy trốn, theo sau Tần Phong vẫn luôn ở Lũng Xuyên, bởi vì có bê đoạn cường giả tọa chấn, hắn vẫn luôn không có cơ hội động thủ. Không nghĩ tới, cư nhiên hiện tại phát hiện đối phương. Chạy trốn con mồi lại lần nữa xuất hiện, Liêu Bác thật là hưng phấn không thôi. Liêu Bác thậm chí đều không có quay đầu lại, trong tay vũ khí nháy mắt về phía sau ám sát. Chỉ cần đối phương không né tránh, nét là có thể đâm thủng đối phương nội lực cương khí, treo cổ đối phương. Mà Tân Phong, cư nhiên thật sự không có trốn. Chết chắc rồi. Liêu Bác trong đầu nghĩ, lại tại hạ một khắc, cảm nhận được trong tay giống như lâm vào vũng bùn lực cản. Đối phương nội lực cương khí, cường hãn vô cùng. Như vậy xúc cảm, Liêu Bác thậm chí ở ám sát quá một cái bê đoạn cổ võ giả thời điểm, cảm ứng quá. Sao có thể? Liêu Bác trong đầu hiện lên một ý niệm, ngay sau đó, chính mình nội lực cương khí, phát ra một tiếng vang nhỏ. 3. Liêu Bác nội lực cương khí nát. Không tốt. Liêu Bác dưới chân phát lực, nháy mắt nhảy đi ra ngoài. Muốn chạy. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong tay thanh vương đao, đồng nhiên buộc phát ra một đạo màu tím nếu như thực chất quang mang. Chương 465 đưa ngươi một cá nhân đầu. Quang mang đảo mắt liền đuổi theo Liêu Bác. Liêu Bác quay người, trong tay vũ khí nâng lên, nội lực rót vào trong đó. Phanh. Một tiếng nổ vang, ngay sau đó, Liêu Bác đã bay ngược đi ra ngoài. Đôi tay đen nhánh giống như than cốc, cả người đều hể vải xuống dưới, nào còn có kia hắc ám liên minh thiên tài cường giả phong cảnh. Tần Phong đuổi theo đi, Liêu Bác nổi giận gầm lên một tiếng, buộc phát ra cực cường tiềm lực, tránh né Tần Phong công kích. Mau tới cứu ta. Liêu Bác hô to một tiếng. Lôi Ưng cùng Hàn Thành rõ ràng nhiên bị hãi tới rồi, cư nhiên không có trước tiên ra tay. Mà Tần Phong lại động tác ngừng lại, sân vắng tản bộ giống nhau, cố ý lăn lộn Liêu Bác. Ngược lại không lập tức giết chết. Liêu Bác hiển nhiên cũng phát hiện này một tình huống, Tần Phong thực lực rất mạnh, ít nhất giết hắn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là hiện tại, Tần Phong không giết chết, ngược lại trêu chọc hắn. Thật giống như phía trước, bọn họ trêu chọc Trình Đại Thành giống nhau. Tình huống thay đổi đến quá nhanh, Liêu Bác cư nhiên lập tức tiếp thu không nổi. Các ngươi là người chết sao? Liêu Bác giận dữ lên. Hàn Thành Minh liền phải ra tay, Tần Phong cười lạnh nói. Nha, này sẽ liền nhận thức. Lôi Ưng phản ứng thực mau, tức khắc giận dữ hét, Tần Phong, ngươi hiện tại là tội phạm bị truy nã, ngươi cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo, không đuổi bắt ngươi, còn có thể mặc kệ ngươi không thành. Nói như vậy, hai người liền phải xông lên động thủ. Tần Phong so với bọn hắn tốc độ càng mau. Long đánh ra. Một trường chụp được, bao hàm bê đoạn cổ võ giả nội lực một trường, tức khắc đem Liễu Bắc chụp chung. Liêu Bác phun ra một ngụm máu tươi, ngày xưa kiêu ngạo còn tự cho là thiên tài đắc ý, đều biến mất không thấy, thê thảm vô cùng. Trình Tổng Tài, đưa ngươi một viên đầu người như thế nào? Tần Phong ngoài miệng nói, một chân nâng lên, tức khắc đem Liêu Bác giống như bóng cao su giống nhau, đã hướng Trình Đại Thành. Trình Đại Thành bởi vì Tần Phong đột nhiên xuất hiện quá nhiều, đã không có những người khác khống chế, áp lực tức khắc yếu bớt không ít, mà lúc này Tần Phong cư nhiên đem Liêu Bác đá tới. Quả thực là đưa tới cửa kẻ thù. Trình Đại Thành không chút suy nghĩ, trong tay trường thương một lưỡi lê ra. Phúc! Nhất chiêu mệnh trung, đâm thủng Liễu Bắc trái tim. Cái này kiêu ngạo vô cùng hắc ám liên minh thiên tài, cư nhiên cứ như vậy chết đi. Mà lúc này, Lôi Ưng cùng Hàn Thành Minh đã còn không có tới kịp ra tay, Liễu Bắc đã chết. Tình huống lập tức trở nên xấu hổ lên. Hai cái đánh hai cái, trong đó một cái là dê đoạn, thoạt nhìn là tất thắng thế cục. Cố tình, cái này dê đoạn cư nhiên là cái quái thai, ngay cả C đoạn năng lực giả đều không phải đối thủ, tình huống tức khắc quay cuồng. Tần Phong cười lạnh nói, Trình Tổng Tài, ta lại đưa ngươi một người đầu, ngươi còn dám muốn sao? Trình Đại Thành trong mắt sát khí đại mạo. Lôi Ưng đầu chó sao? Muốn, vì cái gì không cần. Tần Phong thân ảnh nháy mắt biến mất, công hướng Lôi Ưng. Vâng! Một quyền đi xuống, Lôi Ưng bị nháy mắt đánh trúng gương mặt. Giống như ninh bánh quai trèo giống nhau, xoay tròn bay đi ra ngoài, một ngụm hàm răng tất cả đều bị xóa sạch. Phanh phanh phanh. Tần Phong tam quyền hai chân, đánh đến Lôi Ưng hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Lôi Ưng trong lòng sợ hãi vô cùng, biết căn bản không có biện pháp ngăn cản Tần Phong. Mà lúc này, Hàn Thành Minh thấy tình huống không đúng, cư nhiên chớp mắt liền chạy. Bất quá Tần Phong đối Hàn Thành Minh không có gì thâm cừu đại hận, cũng khinh thường đuổi theo giết đối phương. Tự nhiên làm đối phương thuận lợi chạy thoát. Nhưng là Lôi Ưng lại không may mắn như vậy. Trong trước mắt, đã bị Tần Phong tấu đến liền cha mẹ đều không quen biết. Tần Phong cười lạnh nói, Lôi Ưng, Lôi Tổng Tài, cảm giác như thế nào? Lúc ấy ở nhân loại liên minh ý thức lực thế giới giữa, có hay không nghĩ đến quá hôm nay đâu? Lôi Ưng trong mắt tất cả đều là hoảng loạn. Kỳ thật đừng nói nghĩ tới hôm nay, chính là từ ý thức lực thế giới giữa rời khỏi sau, hắn đều không có nghĩ tới, Tần Phong sẽ ngạnh sinh sinh sát đi ra ngoài, liền Quảng Uy cũng chưa đuổi giết đến. Cho nên, Tần Phong một ngày không chết, Lôi Ưng cũng một ngày không buông tâm, tự nhiên cũng không dám động Bắc Hải Bốn Thành. Lôi Ưng có một loại cảm giác, nếu hắn trở thành Bắc Hải Bốn Thành châu trưởng, Tần Phong tất nhiên sẽ giết hắn. Trình Tổng Tài, đưa ngươi. Tần Phong duỗi tay muốn bắt Lôi Ưng. Liền ở ngay lúc này, mặt đất trong giây lát chấn động. Lại là động đất, cư nhiên ở ngay lúc này phát sinh. Tần Phong cùng Lôi Ưng trung gian, cư nhiên nứt ra rồi một đạo thật lớn khe hở. Đại địa tua nhỏ, nhưng là phía dưới cảnh tượng, lại làm người trước mắt sáng ngời, cư nhiên là một mảnh địa mạch mẫu tinh. Lôi Ưng chỉ là nhìn lướt qua, nhưng là ngay sau đó, quanh thân rốt cuộc tụ tập nổi lên lôi điện. Phía trước Tần Phong tốc độ quá nhanh, mau đến Lôi Ưng ý thức lực đều không thể tập trung, điều động phù văn, lúc này mới bị động bị đánh. Nếu không phải Lôi Ưng ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, vừa mới Tần Phong nắm tay, cũng đã đem hắn đánh chết. Lúc này có cơ hội chạy trốn, Lôi Ưng nào còn dám dừng lại. Điện thiểm. Trong chớp mắt, Lôi Ưng cả người tràn ngập màu tím quang mang, hình thành một đạo rét tự hình quang mang, chạy vội ra 100 mét có hơn, hơn nữa chút nào không dám dừng lại, quanh thân bao phủ một tầng màu bạc quang mang. Hắn cư nhiên dùng không gian phủ văn chạy trốn. Chờ đến tầm mắt khôi phục, Lôi Ưng lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cư nhiên chạy mất, ta còn sống. Thần Phong, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Đúng rồi, phía trước kia cái khe bên trong, có phải hay không có địa mạch mẫu tinh? Giống như rất nhiều. Lôi Ưng trong lòng dâng lên không cam lòng cùng ghen ghét tới, nếu không phải Tần Phong xuất hiện, này địa mạch mẫu tinh tuyệt đối là của hắn. Kỳ thật Lôi Ưng tưởng không tồi, Tần Phong trọng sinh trước, Lôi Ưng cũng là dựa vào này bút tài phú, thực lực tăng nhiều. Thậm chí lúc trước Liễu Bắc, Vương Cát, Lưu Nghị, Hàn Thành Minh đều là như thế, đáng tiếc Tần Phong xuất hiện, thay đổi mấy người này vận mệnh. Vương Cát tử vong, Lưu Nghị cùng Lôi Ưng giải tán, Hàn Thành Minh chạy trốn, Liễu Bắc chết ở Trình Đại Thành trong tay. Mấy người này, tất cả đều cùng bổn thuộc về bọn họ cơ duyên, cắm vai mà qua. Mà lúc này, Tần Phong nhìn đến ngầm địa mạch mẫu tinh, tức khắc trước mắt sáng ngời. Trình Đại Thành đồng dạng thấy được. Ai, vị này Tần huynh đệ, mau giúp một chút vội. Trình Đại Thành hô, hắn vừa mới chỉ là thuận tay giết Liễu Bắc, nhưng là cương giáp Úc Xên Vương còn ở đâu. Chỉ là Tần Phong mắt điếc thai ngơ, trực tiếp nhảy vào cái khe giữa. Thanh Vương đao cắm vào bùn đất giữa, đem những cái đó địa mạch mẫu tinh khai quật ra tới. Tần Phong tốc độ thực mau, trong chớp mắt, bên cạnh địa mạch mẫu tinh đều khai quật ra tới. Chỉ là hắn tốc độ mau, trung tộc phản ứng cũng không chậm. Chúng nó đối địa mạch mẫu tinh có trời sinh cảm ứng năng lực, thực mau chen chúc tới. Cái khe không tính đại, cũng chính là 2 mét nhiều khoan, hơn 30 mễ trường, trong chớp mắt đã bị trùng thú phá hỏng. Lan. Tần Phong ý thức lực xuất hiện, địa ngục hỏa thảm nháy mắt bao phủ toàn bộ cái khe giữa. Tới nhiều ít trùng thú, chết nhiều ít trùng thú. Tần Phong nội lực lại lần nữa quan chú ở đôi tay giữa, long đánh ra. Kim sắc long chảo điền cuồng gãi cái khe vách tường. Bên trong địa mạch mẫu tinh bại lộ ra tới. Thần Phong điên cuồng thu. Liên ở ngay lúc này, cái khe giữa, một mảnh thủy quang tới xuống, tới diệt địa ngục hỏa. Thần Phong nháy mắt tránh ở lòng đánh ra chảo ra tới đại động giữa, nội lực cương khí mở ra đến mạnh nhất. Chương 466 nói trở mặt liền trở mặt. Thần Phong ý thức lực cũng cảm ứng bốn phía. Nguyên lai Trình Đại Thành ném xuống cương giáp Úc Xên, nhưng là cương giáp Úc Xên không có đuổi theo, ngược lại đi tới cái khe giữa. Nước gợn mang theo độc tố, nháy mắt lấp đầy này cái khe. Thần Phong nội lực cương khí, nhanh chóng tiêu hao. Như vậy đi xuống, Thần Phong 1-2 phải bị đối phương phá hỏng ở chỗ này không thể. Thần Phong Thanh Vương đao xoay tròn, bắt đầu điên cuồng khai quật bùn đất. Bùn đất bị Thần Phong nội lực đè ép, phân ra một cái thông đạo, Thần Phong chui từ dưới đất lên mà ra. Cương giáp Úc Xên Vương còn đối với cái khe, phóng thích dị năng, nhưng là cũng cảm ứng được Thần Phong xuất hiện. Thật lớn thân hình xoay chuyển, thủy hệ phù văn tụ tập mà đến. Xôn xao. Một mảnh sóng chiều bao phủ mà đến. Ngọn lửa buôn tập. Tần Phong nháy mắt xuất hiện ở một cái khác phương hướng, tránh né này sóng chiều, theo sau ý thức lực điều động, hỏa hệ phù văn đúng thời cơ mà ra, xa xa một lòng tay. Dung nham trụ. Vâng. Một cái thật lớn dung nham trụ, tức khắc từ cương giáp Úc Xên hạ thân xuất hiện, đem cương giáp Úc Xên nháy mắt đỉnh khởi. Này cương giáp ốc xên vương sắc ngoài cứng rắn vô cùng, nhưng là di động thời điểm, thân hình mềm thể hội xuất hiện, chẳng sợ đối với mặt khác dị thú tới nói, cũng có kiên quyết làn da, lại lực phòng ngự đại đại yếu bớt. Thậm chí căn bản vô pháp cùng Tần Phong thực lực chống lại. Này nhất chiêu công kích, tức khắc đem cương giáp ốc xên vương đánh cho bị thương, trầm trọng sắc ngoài cư nhiên sinh sôi tạp ở phía trước cái khe giữa. Bất quá như vậy dị thú sớm đã có trí tuệ, lập tức điều động dòng nước, đem thân hình nâng lên. Tần Phong nơi nào sẽ làm đối phương như nguyện, khủng bố nội lực quán trú ở thanh vương đào thượng. Hỏa diễm đao mang. Từng đạo giống như thực chất dung nham ánh sáng, không ngừng huy động, xem sát mà đến. Cho dù là xê đoạn thú vương, lúc này cũng không chịu nổi, thân hình sôi nổi bị Tần Phong chặt đứt. Huống chi, này xê đoạn thú vương vốn dĩ liền bị thương, bị trình đại thành đám người vây công, đã phát huy không ra mạnh nhất thực lực. Không đến 20 chiêu, Tần Phong liền chém giết này đầu cương giáp ốc xên vương. Địa ngục hỏa. Ngọn lửa thiêu đốt, đem cương giáp ốc xên vương thân hình hủy diệt, tức khắc hai cái cực đại tinh thạch rơi xuống ra tới. Một cái là bóng rổ lớn nhỏ xê đoạn thủy hệ năng lượng tinh hạch, một cái khác là so bóng rổ còn đại một vòng địa mạch mẫu tinh. Hơn nữa này cương giáp ốc xên vương đã cắn nuốt 3 ngày, nếu lại cấp đối phương một đoạn thời gian, chỉ sợ tiến hóa thành thu hoàng, cũng không phải vấn đề. Có thể nói, nếu không nhanh chóng lấy đi địa mạch mẫu tinh, hoặc là không nhanh chóng tàn sát này đó trùng thú, phổ tái thần sơn sẽ càng ngày càng khủng bố. Thậm chí đời sau, trở thành vùng cấm. Chỉ có ở ban đầu một tháng, còn có khả năng bắt được địa mạch mẫu tinh, mặt khác thời điểm, chỉ có thể dùng mệnh cùng vận khí đi giao tranh. Tùy tay đem đồ vật để vào không gian phủ văn trang bị giữa, Tần Phong lại lần nữa nhảy vào thâm mương giữa. Cương giáp ốc xên vương tử vong, này hố động giữa dòng nước tự nhiên cũng biến mất không thấy, Tần Phong bắt đầu khai quật lên. Hơn nữa có cương giáp ốc xên vương tử vong hơi thở, mặt khác trùng thú cũng không dám tiến đến, phương tiện rất nhiều. Chỉ là trùng thú không dám tới, nhân loại có dám. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cái khe giữa, là đi mà quay lại đại thành tập đoàn tổng tài, Trình Đại Thành. Thần tiên sinh, vừa mới cũng thật cảm ơn ngươi. Trình Đại Thành khách khí cùng Tần Phong nói. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Lúc này đây, may mắn có Tần Phong ở, bằng không Trình Đại Thành tuyệt đối chạy không được. Tần Phong ngừng tay chung động tác, nhìn đến Trình Đại Thành lúc sau, trực tiếp lấy ra vũ khí. Trình tổng tài cảm tạ, ta cũng không dám tiếp thu, nói cách khác, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì thú vương cấp trùng thú tới. Tần Phong châm chọc nói. Muốn nói vừa mới Trình Đại Thành không phải cố ý, hoàn toàn là lừa quỷ. Bất quá Tần Phong cũng không có thất vọng, tới xê đoạn năng lực giả, cái nào không phải cáo giả xảo quyệt. Thực lực lòng dạ cũng không thiếu. Ha ha, Tần tiên sinh này nói cái gì, ta phía trước cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là bị cương giáp ốc xên vương bước đi. Tần Phong cơ cơ trong tay thanh vương đao, những lời này, nói cho người khác nghe, có lẽ sẽ tin, nói cho ta nghe, ta chỉ cho là chê cười. Thần tiên sinh đây là có ý tứ gì? Trình Đại Thành cảm thấy này Tần Phong thật sự là không dễ ứng phó. Nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Phía trước không còn hảo hảo sao. Còn đưa cho chính mình Liễu Bác đầu người. Phải biết rằng, Liễu Bác chính là đuổi giết trên mạng treo giải thưởng phi thường cao người. Không có gì ý tứ, ta cùng Trình Tổng Tài. Xưa nay không quen biết, ta hiện tại lại là bị nhân loại liên minh truy nã. Không thích bên người có người, Trình Tổng Tài dịch bước đi. Trình Đại Thành mặt đen. Tần tiên sinh, vừa rồi chúng ta còn liên thủ hợp tác, ngươi hiện tại lại nói chúng ta xưa nay không quen biết. Ngươi làm như vậy người không phúc hậu A, sẽ không tưởng độc chiếm nơi này bảo vật đi. Trình Đại Thành trong lòng nghẹn khuất nói. Thần Phong chọn một chút lông mày, liên thủ hợp tác. Trình Tổng Tài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vừa mới rõ ràng là ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi lấy ơn báo oán ta cũng chưa nói cái gì đâu. Hiện tại lại nói ta độc chiếm, này đó không phải ta nên được sao? Tương phản, Thanh Tổng Tài ngươi ngược lại là tham lam đến tàn nhẫn, hiện tại còn tưởng cùng ta phân quát nơi này địa mạch mẫu tinh, thật là mặt so tưởng thành còn dày hơn. Trình Đại Thành bị Tần Phong như vậy vừa nói, tức khắc trên mặt nóng rát, nếu không phải đương sự, nghe được như vậy sự tình, Trình Đại Thành chỉ sợ cũng cảm thấy người như vậy không biết xấu hổ đi. Chỉ là, đây chính là địa mạch mẫu tinh. Ai không nghĩ muốn? Trình Đại Thành hiển nhiên còn ở do dự. Mà lúc này, Tần Phong trên người, lại bỗng nhiên buộc phát ra sát khí tới. Trình Tổng Tài, hảo ngôn khuyên bảo không nghe, một hai phải bức ta ra tay. Phải biết rằng, ta chính là bị người đẩy vào hắc ám liên minh đi, giết người, cũng không có người tìm ta phiền thoái. Trình Đại Thành tức khắc kinh hãi, đặng đặng đặng lui ra phía sau vài bước. Tần Phong vừa mới giơ tay chi gian, liền đánh đến Liêu Bắc Lôi ưng không hề có sức phản kháng, Trình Đại Thành sao có thể không có cố kỵ. Này quả thực là một cái yêu nghiệt. Tiểu tử này rốt cuộc nào nhảy ra tới, trở về một hai phải tra một cha không thể, bởi vì Quảng Uy uy hiếp, Tần Phong cường đại chiến tích cũng không có truyền bá đi ra ngoài, vốn là anh hùng đãi ngộ, biến thành tuyết tàng lạnh nhạt. Cho nên Trình Đại Thành cũng không biết Tần Phong là từ đâu ra. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Trình Đại Thành vội vàng nói. Tần Phong lúc này mới vừa lòng, bất quá thuận miệng nói một câu. Đương nhiên, nếu lúc sau Trình Tổng Tài không có thu hoạch, cũng có thể tìm ta mua sắm, sẽ cho ngươi một phần ưu đãi. Ha ha, kia còn cảm ơn Tần Tiên Sinh. Nếu là nhân loại liên minh người, Trình Đại Thành bởi vì tự thân bị thương, da mặt dày, cũng muốn lưu lại phân một ly canh. Đáng tiếc này cư nhiên là một cái hắc ám liên minh người, bất qua ý tứ trong lời nói, cư nhiên là bị buộc nhập hắc ám liên minh. Cái này làm cho Trình Đại Thành trong lòng cũng nghi hoặc lên. Đừng làm cho lão tử biết là ai làm, hư ta tài lộ, đoạn ta sinh lộ, xem ta không lộng chết hắn. Trình Đại Thành đen đủi nói, đến không dám hận Tần Phong, mà là đem này hết thảy quái ở bước đi Tần Phong nhân thân thượng. Mà lúc này Tần Phong, xem Trình Đại Thành đi rồi, tiếp tục thu thập địa mạch mẫu tinh. Cứu Trình Đại Thành, bất quá là thuận tay diệt trừ Liễu Bắc, cấp Lôi Ưng một ngạt, đến nỗi cùng đối phương cùng nhau chia sẻ chiến lợi phẩm. Sao có thể? Chương 467 tái kiến Tử Kình. Thu thập này một mảnh địa mạch mẫu tinh, Tần Phong tiếp tục ở phổ tái thần trên núi săn giết dị thú. Lúc sau mấy ngày, Tần Phong như cũ không ngừng ở phổ tái thần trên núi hành tẩu, mà hắn săn giết trùng thú số lượng cùng chất lượng, tới một cái làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Hơn 10 ngày thời gian, chỉ sợ so bình thường xê đoạn năng lực giả một năm săn giết lượng còn nhiều. Cũng bởi vì Tần Phong săn giết, trùng thú trưởng thành tốc độ bắt đầu yếu bớt, hoặc là nói, còn không có bắt đầu tiến hóa, đã bị Tần Phong thuận tay giết. Nay cũng dẫn tới, phổ tái thần trên núi trùng thú, không có Tần Phong trọng sinh phía trước như vậy khủng bố, năng lực giả lại càng ngày càng nhiều. Hiện tại, thậm chí liền một ít bê đoạn đều tiến đến, lập tức sư nhiều thịt ít. Đương nhiên, dưới tình huống như thế, địa mạch mẫu tinh cũng càng ngày càng ít, nhiều đều giấu ở địa mạch chỗ sâu trong, đại đa số đều bị chủng tộc đoạt được. Xem ra không cần thiết lại dừng lại. Tần Phong ý thức lực quét về phía bốn phía, ít nhất có mấy chục danh xê đoạn năng lực giả, đang âm thầm quan sát đến Tần Phong. Tần Phong trước mặt, còn có một cái cùng hắn tranh đấu dê đoạn thú hoàng. Những cái đó xê đoạn, tự nhiên là nghĩ đến nhặt tiện nghi. Bất quá Tần Phong công kích quá hung, làm cho bọn họ đều có chút do dự. Chết! Tần Phong trong tay thanh vương đao buộc phát ra quang mang, nháy mắt tiêu diệt trước mắt trùng hoàng. Thật lớn dê đoạn trùng hoàng ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh dấu hiệu, Tần Phong cắn nuốt dị năng xuất hiện, đối phương tổn thất sinh mệnh tinh hoa, tất cả đều chảy vào Tần Phong trong cơ thể. Vâng! Trong nháy mắt, Tần Phong thân thể cường độ, lại lần nữa bạo tăng. Dê 9 đoạn. Khoảng cách xê đoạn, chỉ kém một cái giai đoạn. Rốt cuộc, nhiều như vậy thiên chiến đấu, Tần Phong cắn nuốt năng lượng, đều đã tới một cái khủng bố nông nỗi. Mà theo Tần Phong thực lực tấn trước, hắn hơi thở tự nhiên giấu giếm không được, hoàng giả hơi thở tản mát ra đi, làm chung quanh xê đoạn toàn bộ hoảng sợ. Tiểu tử này, trách không được rõ ràng chỉ có dê đoạn thực lực, lại có thể chiến thắng thú hoàng, nguyên lai bản thân thể chế cư nhiên tới hoàng giả. Này yêu nghiệt từ đâu ra, cư nhiên như vậy cường, tuổi này, hẳn là vẫn là thiên kiêu đi. Đã dê 9 đoạn. Khoảng cách xê đoạn cũng là một tường chi cách, tuy rằng chỉ là một cấp bậc, chính là rõ ràng tiểu tử này không phải người bình thường, vẫn là không cần trêu chọc hảo. Như vậy nghĩ người chiếm cứ đại bộ phận, vì thế sôi nổi tan đi, nhưng là còn có 3 năm cá nhân, theo đuôi Tần Phong. Tần Phong cầm đi chiến lợi phẩm, trực tiếp hướng dưới chân núi đi đến. Phổ tái thần trên núi, hắn một người chỉ sợ chiếm cứ tuyệt đối đầu to, như thế cũng không cần cùng những người khác tranh đoạt dư lại cực nhỏ tiểu lợi. Chỉ là Tần Phong xuống núi, lại cho những cái đó xê đoạn năng lực giả, một cái ảo giác. Tiểu tử này vừa mới tấn chức, thực lực không xong, vội vàng xuống núi, có phải hay không tính toán chạy trốn? Chẳng lẽ hắn sợ? Có lẽ vừa mới đánh đến như vậy hùng, là bởi vì buộc phát ra mạnh nhất chiêu thức, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Lao tử theo hắn nhiều ngày như vậy, hiện tại chạy, này sao được? Những người này tiếp tục theo dõi Tần Phong. Tần Phong mày nhăn lại. Còn dám đi theo ta, đừng trách ta không khách khí. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nội lực truyền lại đi ra ngoài, giống như sấm sét. Đi theo Tần Phong người, lại ngược lại không có đã chịu Tần Phong uy hiếp, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp từ che giấu địa phương nhảy ra tới. Tìm chết. Tần Phong không chút do dự, ý thức lực bùng nổ. Vâng. Dung nham trụ phóng ra, nháy mắt bao phủ theo tới người. Trong trước mắt, động thủ bốn người, toàn bộ hóa thành cho tàn. Những người này giữa, có cổ võ giả, có dị năng giả, lại tất cả đều không phải Tần Phong đối thủ. Phía trước còn có một cái chưa kịp động thủ người, nhìn đến cảnh tượng như vậy, tức khắc gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh theo cái trán chạy xuôi mà xuống. Tần Phong hướng đối phương vị trí nhìn thoáng qua, theo sau quay người liền đi. Đợi 10 phút, người nọ mới run rẩy đứng lên, tới xê đoạn, thân thể lực lượng không yếu, hắn tự nhiên không có khả năng là ngồi sổ ma, mà là bị Tần Phong vừa rồi liếc mắt một cái, sợ tới mức cả người cứng đờ. Này rốt cuộc là từ đâu ra yêu nghiệt? Người nọ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tần Phong hướng dưới chân núi đi, thực mau tới xuất khẩu chỗ. A phổ tái người này, khác thực lực không có, luồn túi phương pháp đến là không ít, thành lập tường vây lúc sau. Thật đúng là bị không ít tiền, dê đoạn năng lực giả cũng chỉ có thể ở bên cạnh trà trộn, nhưng là chỉ cần có vật khí, là có thể một bước lên trời. Lúc này, cửa chỗ, lại truyền đến một tia ầm ĩ. Thần Phong thính lực kiểu gì nhanh nhẹ, nhãn lực cũng không kém. Hắn đã thấy được lối vào, xuất hiện một loạt cường giả. Bê đoạn, Thần Phong tầm mắt, chỉ là đảo qua, liền thấy được đối phương trên ngực tiêu chí. Không chỉ như thế, nhìn đến đối phương bộ dạng thời điểm, cũng là sửng sốt. Từ kinh tướng quân. Này cư nhiên là Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập nội từ kinh tướng quân. Này phổ tái thần sơn thật đúng là bảo địa, cư nhiên gặp được không ít cố nhân đâu. Mà lúc này, từ kinh cũng thấy được Tần Phong, hơi hơi sửng sốt, cư nhiên đã đi tới. Tần Phong. Từ kinh cư nhiên đã đi tới, Tần Phong, phía trước ta máy chuyển tin liên hệ ngươi, vẫn luôn không có đả thông, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này. Liên hệ ta. Thần Phong ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Từ Kình. Từ Kình gật gật đầu, ta đi rồi lúc sau, Lũng Xuyên lại lần nữa lâm vào nguy cơ, rắn mất đầu, muốn hỏi một chút ngươi tình huống. Không nghĩ tới, Từ Kình cư nhiên không biết chuyện của hắn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Thần Phong đối với Từ Kình tới nói, cũng chỉ là một cái muốn hiểu biết tình huống người mà thôi, đánh không thông Thần Phong thông tin, Từ Kình cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Từ Kình máy truyền tin, cư nhiên tích tích tích vang lên. Từ Kình sửng sốt, túi đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt biến đổi. Người sao lại thế này? Như thế nào sẽ bị thợ săn tiền thưởng vong truy nã? Trở thành nhân loại liên minh tội phạm? Từ Kình hỏi. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, nay đến muốn hỏi một chút Quảng Uy tướng quân. Từ Kình khuôn mặt chậm rãi nghiêm túc lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Tần Phong đến cũng không có dấu dếm, Quảng Uy làm sự tình. Về sau tự nhiên sẽ công bố thiên hạ, chẳng lẽ đối phương làm bực này xấu xa sự tình, Tần Phong còn muốn giúp đối phương bảo trì hảo thanh danh. Hắn nhưng không cái kia nhàn tâm. Hơi chút đem sự tình nói một tiếng, Từ Kình sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Nói cách khác, hắn cư nhiên bước đi rồi người, sau đó Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập liền luôn hãm. Tần Phong bản lĩnh, Từ Kình là biết đến. Nếu không biết chuyện như vậy, Từ Kình khẳng định sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại lại cảm thấy, chính là bởi vì Quảng Uy cùng Lôi Ưng, mới nháo đến nước này. Tần Phong nói, luôn hãm sự tình, ta cũng không biết, tướng quân không cần đem chuyện này, đặt ở ta trên người. Ngươi lúc trước như thế nào không tới tìm ta? Tần Phong cười, nói, tướng quân, ta chính mình sự tình, chính mình có thể giải quyết. Từ Kình sắc mặt đổi đổi, nói, Tần Phong, ngươi cùng ta nói thật, ngươi còn tưởng hồi nhân loại liên minh sao? Chương 468 tới xê đoạn. Tần Phong không phải Từ Kình thuộc hạ, nếu lúc trước Tần Phong tìm Từ Kình, cố nhiên khả năng sẽ bãi bình chuyện này, nhưng là nào có thực lực của chính mình và mặt tới sảng. Tần Phong làm trọng sinh giả, nếu điểm này sự tình, đều phải kêu cha gọi mẹ tìm quan hệ, chẳng phải là sống uổng phí này một đời. Vừa lúc nương truy nã phạm cái này thân phận, đi hắc ám liên minh, thu hoạch pha phong. Tư Kính nghe được Tần Phong trả lời, nhìn Tần Phong bình đạm biểu tình, giờ khắc này, chẳng sợ đối phương không có bất luận cái gì ngạo khí biểu hiện, lại làm người cảm thấy, Tần Phong là khinh thường tìm Tư Kính. Cứ việc như thế, Tư Kính vẫn là mở miệng nói, liên minh có như vậy con sâu làm dầu nổi canh, cần thiết thanh trừ, nếu người như vậy tiếp tục lưu tại liên minh, sẽ có bao nhiêu người bị đuổi đi. Tần Phong nói, tướng quân có làm hay không, cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, về sau, sẽ có người cầu ta trở về. Người chung quanh đều không quá hiểu biết tình huống, cũng không biết Tần Phong thân phận, lúc này nghe được Tần Phong nói như vậy lời nói, không khỏi bực bội lên. Ngươi một cái dê đoạn năng lực giả, còn nói liên minh sẽ cầu ngươi trở về. Ngươi vui đùa cái gì vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu đại bản lĩnh. Có bản lĩnh liền sẽ không bị đuổi đi. Không sai, dám như vậy cùng Từ Kình tướng quân nói chuyện, đừng tưởng rằng Từ Kình tướng quân cho ngươi mặt mũi, ngươi liền kiêu ngạo, ngươi tính cái thứ gì. Những người này đối Tần Phong thái độ, thập phần bất mãn. Tần Phong lạnh lùng quét những người này liếc mắt một cái, nói, ta nói chuyện giữ lời, Từ Kình tướng quân, liền rửa mắt mong chờ hảo. Đến lúc đó, các ngươi lại nói những lời này hảo. Tần Phong nói xong, trực tiếp rời đi. Ai, Tần Phong Từ Kình còn muốn nói cái gì, Tần Phong cũng đã rời đi, hắn khinh công phi thường cường hãn, chỉ là trong chớp mắt, liền biến mất không thấy. Những người khác trong lòng cả kinh. Chẳng qua, theo sau nghĩ đến Tần Phong nói, bọn họ tất cả đều khịt mũi coi thường. Cuồng vọng. Gia Châu ai đều sẽ tuổi, quá mấy ngày, chỉ sợ cũng không thấy bóng dáng. Không sai, xem tuổi cũng không lớn, khẳng định là tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. Từ Kình không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, hắn có một loại dự cảm, tựa hồ tương lai sẽ phát sinh cái gì, chỉ là, loại này dự cảm dù sao cũng là trống rông xuất hiện, hắn cũng không biết sao lại thế này. Đến nỗi thuộc hạ này nhóm người, kỳ thật cũng là vì giữ gìn Từ Kình tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Thân sơ có khác, Tần Phong chỉ là một cái chiến hữu, thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng là đối phương không muốn. Từ Kình cũng không có mặt nóng dán ngông lạnh ý tưởng. Hảo, đều đi thôi. Từ Kình nói, dẫn đầu đi tới, những người khác cũng không hề nói mát, đi theo Từ Kình bước vào phổ tái thần sân giữa. Mà lúc này, Tần Phong đã phản hồi tới rồi tàu bay phía trên. Quách quan, tàu bay bắt đầu đi tới, rời đi nơi này. Là, lão đại. Quách quan vội vàng đáp ứng. Lại nói tiếp, mấy ngày nay hắn tuy rằng không có đi phổ tái thần sơn. Nhưng là áp lực đồng dạng thật lớn, người ở đây số càng ngày càng nhiều, cường giả san sát, một cái dê đoạn không đáng kể chút nào. Mấu chốt nhất chính là, quách quan cư nhiên còn thấy được vong đô người. Phải biết rằng, bọn họ chính là giết vong đô thành chủ. Hơn nữa, không ít người đối này tàu bay, cũng thập phần cảm thấy hứng thú, tựa hồ muốn đánh cái này máy móc chủ ý, may mắn có Bạch Ly tọa chấn, mới không ai dám tới cường đoạn, bằng không chỉ sợ tàu bay đều đổi chủ. Nơi này chính là thị phi nơi. Lão đại, hiện tại, chúng ta muốn đi đâu? Quách quan dò hỏi một chút. Thần Phong nói, đi Lũng Xuyên núi non. Quách quan sửng sốt, theo sau giữa mày hơi hơi nhăn lại tới, nói, lão đại, nếu là phía trước, người đi Lũng Xuyên núi non, săn giết dị thú còn có thể. Hơn một tháng trước, Lũng Xuyên núi non bị một đám trí tuệ chủng tộc chiếm lĩnh, hiện tại đi, giống như rất nguy hiểm. Thần Phong hơi hơi mỉm cười, ta tự nhiên biết, thậm chí cái này tàu bay khí giới, vẫn là từ những người đó trong tay lấy tới đâu. Quách quan không nghĩ tới là cái dạng này. Hào đi, lão đại quyết định sự tình, ta không có gì ý kiến. Quách quan cảm thấy Tần Phong khẳng định là có ý nghĩ của chính mình, lại nói cũng không có người muốn đi chịu chết. Quách quan điều chỉnh phương hướng, hướng Lũng Xuyên núi non đi tới, Tần Phong tắt trở lại tàu bay xa hoa phòng nội. Bế quan tu luyện. Lúc này, Tần Phong thân thể lực lượng đã tới D9 đoạn, còn kém một chút, liền đến đạt C đoạn. Phải biết rằng, Tần Phong săn giết vô số trùng vương trùng hoàng, ngạnh sinh sinh bằng vào giết chóc, tới D9 đoạn. Nhưng là, những cái đó trùng thú tinh hạch, lại còn không có sử dụng đâu. Tần Phong giơ tay nhất chiều, một đám tinh hạch tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Có lớn có bé, này đó tinh hạch nếu là làm những người khác thấy được, cũng thật muốn điên rồi. Này thật sự là quá nhiều. Bất quá đối Tần Phong tới nói, này đó tinh hạch chỉ có một tác dụng, cắn ướt. Dị năng. Một đám tinh hạch biến mất không thấy, Tần Phong thân thể lực lượng, kế tiếp bò lên. Trong trước mắt, Tần Phong thực lực càng ngày càng cường. Vâng! Một cổ hơi thở bùng nổ mà ra. C đoạn. Ở tàu bay nội mọi người đều cảm nhận được một cái đáng sợ hơi thở, tất cả đều kinh hồn táng đảm lên. Cho rằng bọn họ tàu bay bị cái gì đáng sợ dị thú theo dõi. Chỉ là phi thuyền lại không có truyền đến bất luận cái gì cảnh báo. Từ từ, này không phải lão đại hơi thở sao? Dư uy tan đi, Kim Phi trước tiên phản ứng lại đây. Cái gì, lão đại cư nhiên đã xê đoạn. Phía trước rời đi thời điểm, không phải mới dê 8 đoạn sao? Nay tính cái gì, lão đại vừa mới tới vong đô thời điểm, mới dê 5 đoạn. 2 tháng từ dê 5 đoạn đến xê đoạn, quả thực không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, liền tính cấp những người này khổng lồ tài nguyên, thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện, bởi vì thể chế nguyên nhân, bọn họ hấp thu đến cũng thập phần thong thả. Cho nên, đừng nói 2 tháng 5 đoạn, chính là 1 năm 1 đoạn, đều không nhất định có thể làm được. Đây là chênh lệch. Thiên tài cùng người thường khác nhau. Xa hoa phòng ngủ nội, Tần Phong thở ra một hơi. Thân thể tới C đoạn, thực lực bạo tăng. Hiện giờ, Tần Phong tuy rằng không thấy được có thể cùng B đoạn đối kháng, lại cũng có bảo mệnh năng lực. Theo sau, Tần Phong lại lấy ra địa mạch mẫu tinh tới. Cắn nuốt. Địa mạch mẫu tinh năng lượng, nháy mắt tràn ra tới, rơi vào Tần Phong đan điền nội. Lúc này, đan điền vách trong cư nhiên rắn chắc dày nặng lên, không chỉ như thế, lại mở rộng một ít, có thể chịu tải nội lực càng nhiều. Hảo! Tần Phong trước mắt sáng ngời. Phải biết rằng, nay địa mạch mẫu tinh chính là Tần Phong trọng sinh phía trước, cũng chưa từng có thứ tốt. Hơn nữa hiện tại, Tần Phong liền dùng một điểm nhỏ, nếu dùng càng nhiều, vổ cản sủ chấm nét chẳng phải là thực khủng bố. Nghĩ đến liền làm, Tần Phong lập tức đem đại khối địa mạch mẫu tinh lấy ra tới. Cắn nuốt cắn nuốt cắn nuốt. Địa mạch mẫu tinh lấy cực nhanh tốc độ hấp thu, Tần Phong đan điền cũng đang không ngừng mở rộng. Một cái bóng rổ lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh, có thể đem đan điền mở rộng 1/10 quy mô. Nuốt rất 10 cái như thế lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh, đan điền đã mở rộng gấp đôi. Nói cách khác, nếu Tần Phong tưởng, hiện tại chính mình có thể có được những người khác 200 lần nội lực hồ nước, cho dù là bê đoạn năng lực giả, đều không có như thế nội lực. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 469 phản hồi lũng xuyên. Bất quá Tần Phong hiển nhiên không thỏa mãn. Ta địa mạch mẫu tinh nhiều như vậy, gấp đôi đan điền phạm vi, như thế nào đủ? Phải biết rằng, Long Đô những cái đó thiên tài, mỗi người là thường nhân đan điền mấy lần, nghe nói cổ võ giả thế gia, nhưng có một ít truyền thừa công pháp. 3 tuổi liền phải rèn luyện, 6 tuổi liền phải tu luyện nội công, 16 tuổi thời điểm đã tu luyện 10 năm, tới giai đoạn, nội lực đan điền cũng không biết là thức tỉnh cổ võ giả nhiều ít lần đâu. Tần Phong chỉ là một cái biên thành hoang thị phụ thuộc nơi tụ tập, như vậy địa phương, 10 năm ra một cái giai đoạn năng lực giả, đều là cực cường tồn tại. Nhưng là Long Đô như vậy địa phương, 1 năm ra 10 cái giai đoạn, đều không kỳ quái. Tiếp tục cắn nuốt. Đào nhiều như vậy địa mạch mẫu tinh, không cắn nuốt, lưu chữa trưởng mau sao. Tần Phong chính là từ lúc bắt đầu liền tới đến phổ tái thần sơn người, có được địa mạch mẫu tinh, thật sự là quá nhiều. Đừng nói nuốt 10 cái. Nuốt 100, Tần Phong đều có thể tiêu hao đến khởi. Lúc sau mấy ngày, Tần Phong điên cuồng cắn nuốt địa mạch mẫu tinh, cư nhiên làm hắn nuốt ra người thường 10 lần đan điền dung lượng. 10 lần đan điền lúc sau, Tần Phong vô luận như thế nào cắn nuốt, đan điền cũng không hề mở rộng. Này đã là cực hạn. Cắn nuốt rất địa mạch mẫu tinh, số lượng dọa người. Đan điền tới 10 lần, liền tính là những cái đó long đâu người, cũng làm không đến đi. Tần Phong vừa lòng gật đầu. Nhưng là cắn nuốt lại không có đình chỉ, mà là bắt đầu gia tăng ý thức lực vũ trụ giữa kim cương tinh cầu. Địa mạch mẫu tinh rơi vào trong đó, kia kim cương tinh cầu cư nhiên điên cuồng mở rộng. So sánh với đối đan điền tác dụng, này địa mạch mẫu tinh đối ý thức lực tinh hạch tác dụng, càng cường. Trách không được tiểu bạch gần nhất mấy ngày vẫn luôn ôm địa mạch mẫu tinh gặm, thì ra là thế. Này địa mạch mẫu tinh, không hổ là cường đại bảo bối, đối dị năng giả ảnh hưởng quá lớn. Tần Phong cũng mất ăn mất ngủ cắn nuốt, mà bay thuyền cũng đang không ngừng đi tới giữa. Lũng xuyên núi non giữa, đã trải qua gỡ răng người phù không thành rớt xuống lúc sau một tháng, nơi này đã khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc, gỡ răng người cũng là trí tuệ chủng tộc, bọn họ sẽ không chiếm lãnh hoang dã, mà là ở nhân loại phía trước sở tại, thành lập văn minh. 10 cái nơi tụ tập nội, tất cả đều là bọn họ người, thậm chí còn có nhân loại nô lệ. Mà Lũng Xuyên Thành, cái này lúc trước cao cấp năng lực giả nơi tụ tập địa phương, hoàn toàn trở thành bọn họ đại bản doanh. Bất đồng vị diện, thu hoạch đến đồ vật tự nhiên bất đồng. Gờ rằng người kinh hỉ phát hiện rất nhiều ở bọn họ vị diện thập phần chân quý tài liệu, ở chỗ này thập phần phổ biến, quan trọng nhất chính là, còn có chân quý không gian thạch. Như thế, bọn họ đại lượng đoạt lấy, tích lũy tài phú cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì nhân viên đều dưới mặt đất hoạt động, phù không thành nội gờ rằng người, chỉ còn lại có 1/10, còn có một ít cao tầng, liền tác chiến cơ đều phái đi ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ. Quách quan, đình chỉ đi tới, ở chỗ này dừng lại. Thần Phong phân phó một tiếng. Là, lão đại, nơi này còn có gần nhất bắt được tư liệu. Tới Lũng Xuyên núi non phụ cận, khi dễ có thể còn làm quách quan góp nhặt tư liệu, này đó tư liệu, đều là gần nhất Lũng Xuyên biến hóa. Bởi vì Lũng Xuyên thành Lũng huyện, nhân loại liên minh phái không ít người đóng quân mặt khác thành thị, cũng may gở rằng người hiện tại còn không có tiến công ý tưởng, cho nên hai bên đều ở giằng co. Chỉ là, nhân loại liên minh đã tổn thất một cái A đoạn dị năng giả, này đại giới, thật là quá lớn. Ân, hôm nay buổi tối ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trước nghỉ ngơi. Thần Phong nói, hảo, ta sẽ thông chi đi xuống, lão đại lại tính toán đơn độc đi ra ngoài săn thú. Săn thú. Thần Phong hơi hơi mỉm cười, có lẽ, này thật là một hồi săn thú. Ban đêm buông xuống, đêm tối bao phủ đại địa. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, có được hắc ám dị năng Thần Phong, thực lực tăng nhiều. Hơn nữa, Thần Phong cùng Bạch Ly dị năng tinh hoạch, trên mặt đất mạch mẫu tinh tiêu hao 2/3 dưới tình huống, so với phía trước, khuyết trương 10 lần. Sức chiến đấu càng là tới khủng bố nông nỗi. Xuất phát. Hiện tại ta không gian dị năng, có thể chuẩn xác truyền tống đến một vị trí. Bạch Ly thực lực tăng nhiều, tự nhiên cũng thập phần vui mừng, mang theo Thần Phong nháy mắt di động. Thức mau, bọn họ liền xuyên qua Lũng Xuyên núi non, tới số 3 nơi tụ tập phụ cận. Theo sau, tiếp tục đi tới Lũng Xuyên Thành. Lúc này, Lũng Xuyên Thành trên không, còn có một cái thật lớn thành thị ở huyền phủ. Thành thị này, đúng là uy hiếp nhân loại liên minh, làm cao giai đoạn năng lực giả, không dám tiến đến phủ không thành. Bá. Thần Phong cùng Bạch Ly, nháy mắt xuất hiện ở phủ không thành thượng. Phủ không thành hạ bộ phận chính là một cái nửa vòng tròn hình, thượng bộ phận thành lập giả rậm rạp tháp cao cùng nhà lầu, bất quá chỉnh thể vẫn là một cái hình tròn. Phủ không thành nhưng cất chứa 10 vạn người, thập phân khổng lồ, bất quá hiện tại phủ không thành nội, chỉ còn lại có 1 vạn người đóng quân. Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bọn họ chống rông xuất hiện ở phù không thành một cái phòng chống nội. Đây là Bạch Ly dị năng cường hãn chỗ. Bạch Ly ý thức lực đảo qua, hai người lại lần nữa biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, Tần Phong tầm mắt khôi phục, liền thấy được một cái thật lớn phòng điều khiển giống nhau tồn tại. So tàu bay thượng lớn hơn nhiều, vô số cái nút cùng bận rộn gờ răng người, thực hiển nhiên, đây là phù không thành bên trong. Người nào? Gờ răng người tức khắc phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Rốt cuộc, Tần Phong cùng Bạch Ly đột nhiên xuất hiện, thật sự làm cho bọn họ khó lòng phòng bị, này đã là huyền phù thành sở chỉ huy. Trong đó một cái người mặc hoa lệ, cánh càng thêm khổng lồ nam nhân, cả người lộ ra xê đoạn thú hoàng hơi thở. Là bọn họ lần này phụ trách tiến công tướng quân. Là nhân loại, giết bọn họ. Gờ rằng người tướng quân nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, tức khắc một lòng tay. Người chung quanh tất cả đều rút ra vũ khí, nhắm ngay Tần Phong. Chỉ là ngay sau đó, một mảnh hắc ám bao phủ đường trường. Trong bóng đêm, thực mau kêu thảm thiết liên tục. Kia gở rằng người tướng quân, đồng dạng liền đệ nhị câu nói đều không có nói ra, đã bị Tần Phong thanh vương đao, thiết hạ đầu. Trong trước mắt, khống chế trong nhà mấy trăm người, tất cả đều tử vong. Tần Phong khởi động phù không thành khống chế cái nút. Phù không thành thao tác tuy rằng cùng tàu bay bất đồng, nhưng là Tần Phong đời trước, thao tác quá phòng theo phù không thành. Cơ bản ấn phím đều biết, hơn nữa này phù không thành, cũng có ý thức lực khống chế khí đồ vật. Chẳng qua, yêu cầu vô số người cùng nhau khống chế, mới có thể điều động lớn hơn nữa phạm vi. Nhưng là Tần Phong lại hoàn toàn không cần. Liên tiếp ý thức lực khống chế khí, nháy mắt vô số pháo khẩu, toàn bộ mở ra, xúc tích năng lượng. Này đó lửa đạn, trực tiếp nhắm ngay Lũng Xuyên thành. Ở Lũng Xuyên bên trong thành gờ ra người, gác đêm người kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về phía kia trong bóng đêm buộc phát ra chói mắt bạch quang phủ không thành. Sao lại thế này? Phù không thành như thế nào khởi động công kích hệ thống? Bọn họ muốn làm gì? Điên rồi sao? Á á á! Bọn họ trong lòng có nghi hoặc, nhưng là cuối cùng, này đó nghi hoặc, tất cả đều ở thật lớn năng lượng ánh sáng hạ, biến thành kêu thảm thiết. Thần phong thao tác phù không thành, trực tiếp pháo hoanh lũng xuyên. Mấy vạn gờ rằng người, toàn bộ tử vong. Mà lúc này, ở phù không thành thượng gờ rằng người, cũng tất cả đều mông. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 470 kinh người cử chỉ. Sao lại thế này? Vì cái gì muốn hướng người một nhà khai hỏa? Ai hạ mệnh lệnh? Chuyện này không có khả năng. Mau đi xem một chút. Gờ rằng người điên cuồng chạy hướng chủ khống chế thất. Chỉ là, bên đường thượng, bọn họ gặp vô số tự động máy móc công kích. Dĩ vãng, này đó đều là đối địch nhân phong thích, nhưng là hiện tại, lại thành bọn họ đùa đòi mạng. Thần phong thao tác phủ không thành bên trong máy móc, điên cuồng giết chóc. Có thể nói, này một buổi tối, phủ không thành máu chảy thành sông. Một vạn người, dùng phủ không thành thượng chính mình máy móc chém giết, cũng ước chừng dùng 20 phút thời gian. Thẳng đến chỉ còn lại có tiểu ngư 2-3 chỉ. Tần Phong lúc này mới điều khiển phù không thành, rời đi Lũng Xuyên bên trong thành. Mà lúc này, ở Lũng Xuyên ngoài thành theo dõi máy bay không người lái, còn có tự mình tới tra xét tình huống năng lực giả, tất cả đều sợ ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức lan truyền nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài. Phù không thành khai đi rồi. Lũng Xuyên thành bị giết, đại khái 5 vạn gờ ra người, toàn quân hủy diệt. Này rốt cuộc là ai làm? Bọn họ đều tin tưởng, nay tuyệt đối không phải gờ rằng người chính mình làm sự tình. Hơn nữa, kế tiếp nửa giờ, bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc. Bởi vì phù không thành trực tiếp hủy diệt Lũng Xuyên nhất hào đến 10 hào nơi tụ tập, nơi này đã hoàn toàn bị gờ rằng người chiếm cứ, như thế một hơi tiêu diệt, tự nhiên là hoàn toàn tiêu diệt gờ rằng người. Tin tức này, cho dù là hơn phân nửa đêm phát sinh, như cũ làm người khiếp sợ. Nhân loại liên minh nhanh chóng làm ra phản ứng. Phái bê đoạn năng lực giả, tiến đến tra xét tình huống. Rốt cuộc, nếu là nhân loại khống chế phù không thành, tự nhiên liền sẽ không đối bọn họ tiến hành công kích. Phù không thành cũng không có đi rất xa, hơn nữa tiếp ứng tàu bay, làm tàu bay dừng ở trung ương quảng trường vị trí, theo sau, tàu bay người trên, cũng đi theo xuống dưới. Lão đại, ngươi cư nhiên, đem cái này cũng làm ra. Quách quan mới vừa hạ tàu bay, liền khiếp sợ không thôi. Bởi vì thật sự không nghĩ tới, Tần Phong liền rời đi mấy cái giờ thời gian, liền làm ra như thế hành động vĩ đại. Bất quá Quách Quan vẫn là lần đầu tiên đứng ở phù không thành thượng, nếu không ở bên cạnh, nơi này cùng thành lập ở chỗ cao thành thị, không có gì khác nhau. Như vậy khoa học kỹ thuật, làm Quách Quan mê muội. Hảo, hôm nào lại xem đi, trước làm người rửa sạch thi thể, đem những cái đó thi thể, đều ném xuống. Tần Phong nói, là lão đại. Bọn họ ở bên này rửa sạch, phù không thành tự nhiên cũng không có đi xa, liền ở Lũng Xuyên thành đến Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập chi gian. Không đến một giờ, liền có phi cơ trực thăng tiến vào tới rồi phù không thành trong phạm vi. Tần Phong ý thức lực bao phủ qua đi, cảm giác tới rồi phi cơ trực thăng nội người hơi thở, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Thật tới, Tần Phong ý thức lực lại lần nữa tiếp vào phù không thành công kích hệ thống, tức khắc lửa đạn liền phát. Tư tư tư tư. Quang mang uy hiếp tính cực cường đem kia phi cơ trực thăng bước lui. Lúc này, phi cơ trực thăng nội năng lực giả, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ dễ thân mắt thấy đến, này phù không thành giết chết ta đoạn hỏa hệ dị năng giả, hiện tại đối mặt này quái vật khổng lồ, còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới, tiếp cận lúc sau, cư nhiên lại lần nữa bị công kích, thao tác phi cơ trực thăng xuống ống giả, sợ tới mức tay đều mềm. Liên ở ngay lúc này, một đạo tín hiệu truyền đến, súng ống giả sửng sốt, mở miệng nói, Quảng Uy tướng quân, có tín hiệu truyền đến, hình như là đối diện phù không thành. Quảng Uy hai mắt buộc phát ra một trận quan mang, nói, xem ra này phù không thành thật là bị người cướp đi, người này vừa ra tay liền tiêu diệt gờ rằng người, cũng coi như vì nhân loại làm đại công hiến. Phải biết rằng, Quảng Uy vây ở cái này địa phương, không có gì tài nguyên cung ứng, Quảng Uy đã sớm hận không thể thoát thân. Nhưng là hắn bỏ thành chạy trốn lại trước, đã thu được mặt trên cảnh cáo, tự nhiên không dám làm lần thứ hai. Hiện tại đột nhiên có người xuất hiện, cầm đi phù không thành, Quảng Uy thật đúng là muốn cảm ơn đối phương. Chính là hắn vừa mới ở công kích chúng ta. Một cái khác xê đoạn, hẳn là Quảng Uy thuộc hạ, vội vàng nói. Quảng Uy hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, có lẽ chỉ là không nghĩ làm chúng ta tới gần mà thôi, phù không thành như vậy bảo bối, ai đều tưởng chiếm cho riêng mình, sợ những người khác tới gần, cũng thực bình thường. Kia xê đoạn cùng người điều khiển súng ống giả tất cả đều ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét thần sắc. Rốt cuộc là ai, có được phù không thành? Này vận khí cũng thật tốt quá. Vô luận thế nào, hắn cũng không có khả năng chỉ phát cái tín hiệu liền lộng chết chúng ta, nếu không vừa mới hắn đã sớm công kích, mà không phải thử tính đuổi đi. Quảng Uy thanh âm lạnh băng, nhưng là tư duy nhưng vẫn rõ ràng minh bạch. Tiếp đi. Hảo. Súng ống giả được đến Quảng Uy mệnh lệnh, lập tức chuyển được máy truyền tin. Theo sau, một cái không tưởng được người xuất hiện ở phi cơ trực thăng video giữa. Quảng Uy nguyên bản còn mỉm cười biểu tình, nháy mắt cương ở trên mặt. Như thế nào là ngươi? Trên video, một người tuổi trẻ nam tử xuất hiện, hoặc là nói, không xem thân cao cùng khí chất nói, này hẳn là một thiếu niên người. Đúng là Tần Phong. Quảng Uy tướng quân, đã lâu không thấy. Tần Phong đạm đạm cười. Quảng Uy sắc mặt tức khắc xuất sắc cực kỳ. Phía trước còn nói muốn cảm tạ người này, không nghĩ tới, người này cư nhiên là chính mình ra tay đuổi đi Tần Phong. Nay còn cảm tạ cái gì? Không chỉ như thế, Quảng Uy cảm thấy, Tần Phong đây là cố ý phát tới tin tức, chính là vì nhục nhã chính mình. Và mặt tới nhanh như vậy, làm Quảng Uy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mà lúc này, một cái khác xê đoạn lại không biết Tần Phong là ai, lại mở miệng cười nói, không nghĩ tới người này vẫn là Quảng Uy tướng quân nhận thức, vậy là tốt rồi làm, vừa mới là ngươi khống chế phủ không thành, nhất cử diệt gờ rằng người. Đúng vậy. Tần Phong trả lời không chút để ý. Người nọ lập tức cười đến có chút khen tặng, nói, kia tiên sinh ngươi nhưng lập công lớn, nhân loại liên minh sẽ khen thưởng ngươi. Thần Phong lại ha ha nở nụ cười. Kia cũng không dám đương, ta hiện tại trên người, nhưng còn có Quảng Uy tướng quân tự mình hạ đạt lệnh truy nã đâu. Ta là một nhân loại liên minh tội phạm bị truy nã, chính là chuột chạy qua đường, sao có thể đi hưởng thụ nhân loại liên minh khen thưởng đâu. Ân, phía trước ta đi vong đô dạo qua một vòng, hiện tại hẳn là xem như hắc ám liên minh người đi. Kia xê đoạn vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên sẽ nói ra những lời này. Tần Phong khỏe miệng mang lên một mặt cười, nói, Quảng Uy tướng quân lần này còn tính toán lại đây đuổi giết ta sao? Bằng không, chúng ta đổi một đuổi, ta tới đuổi giết ngươi như thế nào? Quảng Uy sắc mặt tức khắc thay đổi. Tần Phong, ngươi ở nói giỡn sao? Tần Phong sắc mặt, cũng đông lạnh lên. Nói giỡn? Quảng Uy, ngươi lúc ấy làm ta bồi thường 50.000 trăm triệu thời điểm, hạ đạt lệnh truy nã thời điểm, cũng không phải là nói giỡn à, một khi đã như vậy, ta lại vì cái gì, muốn cùng ngươi nói giỡn đâu. Như vậy nói, phù không thành tức khắc khởi động, năng lượng pháo cũng truy kích mà đến. A, súng ống giả tức khắc hoảng sợ hét lên một tiếng, thao tác phi cơ trực thăng trở về phi, tránh né những cái đó năng lượng chùm tia sáng. Thần Phong điều khiển phù không thành, theo đuổi không bỏ. Lần này, liền Quảng Uy đều sắc mặt trắng bệch lên. Này, này rốt cuộc sao lại thế này? Quảng Uy tướng quân, đây là ngươi kẻ thù. Chương 471 người này hình như là Quảng Uy. Kẻ thù? Cũng không phải là kẻ thù sao? Chỉ là không nghĩ tới, hiện thực xoay ngược lại nhanh như vậy, lúc này mới mấy tháng, đối phương liền chạy về tới. Nguyên bản nghĩ, bóp chết một cái giai đoạn năng lực giả, dễ như trở bàn tay, liền tính là chạy, cũng phiên không dậy nổi đại quần sóng. Hiện tại xem ra, này căn bản là đắc tội một cái đại địch. Súng ống giả thao tác phi cơ trực thăng, lại căn bản vô pháp thoát ly phù không thành công kích phạm vi, nếu không phải phù không thành không có thật sự tưởng công kích hắn, bọn họ cái này tiểu phi cơ trực thăng, sao có thể trốn đến qua đi phù không thành vô số lửa đạn. Chính là bao trùm công kích, là có thể nhẹ nhàng đưa bọn họ đánh rơi. Đừng nhiều lời, chạy mau. Quảng Uy hiện tại liền đều thanh, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất không thôi. Chạy! Ta cũng muốn có thể chạy mới được a. Súng ống giả vẻ mặt đưa đám, nhưng là cái khó lo cái khôn, đột nhiên mở miệng nói, Quảng Uy tướng quân, cái này địch nhân rốt cuộc là cái gì cấp bậc, đối phương có thể lẻn vào phù không thành nội cướp đi phù không thành, chúng ta cũng có thể a. Hắn nếu không lợi hại, Quảng Uy tướng quân ngươi xông lên phù không thành, máy móc đối với ngươi liền không có cái gì dùng. Tổng so hiện tại ở chỗ này, bị pháo hoanh tới hảo. Quảng Uy nghe được lời này, cũng là trước mắt sáng ngời. trong lòng nhanh chóng động lên. Tần Phong lúc trước thực lực cũng chỉ là giai đoạn, hiện tại cách màn hình, không biết Tần Phong thực lực, nhưng là nói vậy trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Có lẽ chính là lợi dụng Tần Phong cái kia bạn gái không gian dị năng, mới đột nhiên làm được tập kích bất ngờ, cướp đi phủ không thành. Không thể không nói, Quảng Uy suy đoán thực chính xác. Nói không sai, ngươi tiếp tục tránh né, ta lập tức hành động. Quảng Uy trong mắt lập lòe quan mang, tâm tình đột nhiên rất tốt. Không sai, Tần Phong có thể đối phó gờ rằng người, nhưng là không thấy được có thể đối phó ta, nếu không nói, lúc ấy vì cái gì mang theo bạn gái chạy trốn. Nếu ta mấy trăm đối phương, có phải hay không tương đương, này phụ không thành, chính là của ta. Nghĩ đến đây, Quảng Uy càng ngày càng cảm thấy hưng phấn lên, thậm chí lạnh băng khuôn mặt, cũng mang lên một mạt ánh sáng, biểu hiện chính mình kích động. Ngay sau đó, ý thức lực vừa động, Quảng Uy thân hình, cư nhiên biến thành một mảnh băng tuyết. Hô! Băng tuyết đón gió thổi khí, cư nhiên tứ tán bay xuống, đón phong, bay về phía phủ không thành. Theo sau, này phong tuyết càng lúc càng lớn, phủ không thành trên không, xuất hiện lông ngỗng đại tuyết, cơ hồ là trong trước mắt, đã bị băng tuyết bao trùm. Quảng Uy hóa thân băng tuyết, cư nhiên dừng ở phủ không thành thượng. Phía trước này phủ không thành, chính là có phòng hộ cháo, nhân loại liên minh phái vô số đại hình vũ khí, tiến đến tiến công muốn phá hủy, đều bị chặn. Hiện tại, cư nhiên cứ như vậy, làm chính mình thoải mái hảo phóng đi lên tới. Không chỉ như thế, lúc này phụ không thành thương lửa đạn cũng đều đình chỉ. Hừ, nhất định là xem ta tới, phải làm khẩn cấp cứu viện, cho nên đình chỉ thao tác lửa đạn. Quảng Uy trong lòng nghĩ, cũng không phải không có đắc ý. Thần Phong, này chỉ sợ là ngươi làm, nhất không đầu óc sự tình. Quảng Uy nghĩ, ý thức lực khuyết tán, muốn tìm được Tần Phong nơi vị trí, khống chế phủ không thành. Nhưng mà liền ở hắn ý thức lực vừa mới khuyết tán thời điểm, khoảng cách Quảng Uy 20 mét chỗ, cư nhiên xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang. Theo sau, lưỡng đạo bóng người xuất hiện. Trong phút chốc, một mảnh nóng rực hơi thở, ập vào trước mặt. Dừng ở phủ không thành thượng băng tuyết, nháy mắt hòa tan. Quảng Uy con ngươi, đống nhiên chặt lại. C đoạn. Sao có thể? Quảng Uy đều hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt. Tần Phong mới rời đi bao lâu, cư nhiên đến bây giờ, liền đến đạt C đoạn. Quảng Uy tướng quân, không thỉnh tự đến, cũng không phải là hảo thói quen. Tần Phong, ngươi hiện tại là liên minh tội phạm bị truy nã, ta tới bắt ngươi, có cái gì không thỉnh tự đến cách nói. Tần Phong lạnh lùng cười, cũng đúng, liền xem ngươi có bản lĩnh hay không bắt ta. Quảng Uy tướng quân, hôm qua chi thủ, hôm nay, ta cần phải hảo hảo báo một chút. Lúc ấy ở nhân loại liên minh ý thức lực thế giới giữa, thu được đối phương nhằm vào, lúc sau lại đuổi giết, Tần Phong nói không bực bội là không có khả năng. Hiện tại, tự nhiên là có oán báo oán, có thủ báo thủ. Ngươi còn muốn báo thủ. Đây chính là ta năm nay, nghe được nhất lanh chê cười, ta muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi xê đoạn dị năng. Kia còn chưa đủ xem. Quảng Uy nói, một mảnh màu xanh băng phủ văn tụ tập lên, hình thành một cái phượng hoàng bộ dáng. Có đủ hay không xem, thử xem sẽ biết. Tần Phong đồng dạng ý thức lực ngưng tụ, phù văn phiêu đãng dựng lên, cư nhiên hình thành một mảnh màu lam ngọn lửa, một con khổng tước đúng thời cơ mà ra. Một cái khổng tước, như thế nào có thể so sánh thượng ta băng phượng? Quảng Uy tràn ngập tự tin, ý thức lực chấn động, băng tuyết phượng hoàng chấn cánh bay tới. Tần Phong cũng đồng dạng giơ tay, nhẹ nhàng đẩy, lam diễm khổng tước xông lên phía trước. Hai người nhanh chóng tiếp cận, chấn cánh va chạm. Băng tuyết phượng hoàng hạ thấp lam diễm khổng tước độ ấm. Mà lam diễm khổng tước cũng đồng dạng thiêu đốt băng tuyết điên cuồng, làm đối phương hình thái dần dần hòa tan lên. Hai người tranh chấp, cuối cùng ầm ầm va chạm ở bên nhau, nổ mạnh mở ra. Khối băng, ngọn lửa tứ tán. Sao có thể? Quảng Uy quả thực không thể tin được. Thần Phong dị năng, cư nhiên cùng hắn dị năng uy lực, giống nhau đại. Liên ở ngay lúc này, Thần Phong ý thức lực cư nhiên lại lần nữa điều động lên. Từng con lam diễm khổng tước xuất hiện ở hắn bên người. Quảng Uy mở to hai mắt nhìn. Đi. Thần Phong giơ tay, chỉ hướng Quảng Uy. Quảng Uy lúc này mới cảm thấy không tốt. Băng hoàng. Chỉ là hắn ngưng kết tốc độ, hiển nhiên không mau, hơn nữa căn bản làm không được, như là Tần Phong như vậy, một hơi ngưng kết 10 cái. Băng tuyết phượng hoàng chỉ đánh bại cái thứ nhất lam diễm khổng tước, còn có 9 tồn tại đâu. Băng xương đường mòn. Xoát một chút. Quảng Uy triệt thoái phía sau rời đi, nhưng là Lam Diễm Khổng Tức lại theo đuổi không bỏ. Tường băng. Một tảng lớn hàn băng hình thành vách tường, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vâng! Vâng! Vâng! Ba cái Lam Diễm Khổng Tức va chạm đi lên, nháy mắt đem này tường băng đâm sụp đi xuống. Quảng Uy lại chỉ chạy ra 100 mét. Mặt sau, còn dư lại 6 cái Lam Diễm Khổng Tức, như cũ giống như giỏi trong xương giống nhau. Quảng Uy không ngừng phóng xuất ra dị năng tới, ngăn trở này đó công kích, lại chỉ có thể biến chạy biến đi. Dị năng điều động, cũng là yêu cầu thời gian. Như thế kịch liệt điều động, liền tính là Quảng Uy, cũng không chịu nổi. Huống chi, một đường chạy như điên, Quảng Uy đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên tới phủ không thành bên cạnh. Đã vô số có thể trốn. Đi. Lam Diễm Khổng Tức hướng tới Quảng Uy vị trí, thẳng tắp va chạm mà đi. Vâng. Quảng Uy tức khắc bị sốc bay đi ra ngoài. Mà lúc này, nguyên bản còn tưởng rằng Tần Phong đã bị Quảng Uy thuần phục xuống ống sư, điều khiển phi cơ trực thăng, cẩn thận đề phòng, nhìn đến một bóng người từ phủ không thành nội rơi xuống, còn trước mắt sáng ngời. Không nghĩ tới Quảng Uy tướng quân, nhanh như vậy. Điều khiển súng ống giả tán thưởng nói. Chỉ là phía trước cùng Quảng Uy tướng quân cùng nhau ngồi ở mặt sau người kia lại hơi hơi lộ ra thần sắc nghi hoặc, theo sau, lại là khiếp sợ cùng hoảng loạn. Ai? Từ từ. Người này, này hình như là Quảng Uy tướng quân. Chương 472 A đoạn vực trường. Nguyên bản nghĩ Quảng Uy là đi đoạt được phủ không thành, 100 triệu không nghĩ tới, lúc này mới bước lên đi không đến 5 phút, đã bị người trực tiếp đạp xuống dưới. Tới thất thần làm gì, mau đi tiếp tướng quân. Một cái khác C đoạn năng lực giả, tức khắc hô to lên. A, hảo hảo hảo. Súng ống giả người điều khiển cũng hiểu được, vội vàng điều khiển phi cơ trực thăng, tiếp ứng Quảng Uy. Quảng Uy chịu thương thế không nặng, nhưng là lần này va chạm, vẫn là làm hắn nội tạng chấn động. Càng quan trọng là, tái chiến đấu đi xuống, lại hiển nhiên là không sáng suốt. Tần Phong trưởng thành, còn dọa người. Mà lúc này, Tần Phong đứng ở phủ không thành bên cạnh, trên cao nhìn xuống, nội lực truyền lại ra tiếng âm tới. Quảng Uy tướng quân, bị người đuổi giết tư vị, như thế nào? Thanh âm này truyền ra, làm Quảng Uy chỉ cảm thấy nội hỏa dâng lên, thiếu chút nữa không một hơi xuyên không lên, ngất xỉu đi. Súng ống giả cùng một cái khác C đoạn năng lực giả nhìn Tần Phong bộ dáng, chỉ cảm thấy người này, cao không thể phàn, thực lực sâu không lường được. Bằng không, sao có thể, liền dễ dàng như vậy đem Quảng Uy đánh bại. Bọn họ máy truyền tin, cũng tích tích tích vang lên, xuất hiện, đúng là Tần Phong thợ săn tiền thưởng trên mạng truy nã. Thực hiển nhiên, trước mắt người này, cư nhiên thật sự không phải nhân loại liên minh người, mà là một cái tội phạm. Chỉ là, nghe được Tần Phong cùng Quảng Uy đối thoại, súng ống giả cùng C đoạn năng lực giả, đều cho nhau nhìn thoáng qua, biết này trong đó, chỉ sợ thâm ý sâu sắc. Hai người đều cảm giác, chính mình là bị ương cập cá trong chậu cái kia vô tội cá A. Bất quá lại nói như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng ném xuống Quảng Uy chính mình một người chạy. Lúc này, Quảng Uy cũng đứng ở huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng thượng, giận chừng Tần Phong. Tần Phong, ngươi gàn bướng hồ đồ, vốn dĩ lúc này đây ngươi lập công lớn, nếu thái độ tốt đẹp lời nói, ta không ngại, đem ngươi truy nã hủy bỏ. Quảng Uy uy hiếp nói, đánh không lại, có thể nói đạo lý, Quảng Uy hiển nhiên am hiểu sâu việc này. Nga. Sau đó, ngươi lại tìm mấy cái lý do, làm ta giao ra phủ không thành tới. Quảng Uy tướng quân, ngươi bản tính không tồi, đáng tiếc thượng một lần đường, ta lại sao có thể thượng lần thứ hai. Quảng Uy sắc mặt đều bị tức giận đến đỏ lên. Mắc Nhiêu. Tần Phong nói được dễ nghe, thượng một lần Quảng Uy làm Tần Phong giao tiền cùng không gian chi tiên, Tần Phong không cũng không có giao, trực tiếp chạy sao. Nói rất đúng giống ăn bao lớn mệt giống nhau. Tần Phong, ngươi hiện tại công kích ta, chính là cùng nhân loại liên minh hoàn toàn quyết liệt, ngươi có hay không nghĩ tới, sẽ thừa nhận cái dạng gì trả thù. Tần Phong lạnh lùng cười, A đoạn năng lực giả đều bị phù không thành lửa đạn doanh sát, như thế nào, các ngươi tính toán tới S đoạn năng lực giả. Này căn bản là không có khả năng. Quảng Uy vắt hết óc, cuối cùng lại hóa thành tức giận. Bởi vì hắn phát hiện, Tần Phong đã lợi cho bất bại chi địa. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lúc này, bất luận cái gì nói đều là tái nhợt vô lực. Bởi vì Tần Phong, đã dùng thực lực, chứng minh rồi hết thảy. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản, Quảng Uy tướng quân chỉ cần đem sự tình đại bạch khắp thiên hạ, đến lượt ta một cái công đạo thì tốt rồi. Đến nỗi bồi thường Tần Phong cười lạnh nói, lúc trước ngươi không phải muốn 50.000 trăm triệu sao? Hiện tại, trừ bỏ phong tỏa ta thiết bị đầu cuối cá nhân tiền muốn nguyên số phản hồi lúc sau, ngươi lại bồi thường ta 50.000 trăm triệu đi. Đương nhiên, phú không thành là ta chính mình bắt lấy, ai muốn nhúng chàm, đừng trách ta không khách khí. Quảng Uy sắc mặt một trận thanh hắc. Sự tình đại bạch khắp thiên hạ, Quảng Uy tự nhiên sẽ đã chịu xử phạt. Đương nhiên, cường giả vi tôn dưới tình huống, xử phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ là thanh danh cùng tài sản, khẳng định sẽ thu được tổn thất. Chỉ là, kia 50.000 trăm triệu, làm Quảng Uy lấy, Quảng Uy cũng lấy không ra. Thần Phong, ngươi đừng công phu sư tử ngoạm. Quảng Uy chỉ có thể hấp hối dãy rủa một chút. Quảng Uy tướng quân, này giá cả, chính là lúc trước ngươi khai ra tới. Ngươi hiện tại cảm thấy ta công phu sư tử ngoạm. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Thần Phong lạnh giọng nói. Quảng Uy hận không thể xé lạn Thần Phong miệng. Thần Phong thật sự là quá có lý không tha người. Quảng Uy cũng không nghĩ, lúc trước chính mình, liền canh đều không có, liền không buông tha người thời điểm đâu. Thần Phong chẳng qua này đây nhà còn nhà thôi. Bất quá tình thế so người cường, Quảng Uy hiện tại chỉ có thể nhận hạ. Hảo, quá mấy ngày, ta sẽ phái người tới cấp ngươi hồi đáp. Quảng Uy nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, có phải hay không muốn liên hệ mấy cái bê đoạn bạn tốt, tiến đến ám sát Thần Phong. Ta đây liền rửa mắt mong chờ, hy vọng Quảng Uy tướng quân, cho ta một cái tốt hồi đáp. Thần Phong nói, các ngươi đi thôi. Trời cao bên trong, Thần Phong đều dùng chính là nội lực truyền âm, huyền phù tắt chiến phi cơ trực thăng người điều khiển, tự nhiên nghe được hắn nói, lập tức như được đại xá, thay đổi phương hướng rời đi. Đến nỗi Quảng Uy, như cũ đứng ở huyền phù tắt chiến phi cơ trực thăng thượng, dưới chân miếng băng mỏng đông lạnh trụ thân hình, bằng không đã sớm bị xoáy bay ra đi. Liên tính như thế, cũng ăn một trận cuồng phong, chờ đến nhìn không thấy huyền phù thành, lúc này mới phản hồi cabin nội. Chuyện này, trước đừng báo cáo nhân loại liên minh, ta chính mình xử lý. Quảng Uy trầm giọng nói, bên cạnh C đoạn năng lực giả thân thể run lên, cuối cùng khô cằn mở miệng nói, Quảng tướng quân, cái kia, vừa rồi tin tức ta đã truyền lại đi lên, hơn nữa. Quảng Uy lập tức có một loại dự cảm bất hảo. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa người nọ nuốt một ngụm nước miếng, nói, hơn nữa vừa rồi các ngươi hai người đối thoại, ta cũng truyền lại trở về nhân loại liên minh hệ thống thượng, hiện tại, hẳn là đã có người xét duyệt. Quảng Uy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Theo sau, Quảng Uy máy truyền tin nội, tích tích tích vang lên. Nhân loại liên minh thông chi, Quảng Uy tướng quân, thỉnh sử dụng ý thức lực tiếp bắc khí, tiến vào ý thức lực thế giới. Không chỉ như thế, Quảng Uy máy truyền tin, liên tiếp vang lên. Phù Văn Giác, Quảng tướng quân, phía trước sự tình giấu không được, ta sẽ chính mình hướng tổ chức thừa nhận sai lầm, thật là xin lỗi. Di Lực Minh, sự việc đã bại lộ, ta xem ngươi như thế nào giải thích, còn đem ta kéo xuống thủy. Nếu lần này nhân loại liên minh muốn xử phạt ta nói, ngươi liền chờ xem. Vương Châu, Tần Phong rời đi nhân loại liên minh sự tình, là ngươi bức bách. Ngươi biết rõ hắn phía trước đã cứu ta một mạng, ngươi đây là không cho ta mặt mũi. Tư Kình, Quảng Uy, ngươi nói làm ta không nghe người khác lời nói của một bên, hiện tại, ngươi như thế nào giải thích? Nhưng mà, này đó đều không phải quan trọng nhất. Phù Văn Giác cùng Di Lực Minh lúc ấy đều là xét duyệt Tần Phong trở thành Bắc Hải bốn thành châu trưởng người, cùng chuyện này quan hệ không lớn. Vương Châu cũng chỉ là thiếu Tần Phong một thân tình, Tư Kình cũng chỉ là quan tâm tình thế mà thôi. Nhưng là kế tiếp một người, lại làm Quảng Uy, thâm sinh hàn ý. Thượng Hàm, Quảng Uy tướng quân, ta hy vọng, ngươi cho ta một lời giải thích. Thượng Hàm, A đoạn năng lực giả, càng là phía trước, bao vây tiếu trừ gờ rằng người, bị phụ không thành một pháo hoanh chết thôi liền bạn lữ. Người này, là hoa hạ khu bắc bộ khu vực trong phạm vi, trăm thành trực hệ người phụ trách. Dựa theo chức vị, nàng là biên giới đại thần, siêu cấp cường giả. Thượng vực trường, ngươi nghe ta giải thích. Chương 473 hoan sâu được rửa. Cùng ta giải thích. Ta nghe ngươi giải thích, bất quá ta tin tưởng, những người khác, cũng muốn nghe xem ngươi giải thích. Ý đổ đến thức thế giới. Thượng Hàm những lời này, hoàn toàn là mệnh lệnh miệng lưỡi. Không phải sở hữu A đoạn, đều đảm nhiệm vực trường, nhưng là đảm nhiệm vực lớn lên A đoạn, vô luận là ai, đều có được cực đại quyền lợi, cùng thực lực. Thượng Hàm sau lưng, có được một cái phi thường cổ xưa cổ võ thế gia, thậm chí ở mặt thế 200 năm nội, xuất hiện quá S đoạn. Đã từng xưng bá một phương thế lực. Quảng Uy căn bản không dám phản bác, lập tức đồng ý. Chỉ là, chuyện này, tự nhiên không thể chỉ hắn một người thừa nhận hậu quả xấu. Quảng Uy phải cho chính mình lưu lại đường lui. Hắn mở ra máy truyền tin, trực tiếp phát cho Lôi Ưng. Lôi Ưng đồng dạng nhanh chóng tiếp thông tin. Quảng tướng quân, đã trễ thế này, có cái gì phân phó? Lôi Ưng bị thương, cho nên gần nhất đều đang bế quan dưỡng thương, tuy rằng đã trải qua Tần Phong cướp đi phủ không thành, diệt 10 cái nơi tụ tập sự tình, nhưng là thời gian, cũng chỉ là mới nửa đêm 2 giờ đồng hồ mà thôi. Quảng Uy nghe được Lôi Ưng nói, trong lòng vừa động, xem ra Lôi Ưng là không biết Tần Phong sự tình. Như vậy càng tốt. Thượng ý thức thế giới, có chuyện muốn tuyên bố. Quảng Uy trầm giọng nói. Lôi Ưng không rõ nguyên do, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, thử tính hỏi, không phải là về Bắc Hải Châu trưởng sự tình đi. Rốt cuộc hai người duy nhất giao tế, chính là như thế. Chẳng qua, phía trước gặp được Tần Phong, thực lực của đối phương tiến triển đến thật là đáng sợ, ngược lại làm Lôi Ưng càng không dám đi đánh Bắc Hải bốn thành chú ý. Quảng Uy lại trầm giọng nói, ta làm ngươi thượng liền thượng, nào như vậy nói nhảm nhiều, tới lại nói cho ngươi. Quảng Uy chính là bê đoạn năng lực giả, thực lực đại một bậc gáp người chết, kiêu ngạo như sấm ưng, cũng không dám phản bác, vội vàng ứng hạ, sử dụng ý thức lực tiếp bác khí. Đối với năng lực giả tới nói, thân thể tố chất tăng nhiều, giấc ngủ thời gian đại đa số đều dùng tu luyện thay thế, rạng sáng 2 điểm tuy rằng tương đối trễ, nhưng là thời gian này, lại vừa lúc có nhiều hơn năng lực giả, tại ý thức thế giới giữa. Quảng Uy vừa tiến vào, liền thấy được chính mình đầu cuối thượng thông chi. Quảng Uy hít sâu một hơi, tiếp nhận rồi thông chi thượng mời, thấy hoa mắt, lại trợn mắt, phát hiện này trong lúc nhất thời thật lớn lễ đường. Lễ đường đằng trước, xuất hiện to rộng ghế dựa, chính giữa vị trí, thượng hàm ngồi ở chỗ kia, không giận tự uy. Đây là một cái diện mạo có chút bình phàm nữ tử, nhưng là một đôi mắt thập phần thâm thúy, thật giống như là nhìn thấu thế gian nóng lạnh, lược hiện mỏi mệt, tóc sơ đến không chút cầu thả, trên người ăn mặc chính là đặc thù quân trang lễ phục, thập phần hoa lệ. Ở đối phương trên ngực, mang theo một cái đặc thù tiêu chí. A đoạn, vượt trường. Mà ở đối phương hai sườn, cư nhiên ngồi, tất cả đều là người quen. B đoạn năng lực giả, Vương Châu, Phù Văn Giác, Dì Lực Minh, Lôi Ưng, không chỉ như thế, Bắc Bộ B đoạn năng lực giả, cư nhiên tới 30 nhiều. Này đó năng lực giả khả năng hiện tại ở trời Nam đất Bắc, nhưng là chỉ cần sử dụng ý thức lực tiếp Bắc khí, đều có thể cho bọn họ tới nơi này. Này đó B đoạn đều ngồi ở vị trí thượng, chỉ có Quảng Uy, cư nhiên ngồi ở bọn họ đối diện. Hơn nữa, là đơn độc một cái bàn ghế, Quảng Uy càng là cảm giác được, lưng như kim chích. Bởi vì, hắn phía sau, có mấy trăm C đoạn. Nếu Quảng Uy nhìn kỹ, này đó C đoạn, tất cả đều tham gia cùng gờ rằng người chiến đấu người. Thậm chí, bao gồm vẫn là Phong Lê Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Trịnh Thiến. Theo sau, liền Lôi Ưng đều xuất hiện. Nhân viên đến đông đủ. Có thượng hàng ngồi ở phía trên, thậm chí trước tiên xuất hiện, đợi 10 phút, những người khác tốc độ tự nhiên càng mau. Thậm chí, có một ít không có thu được mời người, cũng gia nhập tiến vào, lễ đường không ngừng mở rộng, ghế dựa tự động gia tăng. Nhưng là thượng hàm không có tiếp tục chờ đãi đi xuống, nhìn đến Quảng Uy tới rồi lúc sau, lập tức nói, hiện tại, chúng ta tới tuyên bố một chút lần này hội nghị nội dung. Lũng Xuyên thành luân hãm, trí tuệ chủng tộc gờ răng người, ở 3 cái giờ trước, bị không rõ nhân sĩ toàn bộ tiêu diệt, đối phương nắm giữ phủ không thành, bởi vì người này thân phận đặc thù, cho nên, chúng ta tới thảo luận một chút, này đột nhiên xuất hiện người, chúng ta muốn như thế nào ứng đối, rốt cuộc, phủ không thành. Chính là liền A đoạn đều có thể giết chết. Những người khác toàn bộ lăng nhiên. Hỏa vương thôi liền, A đoạn hỏa hệ dị năng giả, chính là như vậy chết. Thượng hàm biểu tình thượng không có gì bi thương, vẫn là như vậy trầm ổn, thậm chí có chút lãnh khốc. Tuy rằng thượng hàm cùng thôi liền là bạn lữ quan hệ, nhưng là cái này bạn lữ, nói trắng ra là chỉ là mặt ngoài ở bên nhau mà thôi, hình thành một loại liên hôn cường cường liên thủ. Trên thực tế thôi liền cũng có mấy cái tình nhân. Thượng hàm chính mình cũng sẽ không đối thôi liền một dạ đến giả. Hai người đều quá cường. Nhưng là, chuyện nên làm, thượng hàm lại là phải làm. Này không chỉ có quan hệ đến thôi liền. Đến xem cái này đi. Thượng hàm lời nói không nói nhiều, trực tiếp điều ra Tần Phong tư liệu. Tần Phong hình nổi giống xuất hiện, làm tất cả mọi người có thể nhìn đến đối phương bộ dáng. Đương nhiên, gần nhất mấy tháng tư liệu đã không có, hơn nữa đại bộ phận tư liệu, đều là Tần Phong sau khi thức tỉnh. Tần Phong, sinh ra thời đại, tân thế kỷ 201 tháng 5 năm 11 Nguyệt Tám Hảo. Cha mẹ, điểm xấu. Địa chỉ, Duyên Dương Tam Thành thành phố Thừa Dương Thừa Bắc nơi tụ tập cô nhi viện. Thức tỉnh thời gian, tân thế kỷ 217 năm 6 Nguyệt. Nhiệm vụ ký lục, 8, thông qua giai đoạn năng lực giả khảo hạch. Lúc sau, kỹ càng tỉ mỉ từng cọc từng cái, bao gồm Tử Mẫu Sơn chiến đấu, Hàn Trấn chiến đấu, Bình Vận nơi tụ tập chiến đấu, đều viết đi lên, mà theo nhiệm vụ ký lục, Tần Phong thực lực, cũng không ngừng cất cao. Tới rồi 218 năm 2 tháng, Tần Phong đã tới rồi Sa Động Trấn, hơn nữa chứng thực giai đoạn năng lực giả. Mọi người đều bị kinh ngạc cảm thán. Cái này tốc độ, quá nhanh. Mà lúc này, ngồi ở phía dưới Trịnh Thiến, cũng tràn ngập khiếp sợ. Ta vẫn luôn đều biết lão đại tuổi tác tiểu, nhưng là không nghĩ tới, như vậy tiểu, hắn cư nhiên mới thức tỉnh rồi một năm thời gian. Hắn mới 17 tuổi. Hiện tại, Trịnh Thiến trong đầu, chỉ có hai chữ hình dung Tần Phong, thiên tiêu. Tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng mà, nhân tài như vậy, cuối cùng lưu tại nhân loại liên minh tin tức, lại phi thường không sáng giỏi. Ký lục 3, Tần Phong nhân bị nghi ngờ có liên quan đến chế trọng đại chiến sự, làm nhân loại liên minh tổn thất mấy ngàn năng lực giả, tình tiết nghiêm trọng, tiến hành xét duyệt điều tra, chạy án, nhân đây truy nã. Từ đây, Tần Phong từ nhân loại liên minh xóa tên. Mọi người trên mặt, đều xuất sắc vạn phần. Thượng Hàm trầm giọng mở miệng, tại đây phân truy nã phía trước, Tần Phong hoàn thành tam luân bao vây tiếu trừ nhiệm vụ, lần đầu tiên đánh chết 200 người, lần thứ 2 bao vây tiếu trừ nhiệm vụ tiêu diệt 2.800 trở lên số lượng, lần thứ 3 là đơn độc đánh chết, có video làm chứng, số lượng ở 500 trở lên. Như vậy chiến tích, xin hỏi là như thế nào thẩm tra đến chế chiến sự? Thượng Hàm thanh âm, đánh mọi người tâm linh. Liên ở ngay lúc này, một người bỗng nhiên đứng lên. Đó là bọn họ bôi nhỏ. Là Trịnh Thiến. Trịnh Thiến hiện tại, đã minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tần Phong, nàng lão đại, cư nhiên không chế phủ không thành. Tuy rằng không biết Tần Phong dùng cái gì thủ đoạn, nhưng là đối phương vẫn luôn là sâu như vậy không lường được, này cũng không có gì không có khả năng. Mà hiện tại, hết thảy đều đem đoan sâu được rửa. Chương 474 cuối cùng đầu phiếu. Tần Phong có được đối kháng quảng uy tư bản. Hắn dùng lực lượng của chính mình, tạo thành hiện tại cục diện. Trịnh Thiến chỉ cảm thấy, đại khoái nhân tâm. Nàng tựa hồ còn có thể hồi tưởng lên, ở Tần Phong rời đi thời điểm, lời nói. Hôm nay bọn họ như thế nào đuổi ta đi, ngày mai, ta liền trở về như thế nào đuổi bọn hắn đi. Tần Phong, nói được thì làm được. Lúc này nghe được Trịnh Thiến nói, những người khác tầm mắt, đều dừng ở đối phương trên người. Trịnh Thiến có thể cảm giác được, chính mình bị vô số ý thức lực tỏa định, nàng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là lại nghĩ tới Tần Phong, cảm thấy những người này, căn bản không có cái gì đáng sợ. Ít nhất, bọn họ làm không được sự tình, Tần Phong làm được. Mà Tần Phong, là Trịnh Thiến cấp trên, chỗ dựa, là nàng lão đại. Trong nháy mắt, Trịnh Thiến trong lòng tràn ngập lực lượng. Thượng Hàm mở miệng nói, ngươi là cảm kích giả. Trịnh Thiến lập tức đứng lên, đối Thượng Hàm làm thi lễ, nói, ta là năm nay vừa mới tân chức giai đoạn cổ võ giả Trịnh Thiến, đảm nhiệm Tần Phong một tay sáng tạo dòng binh đoàn, phong lê dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, lúc ấy sự tình phát sinh thời điểm, ta liền ở Tần Phong đoàn trưởng cách vách. Lúc ấy nhân loại liên minh phái một cái xe đoạn tiến đến cấp Tần Phong đoàn trưởng ý thức lực tiếp bác khí. Trịnh Thiến không chút do dự đem sự tình nói ra, trọng điểm chỉ ra Quảng Uy, Lôi Ưng, còn có đã chết Lý Tím San kết phường vây công Tần Phong sự tình. Thượng Hàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, kỳ thật sự tình đã miêu tả sinh động. Mà dưới đài, sắc mặt tái nhợt Lôi Ưng, cũng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tần Phong hiện tại xoay người. Hắn nháo ra tới sự tình quá lớn, liên minh muốn giải hòa, phát hiện phía trước Tần Phong sự tình, tự nhiên muốn tìm ra đầu sỏ gây tội, làm bị ủy khuất Tần Phong, được đến bồi thường. Mà hiện tại, đầu sỏ gây tội tự nhiên chính là hắn, đương nhiên, còn có Quảng Uy. Lôi Ưng muốn chạy trốn, chính là thực mau, một đạo ý thức lực tỏa định Lôi Ưng, ở Quảng Uy bên cạnh, lập tức xuất hiện một bộ ghế dựa, Lôi Ưng nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Ý thức lực bị tỏa định, thậm chí bị giam cầm, nếu Lôi Ưng mạnh mẽ thua nhỏ, chỉ có thể tạo thành vô pháp vãn hồi thương thế. Hiện tại chạy, đã không còn kịp rồi. Trước nhìn xem, sẽ như thế nào trừng phạt, dù sao cũng không chết người, trừng phạt sẽ không quá nghiêm trọng. Lôi ưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cho nên này hết thảy đều là phát sinh tại ý thức thế giới giữa. Lúc ấy tiếp đại Tần Phong người, ra tới nói một chút đi. Thượng Hàm nói, Di Lực Minh trực tiếp đứng lên nói, Tần Phong 3 tháng trước, bởi vì Vương Châu đề cử, tính toán tiếp nhận Bắc Hải 4 thành châu trưởng vị trí, nhưng là lúc ấy Quảng Uy tướng quân đề cử một người khác, mọi thứ đều so bất quá Tần Phong, lại bị ấn thượng tội danh. Di Lực Minh đem ngay lúc đó sự tình nói ra, theo sau còn chỉ vào Phù Văn Giác nói, Phù tướng quân lúc ấy cũng ở đây, có thể chứng minh, ta đã làm ra phản đối, nhưng là Quảng Uy tướng quân nhất ý cô hành, song việc bọn họ khuyên ta không cần đem sự tình náo đại, cho nên liền không giải quyết được gì, chuyện này ta không có hướng liên minh hội báo, ta cũng có trách nhiệm. Phù Văn Giác quả thực muốn khóc. Lúc ấy hắn kéo Di Lực Minh xuống nước, hiện tại Di Lực Minh tốn hắn hạ hà. Phù Văn Giác là hai mặt không phải người. Phù tướng quân, còn có cái gì yêu cầu bổ sung sao? Thượng Hàm nhìn đối phương. Không, không có. Phù Văn Giác chỉ có thể khô cằn nói. Hảo, hiện tại sự tình chân tướng đại bạch, Tần Phong thật là hoan uổng, dựa theo quy định, hủy bỏ thợ săn tiền thưởng trên mạng truy nã, khôi phục đối phương thiết bị đầu cuối cá nhân. Thượng Hàm trực tiếp vận dụng quyền hạn, khôi phục Tần Phong thân phận. Bất quá, chuyện này không tính xong. Thượng Hàm lạnh lùng nhìn Quảng Uy còn có Lôi Ưng, Phù Văn Giác đám người, lại lần nữa mở miệng, Tần Phong bị ủy khuất, tự nhiên cũng muốn bồi thường, muốn cho đối phương vừa lòng, nếu không, đối phương mở ra phủ không thành gia nhập hắc ám liên minh thế lực, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng, ta cái này vực trưởng cũng không cần làm. Mọi người tất cả đều gật đầu, cấp Tần Phong giải trừ thân phận là chuyện thứ nhất, nhưng là như thế nào làm Tần Phong nguôi giận, lại là chuyện thứ hai. Hiện tại, chúng ta đến xem cái này đi. Thượng Hàm lại truyền phát tin một đoạn hình ảnh. Này cư nhiên đúng là Tần Phong đứng ở phụ không thành thượng, cùng Quảng Uy đối thoại. Này đoạn đối thoại, cũng chứng thực phía trước Di Lực Minh cùng Phù Văn Giác sự tình là thật sự, không chỉ như thế, Tần Phong yêu cầu, còn nói ra tới. Này hết thảy, đều bị máy bay không người lái ghi lại xuống dưới, truyền lại cho Thượng Hàm. Mà C đoạn năng lực giả giữa, cũng đồng dạng khiến cho sóng to gió lớn. Phải biết rằng, Tần Phong nhận thức C đoạn không nhiều lắm, nhưng là nhận thức hắn C đoạn, không ít. Trinh Đại Thành, Hàn Thành Minh, Trinh Thiến này đó tự nhiên là quen thuộc, còn có một ít, đã từng nhìn đến quá Tần Phong lĩnh chiến công, hắn tiêu diệt quá nhiều gờ rằng người. Người như vậy bị hoan uổng, hơn nữa lúc ấy bị xảo trá 50.000 trăm triệu, cái này gì Lực Minh nhưng chưa nói. Hiện tại, liền bọn họ đều cảm thấy phẫn nộ không thôi. Nếu tất cả mọi người cùng Quảng Uy giống nhau, bởi vì thực lực, đặc quyền, là có thể tùy ý xung quân những người khác, ai biết tiếp theo cái có thể hay không đến phiên bọn họ. Thọ tử Hồ Bi, môi hở răng lạnh. Thượng Hàm lại lần nữa mở miệng, hiện tại, các vị tới thảo luận một chút, Tần Phong yêu cầu này, có phải hay không hợp lý, có cho hay không với phê chuẩn. Đông đảo B đoạn lúc này bắt đầu nghị luận lên. Ta cảm thấy có thể phê chuẩn. Tiền tài thượng bồi thường, tự nhiên có thể. Không sai, liền sợ Tần Phong muốn khác xử phạt, tỉ như nói đuổi đi Quảng Uy cùng Lôi Ưng. Ừ, Tần Phong lại lợi hại, lại thiên tài, cũng không có cái này quyền lợi, muốn ta xem, vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi, bồi thường không cần nhiều như vậy, cấp một nửa là được. Ai còn vô dụng quá điểm đặc quyền? Chỉ là lần này làm được thật quá đáng. Tần Phong làm như vậy, tương đương bức bách nhân loại liên minh, quá kiêu ngạo. Ngươi làm rõ ràng tình huống, hiện tại là chúng ta bên trong không có phối hợp hảo, dẫn tới Tần Phong bị hoan khuất, như vậy còn không cho cái giải thích. Chẳng phải là làm những người khác thất vọng buồn lòng. Nhân loại liên minh còn có thể phát triển lên sao? Mọi người cư nhiên dần dần xào lên. Quảng Uy nhìn đến cảnh tượng như vậy, tức khắc trong lòng buông lỏng. Thực hiện nhiên, vẫn là có người đứng ở Quảng Uy bên này. Rốt cuộc, đặc quyền mỗi người đều ở dùng, chỉ là lần này Quảng Uy đã làm tuyến, hơn nữa quan trọng nhất nguyên nhân là Tần Phong quá cường. Nếu không phải Tần Phong cường đại chấm nét Quảng Uy cũng sẽ không bị thẩm phán. Mọi người tuy rằng có chút tranh chấp không dưới, tự nhiên, chuyện này cuối cùng liền phải tiến hành đầu phiếu lựa chọn. Hảo, mọi người đều có ý nghĩ của chính mình, bắt đầu tiến hành đầu phiếu đi. A đoạn năng lực giả có được một phiếu quyền phủ quyết, B đoạn năng lực giả mỗi người 10 phiếu, C đoạn năng lực giả mỗi người 1 phiếu, hiện tại tiến hành đầu phiếu. Thần Phong yêu cầu bồi thường 50.000 trăm triệu, hay không chi trả? Đồng ý. Đồng ý. Phản đối. phản đối. Quảng Uy cùng Lôi Ưng, tất cả đều sắc mặt căng thẳng, nhìn lần này đầu phiếu số liệu không ngừng nhảy lên. Hai người sắc mặt, đều không tốt lắm. Thậm chí Lôi Ưng, cho dù là C đoạn năng lực giả, lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy. Chương 475 trọng phạt. Uy hiếp người khác thời điểm, không cảm thấy 50.000 trăm triệu nhiều, rốt cuộc Tần Phong một hồi chiến tranh liền kiếm được. Nhưng là đổ chính mình trên người, này 50.000 trăm triệu, quả thực làm người không thở nổi. Số phiếu kế tiếp bỏ lên, cuối cùng tới 80% duy trì suất. Thượng Hàm gật gật đầu, theo sau tuyên bố trừng phạt, Quảng Uy bồi phó 40.000 trăm triệu, Lôi Ưng bồi phó 10.000 trăm triệu, có thể dùng vật phẩm ở liên minh giữa tiến hành thế trước, bộ ra tiền tới, cho các ngươi một thiên thời gian. Quảng Uy sắc mặt âm trầm vô cùng, mà bên kia, Lôi Ưng thân thể đong đưa, thiếu chút nữa bị quỷ dạp xuống đương trường. Liên tính Lôi Ưng luôn là nói Lôi Đường tập đoàn có tiền, 10.000 trăm triệu, cũng đủ để đảo rông hắn ra sản. Thượng Hàm thanh âm lại lần nữa vang lên, trận này quyết định, lại hiển nhiên không có kết thúc. Bởi vì Quảng Uy tướng quân lạm dụng chức quyền, cướp đoạt Quảng Uy tướng quân chức vụ, hiện tại tiến hành đầu phiếu. Đồng ý. Phản đối. Đồng ý. Phản đối. Quảng Uy sắc mặt như cũ khó coi, nhưng là lúc này đây, số phiếu tăng trưởng lại hiển nhiên không có lần trước như vậy khoa trương. Rốt cuộc Quảng Uy cũng là một cái bê đoạn cường giả, ở Bắc Bộ khu vực nhiều năm như vậy, kinh doanh nhân mạch không dung khinh thường, đại đa số người cảm thấy phạt tiền là hẳn là, nhưng là giáng xuống chức vị lại là bất đồng. Thức mau, kết quả ra tới, Quảng Uy không có bị hạ tướng quân chức vị. Thượng Hàm tựa hồ cũng dự đoán được như vậy kết quả, gật gật đầu nói, tạm thời giữ lại Quảng Uy tướng quân chức vụ. Quảng Uy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía dưới tiến hành mặt khác xử phạt. Thượng Hàm hiển nhiên không tính toán, liền như vậy buông tha Quảng Uy. Rốt cuộc, chính mình bạn lữ liền như vậy tử vong, Quảng Uy cũng có trách nhiệm, lúc này nếu không xử phạt Quảng Uy, có lẽ nàng chính mình đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Đôi khi, cường giả chân chính, mới có tuyệt đối lời nói quyền. Phía dưới tiến hành mặt khác xử phạt, Quảng Uy tướng quân một năm trong vòng, sở hữu trợ cấp đỉnh chỉ phát, bất luận cái gì nhiệm vụ, khen thưởng giảm bớt 50. Quảng Uy sắc mặt đều thanh. Thượng Hàm ánh mắt lạnh băng, tiếp tục mở miệng nói, xử phạt, Phù Văn Giác, một năm trong vòng, trợ cấp giảm bớt 30%, bất luận cái gì nhiệm vụ, khen thưởng giảm bớt 30. Phù Văn Giác sửng sốt, theo sau rồi lại cười khổ, không nghĩ tới lúc trước thu lấy điểm chỗ tốt, hiện tại đều phun ra đi không nói, một năm tài nguyên cư nhiên cũng chưa. Xử phạt, Di Lực Minh, chỉ lo thân mình cũng là tội lỗi. Xử phạt nửa năm trong vòng, trợ cấp giảm bớt 10%, bất luận cái gì nhiệm vụ, khen thưởng giảm bớt 10. Di Lực Minh cảm thấy chính mình là thai bay vạ gió, chỉ là hắn cũng biết, chính mình đây đều là Quảng Uy lúc trước làm hại, trong lòng tự nhiên hận thượng Quảng Uy. Xử phạt, Lôi Ưng. Thượng Hàm nhìn về phía Lôi Ưng. Đối phương không phải nhân loại liên minh viên chức, không đảm nhiệm châu trưởng, tướng quân chức vụ, cho nên cũng không có trợ cấp cách nói. Lôi Ưng chỉ là một cái Lôi Đường tập đoàn tổng tài, nhân loại liên minh đối người như vậy trói buộc độ, là cực nhỏ. Nhưng là, Thượng Hàm có rất nhiều biện pháp, đối phó đối phương. Một năm nội, Lôi Ưng cực kỳ tương ứng thế lực, bất luận cái gì nhiệm vụ, khen thưởng giảm bớt 50. Trọng phạt. Có thể nói, toàn bộ Lôi Đường tập đoàn, bởi vì Lôi Ưng, sẽ chưa gượng dậy nổi. Chỉ sợ bất luận cái gì tập đoàn thành viên. Đều không hy vọng chính mình ở nhiệm vụ đại sảnh tiếp thu nhiệm vụ, cuối cùng chỉ lấy một nửa khen thưởng. Chẳng sợ Lôi Đường người, đại bộ phận đều là có thật thể sản nghiệp, cùng không hợp pháp sinh ý, nhưng là này đó địa phương tài nguyên, có thể an trí bao nhiêu người. Loại này chức quan béo bở, có thể có mấy cái. Mà theo tài nguyên giảm bớt, tâm sinh bất mãn người dần dần tăng nhiều, Lôi Đường vô pháp cung cấp cũng đủ tu luyện tài nguyên, toàn bộ tập đoàn, đem toàn diện sụp đổ. Này nhất chiêu, quả thực ngon độc. Hảo, tuyên án kết thúc, hiện tại, ta đem phái một cái đại biểu, đi cùng Tần Phong đàm phán, có ai muốn đi sao? Thượng Hàm hỏi. Ta đi thôi. Ta đi. Mở miệng, cư nhiên có hai người. Một cái đúng là thiếu Tần Phong nhân tình Vương Châu, đương nhiên bởi vì đề cử sự tình, hai người xem như các không thiếu nợ nhau, nhưng là, cuối cùng Tần Phong lại bị Lôi Ưng hố, Vương Châu cảm thấy chuyện này. Chính mình làm trên mặt không ánh sáng. Mà một người khác, còn lại là Di Lực Minh. Đối phương là xét duyệt Tần Phong người, lúc ấy vì Tần Phong nói chuyện, đáng tiếc không có thay đổi chiến cuộc, không công không tội, nhưng là gì Lực Minh cảm thấy, chính mình có thể mượn sức một chút tiên phong. Thiên tiêu quật khởi lúc sau, tất nhiên là không thể xem nhẹ, người như vậy, tốt nhất có thể trở thành bằng hữu. Có thể, sau đó lại thảo luận đi, hiện tại, hội nghị kết thúc, tan. Thượng Hàm nói, bất quá theo sau, Thượng Hàm lại mời Vương Châu cùng dì Lực Minh, tiến hành rồi lại một vòng tân nói chuyện. Lần này đem kết quả nói cho Tần Phong, tiền cung cấp đối phương, còn có chính là Bắc Hải bốn thành châu trưởng vị trí. Thượng Hàm mở miệng nói, này đối với Tần Phong tới nói, có thể nói là khen thưởng cùng bồi thường. Vương Châu cùng dì Lực Minh gật gật đầu. Chẳng qua, Thượng Hàm hiển nhiên phân phó không chỉ như vậy. Hai vị, đối với phủ không thành, có ý kiến gì không? Hai người đồng thời sửng sốt, theo sau rồi lại cảm thấy, đương nhiên, phù không thành liền A đoạn đều có thể giết chết, cường đại như vậy vũ khí, ai không nghĩ muốn. Huống chi, gỡ rằng người khoa học kỹ thuật, rõ ràng vượt qua bọn họ, nếu nghiên cứu một chút, thậm chí có thể làm ra càng cường đại vũ khí. Dị năng giả mạnh nhất, lại yêu cầu thức tỉnh, cổ võ giả thực lực không yếu, lại bị quản chế với thân thể. Chỉ có súng ống giả, cho dù là hài đồng, cho hắn một khẩu súng, cũng có thể giết người. Hơn nữa, súng ống giả là duy nhất một cái có thể lượng sản chức nghiệp, có thể thay đổi nhân loại hiện tại cách cục. Vực Trường muốn từ Tần Phong trong tay lấy về phủ không thành. Vương Châu nói, Thượng Hàm nghĩ nghĩ, nói, Tần Phong người này, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm tư sâu không lường được, bị lôi ưng hố, lấy thực lực của hắn, trộm ám sát lôi ưng, cũng hoàn toàn có thể, đối phương lại không có ra tay. Tựa hồ liền liệu đến, sẽ có ngày này. Đúng vậy, nếu hắn lúc ấy thật sự giết lôi ưng, cục diện liền không phải như vậy. Vương Châu thổn thức nói. Dì Lực Minh nghĩ nghĩ, nhưng là ta cảm thấy, hắn không phải có thể dễ dàng thỏa hiệp người. Tại ý thức lực thế giới gặp qua Tần Phong một lần, dì Lực Minh cảm thấy, đã có thể thấy được Tần Phong tâm tư. Thượng Hàm cũng gật gật đầu, xem video liền biết, Tần Phong hiện tại thực lực ở C đoạn. Nhưng là lại có thể vững vàng áp chế bê đoạn quảng uy, ngạo khí tận trời, chỉ sợ cũng sẽ không bạch bạch đem phủ không thành giao ra đây. Ngươi hỏi một chút hắn, có thể hay không hợp tác, tài nguyên cùng chung, cung cấp kỹ thuật, chúng ta bên này, cũng sẽ làm ra một ít bồi thường. Hảo! Như vậy có thể vê đút vê đút vê đút. Ba người đều cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Phủ không thành thượng, Tần Phong nhìn bên ngoài không trung, dần dần dâng lên tinh dịch cá, trong đầu. Lại ý niệm cấp tốc lập lòe. Quảng uy cùng lôi ưng, đều khả năng đã chịu trừng phạt, bất quá nhân loại liên minh sẽ không nghiêm túc kích phát một cường giả, nhiều nhất chính là phát điểm tiền mà thôi. Hai người đã không cần chú ý, quan trọng nhất, vẫn là nhân loại liên minh đối phủ không thành thái độ. Bất quá, tưởng bạch bạch lấy đi phủ không thành, đó chính là nằm mơ. Thần Phong trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Rốt cuộc, nếu nhân loại liên minh bên kia làm như vậy, Tần Phong mang theo phủ không thành rời đi, cũng là dễ như trở bàn tay. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin, vang lên. Chương 476 thành lập tập đoàn. Tần Phong nâng lên tay, là Trịnh Thiến. Chỉ là, nay chỉ là một cái tin tức, Trịnh Thiến sợ hiện tại Tần Phong đã ngủ hạ. Nhưng là nàng thật sự nhịn không được, tin tức đã gấp không chờ nổi chia Tần Phong. Đã biết, Tần Phong trở về một câu, kết quả này cũng không ra ngoài Tần Phong dự kiến. Còn có một ngày thời gian. Tần Phong hơi hơi mỉm cười. Tin tức này, đến là không tồi. Tần Phong lấy ra chính mình nguyên bản máy truyền tin, mở ra lúc sau, phát hiện quả nhiên khôi phục sử dụng công năng. Không chỉ như thế, ý thức lực tiếp bác khí bên kia, cũng có thể sử dụng. Tần Phong mang lên tiếp bác khí, nháy mắt liền xuất hiện ở ý thức lực thế giới giữa. Ý thức lực thế giới giữa, trừ bỏ nhất khổng lồ nhân loại liên minh hoa hạ khu office building, còn có nhà đấu giá, cách đấu trường từ từ, một chút cũng không thể so đại hình thành thị kém.